Tiêu Thần khiến bọn họ buông xuống hòn đá, uống một hớp, sau đó tiếp tục không phải cho bọn họ nghỉ ngơi cơ hội, bọn họ từ giữa trưa chạy tới hoàng hôn, hoàn thành 5 vòng. Chân của bọn hắn giống như quản chỉ, run rẩy. Tiêu Thần vẫn như cũ đứng, nhìn chăm chú bọn họ. Rất tốt, còn có 5 vòng, kiên trì chịu đựng, chỉ có không ngừng đột phá tự thân mức cực hạn, tài năng đánh tốt lắm cơ sở, xỏ xuyên qua tu hành mình, hiện tại khổ, có thể là lúc sau tiết kiệm được ngươi nhóm rất nhiều đường quanh co. Mọi người gật đầu, cong lên hòn đá tiếp tục. Đêm xuống, mọi người chạy xong thứ 8 vòng, Viên Thanh Linh cùng Viên Khải chạy 7 vòng, Viên Khải so với tất cả mọi người mệt mỏi, nhưng hắn lại một mực bồi tiếp muội muội. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, không lên tiếng. Đêm đã khuya, mọi người chạy xong 10 vòng, Viên Thanh Linh buông xuống hòn đá, ngất đi, các thiếu niên cũng ngồi dưới đất không đứng dậy nổi, chân đều sưng lên thở hổn hộc, phảng phất hít thở không thông, mệt đến không được, mà Viên Khải còn có một vòng không có chạy xong. Tiêu Thần đưa cho hắn một bát nước. Sau đó, Viên Khải một thân một mình cõng lên hòn đá, khó khăn chạy ra ngoài. Lúc này, một vị thiếu niên đứng dậy, đi hướng mình hòn đá, nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói, "Tiêu đại ca, chúng ta cùng Viên Khải là một tập thể, ta cùng hắn chạy." Nói hắn cõng lên hòn đá. "Người tên là gì?" Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, nói, "Ta muốn Tống Bân." Tiêu Thần gật đầu. Mấy thiếu niên khác cũng đứng dậy, cõng lên hòn đá, việc nghĩa chẳng từ nan đuổi kịp Viên Khải cùng Tống Bân, cùng Viên Khải cùng nhau chạy cuối cùng một vòng này. Sau khi bọn họ trở về, toàn bộ té bất tỉnh, thoát lực. Ôm bọn họ trở về, dùng cho ta cho thuốc tắm, có thể hóa giải bọn họ mệt nhọc, ngày mai tiếp tục. Các cha mẹ mang theo hài tử trở về nhà. Tiêu Thần ở trong thôn, thôn trưởng an bài một đơn độc trong phòng. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, đám người Viên Khải vẫn như cũ tôi thể một canh giờ, con hòn đá chạy. Cứ như vậy, thời gian trôi qua nửa tháng. Bọn họ ở lần lượt đột phá cực hạn, võ đạo phá cảnh. Trên mặt của mỗi người đều là lộ ra nụ cười. Kích động không được. Một tháng tu hành, vẫn còn dư lại nửa tháng. Bọn họ đều thích hướng huấn luyện của Tiêu Thần, cái ngày này, đám người Viên Khải cùng Tống Bân thật sớm địa tới, Tiêu Thần nhìn lấy bọn hắn trên mặt nụ cười, giải khai tiên lực của bọn họ cấm chế, sau đó nói, "Nửa tháng này, các ngươi biểu hiện không tệ, ta rất hài lòng, cho nên còn lại nửa tháng, đối với các ngươi tiến hành bước kế tiếp huấn luyện, thực chiến. Chiến đấu là tăng lên cảnh giới trọng yếu phương pháp. Ta cho các ngươi mở ra một tu hành không gian, ở bên trong các ngươi sẽ đụng phải các loại nguy hiểm, trong vòng nửa tháng, nhiệm vụ của các ngươi chính là ở trong thời gian nửa tháng này, sống sót mà đi ra ngoài." Câu nói sau cùng, bọn họ đều là biến sắc, vẻ mặt đều là vô cùng nghiêm trọng. Lời này có ý tứ là bên trong có nguy cơ sinh tử. Dứt tiếng, trong tay Tiêu Thần vùng lên tiên lực, trực tiếp vỡ nát hư không ở trước mặt bọn họ, nổi lên một đạo hư không chi môn, bên trong đi thông một chỗ tiểu thế giới. Viên Khải nắm lấy tay Viên Thanh Linh. "Em gái đừng phát, ca ca sẽ bảo vệ ngươi." Viên Thanh Linh gật đầu liên tục. "Có ca ca ở, Thanh Linh không sợ." Mọi người rối rít bước vào trong hư không thế giới, Tiêu Thần đóng lại hư không chi môn, nửa tháng sau hắn sẽ đón bọn họ đi ra. Bên trong xác thực nguy hiểm, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Tiêu Thần không có nói cho bọn hắn. Không phải vậy bọn họ liền sẽ có tâm lý may mắn, bất lợi cho tu hành. Cho nên, chỉ có thể hướng hung ác nói. Viên Khải đám người tiến vào tu hành trong hư không chi môn, Tiêu Thần cũng dự định ở bọn họ đây tu hành thời gian nửa tháng bên trong đang nguyện hóa một viên âm dương quả, có lẽ là được rồi bước vào cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên. Thế là Tiêu Thần về tới trong phòng, bắt đầu tu hành. Âm dương quả vào trong bụng, lực lượng khổng lồ bao phủ Tiêu Thần, ở trong thống khổ, Tiêu Thần lâm vào tu hành bên trong, hai con mắt của hắn đóng chặt lại. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Tiêu Thần cũng không biết hắn tu hành bao lâu. Dù sao lúc này hắn đã bước vào cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên, có âm dương quả phụ trợ tu hành liền giống là bất hắc. Tu vi là tả thoan thăng lên. Tiêu Thần hỏi một chút thôn trưởng, đã một tháng trôi qua. Tiêu Thần bật cười. Nhanh như vậy liền một tháng. Nói xong nửa tháng thả bọn họ ra tới, bây giờ đã qua một tháng chẳng qua cũng không có gì đáng ngại, tu hành nhiều hơn đối bọn hắn không có chỗ xấu. Đúng chính là như vậy. Tiêu Thần mở ra hư không chi môn, truyền âm khiến bọn họ đi ra, rất nhanh, 15 người dậm chân mà ra vô cùng chật vật, đầy bụi đất, trên thân còn có vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không dễ dàng. Nhưng bọn họ đều là con người chấp động. Ở nơi đó, bọn họ một lần nữa phá cảnh. Ngắn ngủi một tháng, ở huấn luyện của Tiêu Thần phía dưới, bọn họ vậy mà đột phá hai cái cảnh giới, tốc độ như vậy trước kia bọn họ cũng không dám nghĩ. Nhưng Tiêu Thần lại giúp bọn hắn thực hiện. Vết thương đau, nhưng trong lòng tạm biệt đá nhiều kích động. Huấn luyện của các ngươi đến đây kết thúc, ngày mai ta cũng nên đi, sau này các ngươi phải nỗ lực tu hành, tranh thủ đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, nơi đó rất đặc sắc. Nhìn lấy bọn hắn, con ngươi Tiêu Thần chớp động nụ cười. Viên Khải đám người Tống Bân đều là con ngươi chớp động, vô cùng không bỏ. Mặc dù đoạn này trong lúc đó Tiêu Thần đối bọn hắn vô cùng nghiêm khắc, nhưng bọn họ là thật được tin phục Tiêu Thần. Coi Tiêu Thần là thành sư phụ. Không có Tiêu Thần nào có bọn hắn hiện tại. Mà bọn họ cũng biết Tiêu Thần không phải thuộc về nơi này, hắn là cường giả, nên đi về tới hắn thiên địa. "Tiêu đại ca, người vĩnh viễn là sư phụ chúng ta." Đám người Viên Khải vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt chân thành tha thiết. Tiêu Thần vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên đại địa rung động, đất rung núi chuyển, tất cả mọi người là khẽ giật mình phảng phất phát sinh động đất. Tất cả mọi người là con người biến đổi. Tiêu Thần cũng con người ngưng trọng, hắn cảm thấy một cỗ khí tức cuồng bạo, ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa dãy núi, nơi đó cũng là khí tức đầu nguồn. Tiêu Thần vừa mau mau đến xem, đột nhiên sông núi vỡ nát. Âm thanh khủng bố chấn động hư không. Cả thôn người đều là chạy ra, ngàn trượng núi non vỡ nát, thanh thế thật lớn, có thể xưng diệt thế bình thường cảnh tượng. Sau đó một đạo tiên quang phóng lên tận trời mạnh mẽ vô cùng, Tiêu Thần đều là cảm thấy một cô áp lực kinh khủng đánh tới. Tiêu Thần tiên lực huy sái che lại thôn. Chấn động kéo dài mấy phút mới dừng lại. Vô tận sơn mạch vô số yêu thú sợ đến mức bài tiết không kiềm chế, hung thú đều là ở dưới uy áp nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, căn bản cũng không dám phản kháng. Trực tiếp uy áp biến mất. Lúc này mới hết thảy đều khôi phục bình thường. Thôn tất cả mọi người là không hiểu, tại sao lại phát sinh tình huống như vậy? Trước kia chưa từng có. Tiêu Thần cũng lông mày nhíu chặt. Chuyện không phải là đơn giản như vậy, Thái thượng trưởng lão đã từng nói, trong vô tận sơn mạch này nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, có khả năng sẽ đụng phải cái gì đại kỳ ngộ. Bây giờ, thiên thành dị tượng, sông núi vỡ nát, nở rộ vô tận uy áp, tất nhiên là có trọng bảo có lẽ di tích xuất thế. Con ngươi Tiêu Thần chớp động lên. Bị hắn đụng phải, tự nhiên mau mau đến xem. Chính hảo cũng tu hành trong vô tận sơn mạch, biến hóa như thế tự nhiên thiếu đi không được hắn. Sau đó, con ngươi Tiêu Thần chớp động, quay đầu lại lên tiếng nói với thôn trưởng mau dẫn lấy thôn tất cả mọi người rời đi nơi này, rời dãy núi kia càng xa càng tốt, không phải vậy các ngươi chỉ sợ có tai họa ngập đầu. Một câu nói, thôn tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Tai họa ngập đầu? Cái này sao có thể? Vừa rồi, tiên quang ngất trời, uy áp tung hành, đoán chừng rất nhanh Đan Dương thành rất nhiều thế lực đều sẽ phái người tới trước. Di tích như thế xuất thế bọn họ tất nhiên trở về kiếm một chén canh. Mà thôn người cũng là phá hôi. Chỉ có tu vi thánh cảnh bọn họ lưu lại sẽ chỉ trên thất thịt cá, mặc người chém giết. Tiêu Thần không muốn nhìn thấy tình huống như vậy, cho nên khuyên bọn họ rời khỏi. Thôn trầm ngâm, rất nhanh làm ra quyết định. Tất cả mọi người trở về đi thu thập, một hồi cửa thôn tập hợp, chúng ta di chuyển nơi này. Thế là mọi người tán đi, rất nhanh cũng là ở cửa thôn tập hợp, bọn họ nhìn về phía Tiêu Thần đều là không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn rời đi. Nhìn lấy bọn hắn, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Có lẽ, di tích trọng bảo xuất thế, đối bọn hắn là họa không phải phúc, rời khỏi là chính xác, chậm liền không còn kịp rồi, nhưng là đối với Tiêu Thần là phúc là họa Tiêu Thần không biết. Nhưng, hắn nhất định sẽ đi xông vào một lần. Chương 1458, các phe tụ tập. Vô tận sơn mạch nở rộ tiên quang sáng chói, chấn động động Đan Dương Thành, Đan Dương Thành vô số thế lực cựu phủ đều là nghe tin lập tức hành động, cảm nhận được cái kia cố khí tức kinh khủng, lòng của bọn hắn cũng bắt đầu sao động. Đều nói trong dãy núi vô tận tích chứa kỳ ngộ. Bây giờ, sông núi vỡ nát, di tích nở rộ, ngủ say không biết bao lâu bây giờ di tích rốt cuộc hành không xuất thế. Nó cũng không chịu cô đơn sao? Vẫn là, nó vì ai mà mở? Rất nhiều thế lực đều là ngứa ngáy trong lòng, chuẩn bị phái cường giả đi đến trong dãy núi vô tận tìm tòi hư thực, thậm chí đối với đào được bảo tàng nhất định phải được. Dù sao nếu đạt được, tất nhiên thực lực tăng nhiều. Bọn họ có thể không muốn bỏ qua. Đan Dương Thành, Ứng Thiên phủ, tông chủ Thiên Đế tông con ngươi chớp động. Trong đó lộ ra phong mang, trong nháy mắt đó, khí tức kinh khủng ở bên cạnh hắn nở rộ. Vô tận sơn mạch có di tích xuất hiện, xem ra tất nhiên là có đại tạo hóa nương theo. Nói, hắn được ánh mắt nhìn về phía dưới thân trưởng lão Thiên Đế tông nhóm. Mưa gió hai vị trưởng lão các ngươi mang theo đệ tử tinh anh của Thiên Đế tông đi đến vô tận sơn mạch, đi cái kia đào được di tích nhìn một chút. Phía dưới, hai vị trưởng lão gật đầu xoay người rời đi. Mà đệ tử tinh anh của Thiên Đế tông cũng là có đã từng người quen của Tiêu Thần, Tô Thiếu Ngự, đã từng phía trước Bạch Ngọc tự bị Tiêu Thần máu ngược. Về tới Thiên Đế Tông cũng là cố gắng tu hành, bây giờ bước vào cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên, ở Thiên Đế Tông cũng tính được là đứng đầu thiên tiêu. Lúc này con ngươi hắn chậm rãi mở ra. Trong đó, quang thải chớp động. Hắn cũng là Thiên Đế Tông lần này đi đến Vô Tận Sơn mạch một thành viên, mấy năm tu hành, hắn càng cường đại hơn, khí tức nội liễm, nếu hắn may mắn trong di tích đạt được một tia truyền thừa, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Ứng Thiên phủ, Vũ gia. Vũ gia ở Ứng Thiên phủ cũng thế gia đứng đầu tồn tại. Lần này tự nhiên không cam lòng rơi ở phía sau. Vũ gia phái cường giả đi đến, người đồng hành có Vũ gia Thiên Kiêu Vũ Thành Phong cùng Vũ gia Kiêu tử Vũ Phong. Còn có Cổ gia, Ma Vân Tông, Cửu Long tự ngọn núi Ứng Thiên phủ thế lực. Một bên khác, Huyền Thiên phủ địa vực, Đạo Tông đứng núi chịu sào, phái người cũng là thánh tử của thánh điện cùng thánh nữ, hết thảy 11 người, do Vân Phi Dương dẫn đội, đi đến Vô Tận Sơn mạch trong di tích. Di phe thế lực đều là rối rít hội tụ trong dãy núi Vô Tận. Bọn họ đều là di tích mà đến rồi, đều là muốn kiếm một chén canh. Bảo phân hai đầu, Tiêu Thần trong Vô Tận Sơn mạch lao vùn vụt, chạy thẳng tới cái kia núi sông vỡ nát chi địa đi, nhưng hắn luôn cảm giác phía sau có một cái bóng đi theo. Tiêu Thần ngừng lại bóng người, nhíu mày, quay đầu lại, nói với giọng lạnh lùng, "Là ai? Cút ra đây." Hư lạnh một tiếng, ẩn chứa đạo cảnh uy áp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu quái vật khổng lồ đi ra, Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình, lại là ngày nào hắn thu phục sau đó thả đi yêu sư, chân mày Tiêu Thần giãn ra. Ngươi một mực theo ta. Yêu sư gật đầu. Hắn được con ngươi lắc lư, miệng nói tiếng người, lên tiếng nói, ngày đó ngươi thả ta chạy trối chết tự thân về phần trong nguy hiểm, ta sau đó đi tìm qua ngươi, phát hiện bọn họ đều chết rồi, mà ngươi cũng không thấy. Ta hoài nghi ngươi không chết rồi, vẫn tìm ngươi. Cho đến phát hiện ngươi, vẫn đi theo. Nó trở về đã tìm mình. Trong lòng Tiêu Thần chấn động, đáy mắt cũng lộ ra nụ cười, tình huống lúc đó ta không thể lôi kéo ngươi cùng chết, cho nên thả ngươi rời khỏi, ta sau đó vận dụng thủ đoạn đặc biệt giết bọn hắn, nhưng cũng sâu bị thương nặng được người cứu đi. Nói xong, hắn đi về phía yêu sư. Yêu sư nằm trên đất, Tiêu Thần sờ một cái đầu của nó. Cảm ơn ngươi còn tới tìm ta, bây giờ ngươi lạc ấn sớm đã không còn, ngươi cũng không cần theo ta, mau trở về đi thôi, về tới thuộc về ngươi trong rừng rậm. Yêu sư gầm nhẹ. Lão sư ta giảng nghĩa khí, ngươi muốn đi nơi đó ta còn ngươi đoạn đường, liền thành báo ân đi. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, xoay người cưỡi lên yêu sư. Đến đó, Tiêu Thần đưa tay một chỉ yêu sư gầm thét, chạy hết tốc lực mà ra. Không cần một lát cũng là đi tới cái kia vỡ nát dãy núi chi địa, yêu sư dừng lại bước chân, lên tiếng nói, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này có cố khí tức nguy hiểm, uy hiếp đến ta, ta không thể ở tiến vào, nơi này lực lượng rất cường đại, ta khuyên ngươi cũng vẫn là không nên đi tốt. Không phải vậy ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Thần đi xuống, lắc đầu. Sau đó cười nói, càng là địa phương nguy hiểm ta thì càng muốn đi, Tiêu Thần ta trời sinh mạng lớn, thế nào đều không chết được, chính hảo đi xem một chút. Con ngươi yêu sư chớp động, không có nói nữa, xoay người chạy hết tốc lực rời đi. Mà Tiêu Thần đi bộ đi lên cái kia núi sông vỡ nát chi địa, nơi này khắp nơi đều có vỡ vụn hòn đá, ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh khủng, trên người Tiêu Thần tinh thần chiến thể chớp động, dậm chân mà ra. Từng bước hướng đi cái kia nơi muốn đến. Mà áp lực cũng càng ngày càng nặng, phảng phất phía trước có một đạo ý chí kinh khủng ngăn trở hắn được bước chân, không cho hắn đi tới bình thường, nhưng Tiêu Thần không sợ chút nào, không nhìn cái kia lực lượng ý chí, không có cái gì có thể cản trở cước bộ của hắn. Tiêu Thần đi đến sông núi dải đất trung tâm. Nơi đó là sông núi trung tâm chi địa, đại địa sập ra một sâu không thấy đáy hố sâu, trong đó lộ ra nhẹ nhẹ phong mang, hư không đều là có thể thấy được trong đó ba động, con ngươi Tiêu Thần không thể không ngưng tụ. Cái này trong hố sâu có cái gì? Trong đó mai táng cái gì? Trong lòng Tiêu Thần có thật sâu nghi vấn. Sau đó, ánh mắt hắn chớp động, làm ra một cái quyết định, vậy là đi xuống xem một chút, không phải vậy hắn vĩnh viễn cũng không biết trong đó rốt cuộc là cái gì. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu không dám đi xuống, chẳng phải là đi không? Nghĩ tới chỗ này, thân thể Tiêu Thần nở rộ tiên quang, nhảy lên nhảy lên, nhảy xuống. Mạnh mẽ tiên quang trong nháy mắt bị hắc ám cắn nuốt. Bóng người Tiêu Thần cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Không lâu, trên vô tận sơn mạch tiên lực che trời, sức mạnh kinh khủng rủ xuống, dì phe thế lực rối rít chen chúc mà tới, thực lực đều là không yếu. Bọn họ tới chỗ này cái chỉ có một cái mục đích, đi đến di tích. Người đạo tông cũng đến, 11 vị thánh tử cùng thánh nữ giá lâm, tu vi của bọn họ đều ở đạo cảnh tứ trọng thiên đến ngũ trọng thiên cấp độ. Mà lần này dẫn đầu người thánh tử Vân Phi Dương càng là có đạo cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu cũng tiến bộ thật nhanh. Phong Lưu đạo cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, Tiểu Khả Ái lại là cảnh giới đạo cảnh tam trọng thiên, hơn một năm ngủ say, để cho hắn trực tiếp đột phá một cảnh, khiếp sợ Phong Lưu. Tốc độ như vậy, đều mau đuổi theo hắn. Hắn thật chỉ là ngủ một giấc. Phong Lưu có lúc thậm chí đều đang hoài nghi. Mà Tiểu Khả Ái tỉnh lại, thực lực mạnh hơn, có thể ngang hàng cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên cường giả. Mà thánh nữ của đạo tông đều có thể ngang hàng một phương tông môn cùng thế gia nhân vật trưởng lão, cho nên dì phe thế lực bên trong mặc dù đạo tông chỉ có 11 người nhưng thực tế lại là mạnh nhất. Cảnh giới Tiểu Khả Ái yếu nhất đều có cảnh giới đạo cảnh tam trọng thiên cấp độ, bọn họ 11 người đứng ở nơi đó. Miểu sát phương nào tông môn cùng thế gia thiên chi tiêu tử. Đạo tông, Đan Dương thành đạo thống chi địa. Trong đó tất nhiên thánh tử cùng thánh nữ là yêu nghiệt tồn tại. Tiểu Khả Ái tự nhiên thấy được Tô Thiếu Ngự cùng Vũ gia cùng người cổ gia, cặp mắt của hắn nhắm lại. Lúc trước bọn họ thế nhưng là đem bốn người bọn họ bức thật thế thảm. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, bây giờ bọn họ so với từ bản thân chênh lệch cách xa và dặm. Trước 1459, ngươi nói không tính là. Thần Lệ, ngươi thế nào rồi? Bên người, Phong Lưu chú ý tới vẻ mặt Tiểu Khả Ái biến hóa, lên tiếng hỏi thăm, đối với cái này, Tiểu Khả Ái nết môi cười một tiếng. Không sao, đụng phải mấy cái lúc trước cựu nhân. Con ngươi Phong Lưu chớp động. Vũ gia, Cổ gia, còn có Thiên Đế Tông. Đột nhiên Phong Lưu cũng là nghĩ đi lên, lúc trước đám người Tiểu Khả Ái cũng không phải mới Vũ gia Ngự Phong cùng Cổ gia Cổ Lang bức bách giao ra cổ Phật truyền thừa, bị hắn cứu sao? Bây giờ, Vô Tận Sơn mạch một lần nữa gặp nhau. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, Thần Lệ sớm đã đem bọn họ bỏ lại đằng sau, cho dù Vũ gia cùng Cổ gia người mạnh nhất Vũ Phong cùng Cổ Lang cũng không bằng Thần Lệ. Đúng là niệm ai? Cảm nhận được ánh mắt, con người Vũ Phong cùng Cổ Lang đảo mắt nhìn về phía bên này đạo tông, thấy được Phong Lưu cùng Tiểu Khả Ái, trong mắt của bọn họ không thể không khẽ giật mình. Có ấn tượng nhưng mơ hồ. Dù sao, hơn 10 năm trước chuyện, người nào còn nhớ rõ. thấy được bọn họ nhìn lại. Tiểu Khả Ái mở miệng, thế nào, không nhớ rõ ta rồi. Lúc trước Bạch Ngọc tự ở, Vũ gia cùng Cổ gia ỷ thế hiếp người dáng vẻ nhưng ta là nhớ rõ rất. Một câu nói hai người chấn động. Bọn họ nhớ lại, hóa ra bọn họ. Con người Vũ Phong cùng Cổ Lang chớp động lên, hơn 10 năm, bọn họ vậy mà trở thành thánh tử của đạo tông nhân vật, biến hóa như thế thật là quá lớn. Vũ Thành Phong cùng Cổ Dương còn có Tô Thiếu Ngự đồng thời nhìn về phía đạo tông, ánh mắt tỏa định Tiểu Khả Ái, quả đấm của bọn hắn đều là chui thật chặt. Từng đôi con người đều là chớp động phong mang. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lúc trước Vũ Thành Phong là báo thủ đã từng đi đến đạo tông khảo hạch, nhưng lại bị đào thải, về tới Vũ gia tu hành, mà đám người Tiêu Thần lại là tiến vào đạo tông tu hành, bây giờ Thần Lệ trở thành thánh tử, trên lệch của bọn họ kéo dài. Bọn họ há có thể cam tâm? Phế vật. Tiểu Khả Ái suy cười một tiếng, âm thanh không còn che giấu. Hắn chính đang chửi Vũ Thành Phong ba người. Cho dù đám người Vũ gia cùng Cổ gia Tiểu Khả Ái ở đây vẫn như cũ không e dè, ban đầu là bọn họ đem bọn họ bức cùng đường mặt lộ, nếu không phải ngay lúc đó Phong Lưu sư huynh tới đó, chỉ sợ bọn họ ở Tam thập Tam thiên tiên vực sẽ bị chém giết. Bây giờ, tự nhiên muốn hảo hảo làm nhục bọn họ một phen. Con người Vũ Thành Phong chớp động lạnh lùng quang thải. Hắn bây giờ, cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, ở Vũ gia trừ ca ca bên ngoài Vũ Phong, hắn là Vũ gia hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Bây giờ, Thần Lệ vậy mà mắng hắn là phế vật. Cổ Lang cùng Tô Thiếu Ngự đồng dạng sắc mặt khó coi, Vũ gia, Cổ gia cùng Thiên Đế Tông ba phe thế lực sắc mặt đều khá là khó coi, nhưng nhìn ở thực lực đạo tông, bọn họ không tiện mở miệng, nhưng trong lòng vẫn như cũ bất mãn. Ngươi mắng ai là phế vật? Vũ Thành Phong thấy Tiểu Khả Ái mở miệng, âm thanh lạnh lùng. Con ngươi Tiểu Khả Ái nhảy lên. Người nào nói tiếp chính đang chửi người nào, lại nói ta vốn là đang mắng ngươi, còn có Cổ Lang, Tô Thiếu Ngự, ngươi có ý kiến? Thanh âm Tiểu Khả Ái nhàn nhạt truyền ra. Điều này làm cho ba phe thế lực con ngươi đều là chớp động. Mặc dù ba phe thế lực gia chủ cùng tông chủ cũng không có tới, nhưng nhân vật trưởng lão lại là theo tới, bọn họ cũng là đại biểu cho tam phương thể diện. Bây giờ, thánh tử đạo tông mở miệng vũ nhục. Sắc mặt của bọn hắn có thể dễ nhìn mới là lạ, tục ngữ nói tượng đất còn có ba phần lửa cháy, ngay trước rất nhiều thế lực trước mặt bị thánh tử đạo tông làm nhục không dám trả lời, điều này làm cho thế lực khác như thế nào nhìn bọn họ. Mặc dù ngươi là thánh tử đạo tông nhưng nói như thế không khỏi quá phận đi. Trưởng lão Vũ gia nhìn về phía Tiểu Khả Ái, trầm giọng nói. Cổ gia cùng trưởng lão Thiên Đế Tông cũng sắc mặt nặng nề. Thế lực khác đều là bàng quan. Đạo tông dẫn đội người con ngươi Vân Phi Dương chớp động, hắn không thích Phong Lưu cùng Tiểu Khả Ái, nhưng lúc này bọn họ là thánh tử đạo tông, hắn là tiên phong người, toàn quyền phụ trách. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Tiểu Khả Ái, chậm rãi mở miệng, "Thần Lệ, chính ngươi có thể giải quyết." Thần Lệ gật đầu. "Ân oán của ta tự mình tới chấm dứt." Vân Phi Dương gật đầu. Lời này là hắn nói. Vậy là nếu bạo phát xung đột hắn có thể mặc kệ hắn cho dù chết rồi, người ở chỗ này đều là nghe rõ ràng, hắn nói hắn có thể giải quyết, cũng không phải hắn cái này dẫn đội người mặc kệ sống chết của hắn. Ừm. Nói, Vân Phi Dương mang theo người đạo tông lui về sau một bước. Sau đó nhìn về phía đám người Vũ gia, chậm rãi mở miệng, đây là thần lệ cùng ân oán của các ngươi, không phải thuộc về phạm vi của đạo tông chúng ta không phụ trách quản lý, nhưng các ngươi gia tộc cùng tông môn trưởng lão ghê gớm nhúng tay. Lời này vừa nói ra, ba phe thế lực trưởng lão nhíu mày. Thánh tử đạo tông là tu vi gì? Đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, mà trừ gia tộc trưởng lão, người nào là đối thủ của hắn? Rõ ràng khi phụ người. Vũ gia Ngự Phong, Cổ gia Cổ Lang còn có Thiên Đế Tông tông thắng cảnh giới đạo cảnh tam trọng thiên, đệ tử tinh anh khác cái kia có thể làm. Tiểu Khả Ái dậm chân mà ra. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vũ gia Tam Vương, chậm rãi mở miệng, ta cũng không muốn đắc tội ba nhà các ngươi, nhưng ba nhà các ngươi hậu bối đã từng ở Bạch Ngọc tự thừa dịp chúng ta mới bước lên Tam thập Tam thiên tiên vực thời điểm đối với ta cùng bằng hữu của ta xuất thủ. Món nợ này ta muốn tính toán. Thanh âm Tiểu Khả Ái, tất cả mọi người nghe được. Vũ gia Tam Phương ánh mắt nhìn về phía Vũ Thành Phong, bản thân Cổ Dương cùng Tô Thiếu Ngự ba người, con người chớp động, ba người dậm chân mà ra, trực diện Tiểu Khả Ái. Bọn họ cũng muốn xuất thủ. Làm nhục như vậy bọn họ sao có thể nhịn? Tiểu Khả Ái không thể không suy cười một tiếng, cũng không nên nói ta khi phụ các ngươi, 10 năm trước các ngươi đem 4 người chúng ta bước đến cùng đường mạt lộ, hôm nay ta để cho 3 người các ngươi cùng nhau lên, ta nếu bại, mặc ngươi nhóm xử trí muốn chém giết muốn dốc thịt. Đạo tông sẽ không gây phiền phức cho các ngươi, ba người các ngươi thua, một người lưu lại một cái tay. Nghe vậy, con ngươi ba người chớp động liếc mắt nhìn nhau. Thế lực khác đều là thấy 4 người. Ở đây 4 người, Tô Thiếu Ngự cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên, Cổ Lang cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, Vũ Thành Phong cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên, ba người liên thủ đối chiến thánh tử đạo tông thần lệ, đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Ai thắng ai thua? Tiểu Khả Ái đứng tại chỗ, đứng chắp tay. Các ngươi có thể không đáp ứng, cái kia liền ngay trước mặt mọi người nói xin lỗi. Ta liền bỏ qua các ngươi thấy thế nào? Nói miệng Tiểu Khả Ái sừng khơi gợi lên một nhàn nhạt nụ cười rêu cợt. Không phải Tiểu Khả Ái ỷ vào thực lực bây giờ cường đại, liền khi dễ Vũ Thành Phong ba người, mà là lúc trước là bọn họ khinh người quá đáng, lúc trước hắn cùng Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ mới bước lên Tam Thập Tam Thiên Tiên Vực, bọn họ cảnh giới gì mà đám người Vũ Thành Phong lại là cái gì cảnh giới? Ỷ thế hiếp người, muốn đoạt Tiêu Thần truyền thừa. Món nợ này, tính thế nào? Bọn họ trước kia không phải cũng chính là cầm lấy thực lực cường đại khi phụ bọn họ hay sao? Bây giờ tiểu khả ái cái này kêu lấy đạo của người trả lại cho người ở thích hợp cực kỳ. Vũ Phong cùng Cổ Lang còn có Tông Thắng ba người nhìn về phía tiểu khả ái. Tiểu khả ái quay đầu lại, nhìn về phía hai người Vũ Phong cùng Cổ Lang, sắc mặt vẫn bình thản như cũ, lãnh đạm, lúc trước hai người, chèn ép hắn cùng ba người Tiêu Thần không hề có lực hoàn thủ, vẹn vẹn đứng ở nơi đó bọn họ liền không cách nào phản kháng. Hiện tại bọn hắn ba người, trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Vũ Phong ca cùng Cổ Lang đúng không, hai người các ngươi cũng trở lấy rất nhanh đến các ngươi. 10 năm trước các ngươi chèn ép ta không hề có lực hoàn thủ, 10 năm sau ta để các ngươi cũng nếm thử mùi vị đó. Câu nói của tiểu khả ái để cho hai người con ngươi chớp động phong mang, sát cơ cùng tồn tại. Thân lệ không khỏi thật ngông cuồng. Vậy mà uy hiếp bọn hắn. Thật là không biết trời cao đất rộng. Mà Vũ Thành Phong vẻ mặt ba người chớp động lên, bọn họ nói xin lỗi tự nhiên là không thể nào. Bọn họ nếu đặt vào mặt của mọi người cho thần lệ nói xin lỗi, vậy bọn họ mặt mũi của ba nhà còn đâu? Mặt của bọn hắn còn đâu? Cho nên, hôm nay bọn họ còn có một trận chiến. Ba người liên thủ, bắt không được chỉ là một thần lệ. Đơn giản chê cười. Bọn họ ở Hưng Thiên phủ địa giới thế nhưng là đứng đầu thiên tiêu, cho dù lúc này thần lệ là đạo tông thiên tiêu lại có thể thế nào, bọn họ không tin ở bọn họ liên dưới tay bọn họ sẽ bại. Bại chỉ có thần lệ. Chiến. Ba người nhìn về phía thần lệ, mở miệng quát lạnh. Đáy mắt tiểu khả ai chớp động quang thải, phong mang tất lộ, yêu thần vào giờ khắc này nở rộ đứng ở sau lưng hắn, kinh khủng đế yêu quy tắc lưu động, cắn nuốt hết thể vô cùng bá đạo, uy áp kinh khủng hàng tới gần. Vũ Thành Phong sắc mặt ba người biến đổi, đồng thời xuất thủ tiên lực che trời, vô cùng kinh khủng, trên người bọn họ đều là lộ ra sức mạnh quy tắc mạnh mẽ, muốn cùng Thánh Tử Đạo Tông thần lệ tranh phong. Tất cả mọi người là đợi tới. Trong mắt của bọn họ đều là đang nhấp ngay lấy. Rất nhiều thế lực đều là muốn nhìn một chút Thánh Tử của Đạo Tông, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhìn thiên kiêu bọn họ so với Đạo Thống Thánh Tử, rốt cuộc có cái gì trên lệnh. Ông ông! Tiên lực ở hư không va chạm. Tiểu Khả Ái dậm chân mà ra, đi về phía ba người. Trong ba người, thực lực Cổ Dương mạnh nhất, ánh mắt hắn nhìn về phía Tiểu Khả Ái, nói với giọng lạnh lùng, 10 năm trước không có ta giết ngươi, hôm nay liền để ngươi lưu tại nơi này, một trận chiến này coi như là giết ngươi, Đạo Tông cũng sẽ không nói cái gì, thần lệ đây là chính ngươi muốn chết. Trong tay ba người tiên lực cuồn cuộn, phóng lên tận trời. Trong tay Tiểu Khả Ái sát khí kinh thiên, lượng thiên xích nổi lên con ngươi Tiểu Khả Ái lập tức nhiễm lên một huyết hồng, trên thân thể lượng thiên xích được đường vân cũng sáng lên. Trảm thiên. Đánh. Một thước chém dụng, tiên lực của Cổ Dương trực tiếp làm vỡ nát. Cổ Dương phảng phất đụng phải một luồng không thể đối kháng bình thường máu tươi cuồn phún, bay ra ngoài. Lượng tiên xích của Tiểu Khả Ái chém ngang mà ra. Bịch. Phần eo của Vũ Thành Phong nhận lấy trọng kích tiên lực vỡ nát ở dưới lượng tiên xích, không chịu nổi một kích, Vũ Thành Phong tiếng xương vỡ vụn âm đều là truyền ra nghe được người Vũ gia sắc mặt đều là biến đổi. Sau đó là Tô Thiếu Ngự, hai thước, ngược bại hai người. Đáy mắt của hắn luôn cuống. Mà lúc này Tiểu Khả Ái đã đi qua, trưởng lão Thiên Đế Tông nhìn về phía Tô Thiếu Ngự, trực tiếp mở miệng, "Thiếu đi ngự nhận thua." Tô Thiếu Ngự muốn mở miệng, nhưng Tiểu Khả Ái lượng thiên xích đã rơi xuống, hai tay Tô Thiếu Ngự đón đỡ, lập tức, sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đem Tô Thiếu Ngự đập xuống dưới đất, phần eo trở xuống toàn bộ chui vào trong lòng đất. Tất cả mọi người là đổ hít một hơi lạnh giọng. Thân lệ, Thánh Tử Đạo Tông yếu nhất một. Nhưng Vũ gia, Cổ gia cùng Thiên Đế Tông ba vị thiên kiêu không chịu nổi một kích trực tiếp bị miểu sát. Sắc mặt Thiên Đế Tông âm trầm. Thân lệ, Tô Thiếu Ngự đã nhận thua, vì sao ngươi con ngươi trưởng lão Thiên Đế Tông quét về Tiểu Khả Ái, nhưng bị sát khí của Tiểu Khả Ái trấn trụ? Ngươi nói không tính toán gì hết. Nói, lượng thiên xích vung lên một cánh tay của Tô Thiếu Ngự bay ra ngoài. Chương 1460, lấy một địch hai. Ngươi, con ngươi trưởng lão Thiên Đế Tông chấp động. Tiểu Khả Ái cầm lượng thiên xích trong tay đi về phía Vũ Thành Phong cùng Cổ Dương, vung lên lượng thiên xích, nhưng đây là hai người Vũ Phong cùng Cổ Lang đứng dậy, lập tức Tiểu Khả Ái một thước. Hai người Vũ Thành Phong cùng Cổ Dương như được đại xá. Nhưng con ngươi Tiểu Khả Ái lại là lạnh lẽo, lượng thiên xích trong tay rời khỏi tay chạy thẳng tới hai người đi. Thân thể Vũ Thành Phong bị xuyên thủng, kinh khủng liên lụy lực trực tiếp mang theo thân thể của hắn cũng xuyên thấu Cổ Dương. Xuy suy, máu tươi gắn đầy đất. Hai người Vũ Thành Phong cùng Cổ Dương tại chỗ qua đời. Điều này làm cho sắc mặt Vũ gia cùng Cổ gia vô cùng khó coi. Người giết ta đệ đệ, hôm nay nhất định cho chúng ta một câu trả lời. Hai người Vũ Phong cùng Cổ Lang thấy Tiểu Khả Ái lạnh giọng mở miệng. Tiểu Khả Ái lượng tiên xích bay trở về. Nhìn về phía hắn nhóm, Tiểu Khả Ái mở miệng nói, ta trước kia đã nói ta thua rồi tùy ý bọn họ xử trí, nhưng bọn họ bại muốn lưu lại một đầu tay, các ngươi phá hủy quy tắc, ta tự nhiên không thể bỏ qua bọn họ. Còn ngươi hai người Vũ Phong cùng Cổ Lang âm trầm vô cùng. Tiểu Khả Ái nhìn về phía Tô Thiếu Ngự, cười nói, ngươi xem Thiên Đế Tông liền không người đến cứu được Tô Thiếu Ngự, hắn liền sống thật tốt. Chán Tô Thiếu Ngự mồ hôi lạnh đều cứu lại. hắn thả rằng tay gãy, cũng không muốn chết. May mắn hắn không có chạy trốn. Không phải vậy, Vũ Thành Phong cùng Cổ Dương liền là kết cục của hắn. Ân đoán giữa hai ta dừng ở đây rồi, từ đây thanh toán xong, nhưng ngươi nếu muốn tìm ta báo tay cột mối thù ta cũng không thèm để ý, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực kia. Con ngươi Tô Thiếu Ngự chớp động, chật vật đi Thưa Thiên Đế Tông. Vũ Thành Phong cùng Cổ Dương chết thảm. Tất cả mọi người là xúc mục kinh tâm. Ngươi cho dù thánh tử đạo tông, nhưng khi lấy ta trước mặt Vũ gia cùng Cổ gia, giết gia tộc bọn ta thiên tiêu, không khỏi quá đáng rồi điểm. Trưởng lão Vũ gia mở miệng. Tiểu Khả Ái hừ lạnh. Ta nói, chuyện này không quan hệ với đạo tông, là ta cá nhân cùng Vũ Thành Phong còn có Cổ Dương cùng ân oán của Tô Thiếu Ngự, sinh tử cái bằng thiên mệnh, bây giờ chúng ta ân oán lấy chấm dứt, hiện tại là Vũ Phong cùng Cổ Lang. Nói, Tiểu Khả Ái đưa mắt nhìn hai người trước mắt. Chậm rãi mở miệng, ta cho hai người các ngươi hai lựa chọn, hai người cùng nhau lên, bại ta, có thể giết ta, nhưng nếu chiến bại, nhất định phải chết. Đệ nhị chính là đơn đả độc đấu, ta thua tùy ý các ngươi xử trí, nhưng các ngươi thua, đồng dạng lưu lại một ngày cánh tay, chấm dứt ân oán. Lựa chọn thế nào hai người các ngươi thương lượng đi. Câu nói của Tiểu Khả Ái, tất cả mọi người ở đây là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ít nhất phải Tô Thiếu Ngự đám người bại là cảnh giới bọn họ không bằng Tiểu Khả Ái, bị đập phát chết luôn giết tình có thể hiểu, nhưng Vũ Phong cùng Cổ Lang không giống nhau. Hai người bọn họ đều là cảnh giới đạo cảnh tam trọng thiên. Hai người liên thủ, thần lệ thật ngông cuồng. Thậm chí tự phụ, cho là mình có thể địch nổi hai người Vũ Phong cùng Cổ Lang. Lại, có thể song bại bọn hắn. Điều này có thể sao? Tất cả mọi người ở đây là không tin, cho dù đám người Vân Phi Dương cũng trong lòng cười lạnh, nở nụ cười thần lệ không biết trời cao đất rộng, thật sự coi chính mình là thánh tử đạo tông mà có thể coi trời bằng vung. Thật là tìm cái chết. Con ngươi Phong Lưu đang nhấp nháy. Thực lực thần lệ hắn là biết, nhưng thực lực Vũ Phong cùng Cổ Lang cũng cực mạnh, bởi vì là tên của bọn hắn ở Ứng Thiên Phủ cũng là có thể có tên tuổi. Bây giờ, thần lệ lấy một địch hai, chỉ sợ không thoải mái. Cho dù có đạo khí lượng thiên xích tồn tại, chỉ sợ cũng là một trận kịch chiến. Thần lệ có chắc chắn hay không? Phong Lưu lên tiếng, Tiểu Khả Ái quay đầu lại, đối với Phong Lưu lộ ra nụ cười, chậm rãi mở miệng, "Phong Lưu sư huynh, yên tâm đi, ta có chừng mực, Tiêu Thần cùng Lệ Nhi còn có Thiên Vũ không có ở đây, vậy cái này thủ chỉ có ta được báo." Phong Lưu mỉm cười gật đầu. Hai người Vũ Phong cùng Cổ Lang đứng chung một chỗ. Đại biểu lựa chọn của bọn hắn. Bọn họ lựa chọn liên thủ, như vậy nắm chắc lớn hơn một chút, tất thắng thần lệ, bọn họ muốn là đệ đệ của mình báo thù. Tiểu Khả Ái nhìn về phía Vũ gia cùng Cổ gia, lên tiếng nói, các ngươi thấy được, bọn họ lựa chọn liên thủ, như vậy đi qua bọn họ bại liền phải chết. Nếu là ngươi bại đây, trưởng lão Cổ gia mở miệng, Tiểu Khả Ái ngưng mắt, ta thua rồi, ta chết đi, đạo tông sẽ không truy cứu. Song phương trưởng lão nhìn nhau, gật đầu, bọn họ đồng ý giải thích của Tiểu Khả Ái, mà hai người Vũ Phong cùng Cổ Lang tự nhiên cũng không có ý kiến, đáy mắt của bọn họ chớp động lạnh như băng phong mang, mặc dù Tiểu Khả Ái nói là của hắn rồi ân oán cá nhân, không quan hệ với đạo tông, nhưng điều này có thể sao? Không thể nào. Hắn là thánh tử đạo tông, đại biểu mặt mũi của đạo tông. Nếu hắn bại, ném đi chính là mặt đạo tông. Mà bọn họ muốn làm chính là đánh mặt đạo tông, ai bảo đây là bản thân thần lệ đứng ra, bọn họ tự nhiên sẽ thành toàn cho hắn phải cầu. Mà hắn bại liền phải chết. Đến đây đi. Tiểu Khả Ái thấy hai người, nói với giọng thản nhiên, hắn cầm lượng thiên xích trong tay, thân thể áo quần không gió mà lay, kinh khủng sát khí phóng lên tận trời, phảng phất lúc này Tiểu Khả Ái hóa thân tu la, vô kiên bất tồi, người nào đều không thể ngăn cản hắn. Người nào ngăn cản người nào chết. Mà trên thân thể Vũ Phong cùng Cổ Lang cũng tách ra tiên lực kinh khủng, Vũ Phong tu chính là hư không quy tắc, hắn có thể nắm trong tay hư không lực, vô cùng kinh khủng. Mà Cổ Lang cũng kiếm đạo quy tắc. Kiếm của hắn ở hư không quanh quẩn, vô kiên bất tồi. Lực lượng của hai người đều là đứng đầu tồn tại. Mà Tiểu Khả Ái đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, ẩn chứa cắn nuốt quy tắc cùng yêu thần quy tắc, thôn phệ chi lực có thể công có thể thủ, mà yêu thần quy tắc lại là cường công. Trực tiếp là bản thân quy tắc, bá đạo vô song. Giờ khắc này, trên lượng thiên xích hoàn toàn bị tinh hồng quang mang nhuộm đỏ, phảng phất ẩn chứa trong đó một đầu khát máu ma đầu, hắn chỉnh ngay ngắn đang chậm rãi mở hai mắt ra. Ông ông, hư không ra đời kinh khủng phong bạo. Nhỏ xe khách bóng người bắn ra, chạy thẳng tới hai người mà ra, lượng thiên xích trong tay thực chiến Trảm Thiên Chu thần xích pháp, lôi kéo khắp nơi, giống như chiến thần bình thường vô địch khắp thiên hạ. Trảm Thiên. Tiểu Khả Ái hừ lạnh một tiếng, lượng thiên xích chém giết mà ra, lập tức sức mạnh kinh khủng hóa thành kinh khủng yêu thú ma quỷ hiện lên bỏ ra hai chảo của hắn vô cùng sắc bén. Hóa thành tiên lực kinh khủng xé khai thiên địa, ẩn chứa trong đó yêu thần sức mạnh quy tắc rủ xuống vô cùng kinh khủng. Cổ Lang dậm chân mà ra, kiếm ý của hắn ngập trời mà lên. Kiếm trận kinh khủng hóa thành thần long, trùng sát mà ra đầy trời kiếm khí hình như muốn ở chỗ này chém giết yêu thú Tiểu Khả Ái. Ầm ầm. Lúc này, yêu thú gào thét. Lập tức lực lượng mạnh mẽ đánh giết mà ra, trực tiếp tại trong hư không xé nát kiếm long đem chư thiên kiếm ý đều là hoàn toàn tan vỡ. Cổ Lang được con ngươi trong nháy mắt ngưng trọng. Thấy một trận chiến này, con ngươi tất cả mọi người đều là đang nhấp nháy. Tiểu Khả Ái lượng tiên xích ở huy động, đáy mắt đều là vẻ khinh thường. Kiếm như thế ý cũng dám lấy ra mất mặt, rất không xấu hổ. Giọng nói của hắn chậm rãi truyền ra, như vậy phá lạn đồ chơi ngươi cũng đem ra được, thật là mất mặt, kiếm ý của ngươi so với Tiêu Thần, thật là kém xa lắc, hắn nếu ở chỗ này, một kiếm cũng là có thể muốn mạng của ngươi. Thanh âm Tiểu Khả Ái ở hư không quanh quẩn. Chương 1461, quang minh cuối. Tất cả mọi người là con người lắc lư. Tiêu Thần, hắn là của người nào? Rất nhiều thế lực đều là chưa từng nghe nói qua, nhưng lúc này Thần Lệ lại nói Cổ Lang kiếm đạo quy tắc trước mặt Tiêu Thần. Không chịu nổi một kích, Tiêu Thần một kiếm có thể chạm giết hắn. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức kinh khủng đi. Thật sự có như vậy yêu nghiệt thiên kiêu hay sao? Bọn họ có chút không tin. Dù sao bọn họ ngay cả Tiêu Thần đều chưa từng thấy qua. Mà sắc mặt Cổ Lang vô cùng khó coi, hắn cũng dám nhục nhã như vậy mình, thật là không thể tha thứ, hôm nay, hắn phải chết. Hắn muốn vì lời của hắn, trả giá thật lớn. Mà đại giới, là sinh mệnh. Thật là cuồng vọng, ngươi thật sự cho rằng của ta kiếm ý quy tắc giống như này yếu đi. Cổ Lang lạnh giọng nói, thân thể hắn ngưng tụ một đạo kinh khủng thần kiếm, khí tức bá đạo ở tràn ngập hư không bị xé nứt. Tiểu Khả Ái không sợ hãi. Không trọng yếu, hôm nay các ngươi đều phải chết. Trảm Thiên lại là hư lạnh một tiếng, so với trước kia một thức càng cường đại hơn, trực tiếp chém giết mà ra, thân thể hắn nở rộ kinh khủng cắn nuốt quy tắc, cùng lượng thiên xích dung hợp, lập tức đem thần kiếm của Cổ Lang cắn nuốt. Sắc mặt Cổ Lang biến đổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần kiếm mục đích bản thân trong hư không chém giết mà ra, chạy thẳng tới Cổ Lang đi, không nghe Cổ Lang thúc đẩy, bởi vì thần kiếm nhiễm lên yêu khí. Tiểu Khả Ái cắn nuốt chi môn nở rộ kéo lại vũ phong. Hư không quy tắc ở thôn vệ chi lực phía dưới, lẫn nhau tiêu mà Tiểu Khả Ái thì là nhân cơ hội cường công Cổ Lang, một tiếng nổ vang, Cổ Lang bị hắn thần kiếm đẩy lui, Tiểu Khả Ái cầm lượng thiên xích trong tay lấn người mà lên, phất tay một chém, thiên địa rung động. Trong tay Cổ Lang có kiếm ngang ngăn cản. Bang! Hỏa hoa vang khắp nơi, Cổ Lang miệng cọp bị chấn đổ máu. Kiếm trong tay trực tiếp vỡ nát, Tiểu Khả Ái cây thước trên vai của hắn lưu lại vết thương sâu tới xương, máu tươi vẩy ra, tất cả mọi người là xúc mục kinh tâm. Thân lệ này, vậy mà như thế mạnh mẽ. Thi pháp kéo lại vũ phong, cường công Cổ Lang, để ép Cổ Lang đánh. Xích pháp cương manh bá đạo, Cổ Lang không hề có lực hoàn thủ. Vết thương trên người Cổ Lang càng ngày càng nhiều, mà cắn nuốt quy tắc cầm giữ lực càng ngày càng mạnh, hư không bắt môn đem vũ phong khống trụ, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, hắn hư không quy tắc bị hạn chế ở. Cổ Lang lại là không ngừng đang nhấp nháy. Đơn đả độc đấu, hắn không phải là đối thủ của Thần Lệ. Đánh, thân thể hắn bị đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Cái này một thước, ngươi nếu còn sống, ta thả ngươi một con đường sống. Chu Thần, đây là Tiểu Khả Ái lần đầu tiên trước mặt mọi người thi triển Trảm Thiên Chu Thần Xích pháp thức thứ hai. Chu Thần, thần xích có linh, có thể Trảm Thiên, có thể Chu Thần. Bá đạo, phong duệ, vô kiên bất tồi, không có kẽ hở. Không phải, Cổ Lang khàn cả giọng, một thức này hắn không cách nào chống cự. Thân thể hắn tiên lực thúc dục đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ bị chém vỡ, lồng ngực của hắn bị chém ra một đạo vết máu, thân thể lật ra bay ra ngoài, ngồi trên mặt đất lăn ra khỏi thật xa. Tiểu Khả Ái đứng tại chỗ, thấy Cổ Lang, thân thể Cổ Lang run rẩy, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Tiểu Khả Ái, nhếch môi cười một tiếng. Ta còn sống. Con ngươi Tiểu Khả Ái lãnh đạm vô cùng. Không phải, ngươi đã chết. Thật sao? Con ngươi Cổ Lang chớp động, cười ra tiếng, đã ngươi nói ta chết rồi, ta vì sao còn đứng ở chỗ này? Phát nổ. Tiểu Khả Ái mở miệng. Cổ Lang nhíu mày, thân thể hắn đau nhức kịch liệt, máu tươi lan tràn, thân thể hắn xuất hiện từng đạo vết rách, từ đầu đến chân, vết rách bên trong có tiên quang lưu động. Trong mắt Cổ Lang không cam lòng, lộ ra điên cuồng. Ta không cam lòng. Đánh. Thân thể hắn phát nổ, máu và thịt vẩy ra. Trưởng lão Cổ gia cùng đệ tử tinh anh sắc mặt đều là vô cùng khó coi, Cổ gia mạnh nhất thiên kiêu Cổ Lang, đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới tu vi, bây giờ ở chỗ này bị chém giết. Kẻ giết người, thánh tử đạo tông Thần Lệ. Tất cả mọi người là khiếp sợ. Cổ Lang chết. Nguyên bản bọn họ cho rằng Cổ Lang liên thủ với Vũ Phong, Tiểu Khả Ái tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng lúc này kết cục là Vũ Phong bị vây, mà Cổ Lang bị tru sát. Như vậy kết cục của Vũ Phong đâu? Trong mắt của bọn họ đang rung động, Vũ gia trưởng lão sắc mặt đều hối hận thành, cánh tay cùng trên trán nổi gân xanh, vô cùng khẩn trương. Hắn đang lo lắng Vũ Phong. Tiểu Khả Ái lượng thiên xích thu hồi, nhìn về phía trong hư không bị vây Vũ Phong, nhếch môi cười một tiếng, Cổ Lang chết ngươi cũng theo hắn đi thôi. Tay hắn hướng về phía hư không một chỉ. Lập tức, hư không bắt môn thôn vệ chi lực nở rộ bát phương xé rách Vũ Phong, sắc mặt Vũ Phong đại biến, nhưng là thân thể hắn tư chi, thậm chí tiên lực đều đang bị nuốt vệ, xé rách. A. Trong hư không bắt môn, Vũ Phong hét thảm. Hắn bị sức mạnh kinh khủng thịt nát xương tan, máu tươi cũng không có rơi xuống đất, đều bị cắn nuốt, huyết nhục của hắn đều là bị loạn lưu xoắn nát. Ông ông. Hư không bắt môn về tới thân thể Tiểu Khả Ái bên trong, Vũ Phong cũng chết rồi, một trận chiến này, thánh tử đạo tông Thần Lệ lấy một địch hai, cường thế chém giết Vũ gia thiên kiêu Vũ Phong cùng Cổ gia thiên kiêu Cổ Lang. Hai người không hề có lực hoàn thủ. Một trận chiến này, Vũ gia cùng Cổ gia hao tổn hai vị đứng đầu thiên tiêu. Hai nhà nguyên khí bị thương nặng. Nhưng bọn họ không thể phản kháng. Bởi vì, quy tắc của Tiểu Khả Ái là bọn họ đồng ý bọn họ không có cách nào phản kháng, bởi vì các thánh tử cùng thánh nữ của đạo tông đứng ở nơi đó, nếu là bọn họ đổi ý đánh chết thần lệ như vậy cũng là đối với đạo tông tuyên chiến. Vũ gia cùng Cổ gia còn chưa đủ chống lại đạo tông. Đây chính là đạo thống của Đan Dương Thành chi địa. Danh xưng Đan Dương Thành thế lực mạnh nhất, khẩu khí này bọn họ chỉ có thể nhịn. Tiểu Khả Ái không có đang nhìn Vũ gia cùng Cổ gia đi trở về đạo tông đội ngũ đứng ở bên người Phong Lưu, đám người Vân Phi Dương đều là con người chấp động, hôm nay biểu hiện của Tiểu Khả Ái thật khiếp sợ bọn họ. Ngắn ngủi mấy năm, tiến bộ to lớn như vậy. Này thiên phú, có chút kinh khủng. Phong Lưu nhìn về phía Tiểu Khả Ái, lộ ra nụ cười. Được rồi dạng. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái nháy mắt cười hắc hắc, nhất định. Rất nhiều thế lực sắc mặt đều biến hóa. Cái này chênh lệch quá xa. Đạo tông thánh tử yếu nhất đều có thể có thực lực kinh khủng như thế, đạo tông này thực lực tổng hợp không khỏi quá mức kinh khủng một chút. Trong lòng có của bọn họ lấy kính sợ cùng kiêng kỵ. Lúc này, mơ hồ đều lấy đạo tông cầm đầu. Các vị, chúng ta tới đến Vô Tận Sơn mạch không phải là vì tranh đấu, mà là xuất thế di tích mà đến rồi, trước kia ân oán đã qua, lúc này chúng ta làm một lòng đoàn kết đi đến di tích chi địa, tìm trong di tích trọng bảo. Vân Phi Dương mở miệng, đám người con ngươi đều là chớp động. Sắc mặt Vũ gia cùng Cổ gia khó chịu nhưng vẫn như cũ nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương tiếp tục nói, lúc này, chúng ta khoảng cách di tích chi địa không xa, mà trong di tích tất nhiên nguy hiểm vô cùng, rất có thể trong đó có nguy hiểm chí mạng, cho nên ta đề nghị chúng ta kết thành đồng minh, cùng nhau đi tới di tích chi địa, nếu như đạt được trọng bảo, chúng ta cộng đồng hưởng có thế nào? Lời này vừa nói ra ở đây thế lực đều là nghị luận ầm ĩ. Thiên Đế Tông đồng ý. Mưa Gió hai vị trưởng lão mở miệng, đại biểu Thiên Đế Tông ý kiến. Ma Vân Tông nguyện ý kết minh. Cường giả Ma Vân Tông mở miệng, biểu thị ra đồng ý. Cửu Long tự hai tay cao tăng chắp tay trước ngực, mặt mũi hiền lành, dáng vẻ trang nghiêm, chậm rãi lên tiếng, "Vân thí chủ mà nói có thể được, có thể giảm bất thương vong cực lớn." Một câu đơn giản mà nói, Cửu Long tự cũng đồng ý. Cái khác rất nhiều thế lực rối rít đồng ý. Chỉ còn lại có Vũ gia cùng Cổ gia không có tỏ thái độ. Ánh mắt Vân Phi Dương nhìn về phía hai phe, chờ đợi bọn họ trả lời, thật ra thì cũng không cần thiết, cho dù không có người Vũ gia cùng Cổ gia gia nhập bọn họ đồng minh cũng đủ cường đại. Chỉ có điều thần lệ vừa rồi giết người, hắn muốn cho hai nhà một cái hạ bậc thang, biến chiến tranh thành tơ lụa, lẫn nhau thể diện cũng đẹp. Vũ gia cùng Cổ gia chỉ có thể gật đầu. Không phải vậy hai nhà bọn họ có thể hay không có thể vào di tích, lúc này bọn họ chỉ có thể chịu nhục, thế là mọi người tại chỗ kết minh. Nếu kết minh, liền mời Vân thí chủ ra lệnh đi. Cao tăng Cửu Long tự mở miệng, những người khác không có ý kiến, ở đây bên trong thánh tử đạo tông mạnh nhất, thuộc về Vân Phi Dương. Đối với cái này Vân Phi Dương ra vẻ từ chối, sau đó liền đáp ứng xuống. Sau đó cười nói, nếu chư vị tiền bối tín nhiệm vậy ta liền việc nhân đức không nhường ai. Như vậy bây giờ chúng ta cũng là đi đến di tích chi địa. Đám người gật đầu, đồng thời ngự không, bay về phía cái kia sụp đổ dãy núi đi. Rất nhanh, đám người đã tới. Nhưng nơi này có uy áp kinh khủng tung hành. Tất cả mọi người là ngưng mắt. Các vị cẩn thận, cùng đi, chỗ có bất thường, có thể kịp thời đừng nóng vội, thực lực không đủ người lưu lại đóng giữ, không cần đi đến. Lập tức không có bước vào người cấp đạo cảnh lưu lại. Bọn họ cho dù đứng ở chỗ này đều là cảm giác vô cùng bị đè nén. Mà lúc này, mọi người cường giả đạo cảnh khoảng chừng 100 người có thừa. Vân Phi Dương nhìn về phía đám người đạo tông. Đi. Lập tức, 100 vị cường giả đạo cảnh đăng lên đỉnh núi đi về phía di tích chi địa, áp lực càng ngày càng ít, đạo cảnh nhị trọng thiên trở xuống cường giả toàn bộ rút lui, lập tức mọi người nhân số một lần nữa giảm bớt. Có thể đi tới di tích chi địa người chỉ có 100 người. Di tích là một chỗ hố sâu, sâu không thấy đáy. Trong mắt của bọn họ đều là chớp động. Di tích vậy mà tại dưới mặt đất, lại đen nhánh vô cùng, dưới mặt đất phải chăng có hung hiểm bọn họ đều không rõ ràng, như thế nào đi đến. Ai nguyện ý đi dò đường? Vân Phi Dương mở miệng. Tất cả mọi người là trầm mặc. Không người nào nguyện ý đứng ra, Vân Phi Dương nhíu mày. Không có người hay sao? Vân Phi Dương lại hỏi một lần, một phương thế gia người có người dậm chân mà ra, Vân Phi Dương gật đầu. Vạn sự cẩn thận, nếu mà có được chỗ không đúng, lập tức rút lui, nếu như một đường thông suốt liền thông chi chúng ta một tiếng. Người kia gật đầu. Sau đó hắn nhảy xuống. Tiên lực bị nuốt hết, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy. Tất cả mọi người là chờ đợi tin tức. Sau một canh giờ, trong hố sâu một đạo tiên lực đánh ra, đám người Vân Phi Dương đều là lộ ra nụ cười, phía dưới an toàn, xem ra là không sao có thể tiến vào, bọn họ lại đợi trong chốc lát, lúc này mới toàn bộ nhảy xuống. 100 người bước vào trong di tích. Bọn họ dùng tiên lực chống đỡ thân thể, để tránh ngã thịt nát xương tan, không biết qua bao lâu bọn họ chân đụng phải mặt đất, tất cả mọi người là lộ ra nụ cười. Bọn họ bình an rơi xuống đất. Nhưng nơi này quá đen, cho dù tiên lực chớp động vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy trước người 5 bước khoảng cách lại xa cũng là chiếu xạ không tới. Thế là, mọi người bôi đen đi về phía trước. Đi đại khái có khoảng cách mấy trăm mét, rốt cuộc thấy được ánh sáng, trong mắt của bọn họ đều là chớp động lên, xem ra, cuối cùng bọn họ muốn tới. Quang minh đấy càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng. Khi bọn hắn đi đến quang minh cuối, không thể không con ngươi chấn động, trong đó chớp động vẻ kinh hãi. Tác giả Linh Thần nói, 8.000 chữ đổi mới hoàn tất, cầu khẽ đếm hoa tươi, chúng ta khoảng cách hạng 3, trên lệch cũng không nhiều, thêm chút sức giết chết hắn, chúng ta chính là hoa tươi bảng thứ 3. Cố lên. Cầu mọi người hoa tươi ra sức một chút. Linh Thần cảm tạ. Chương 1462, yêu thú đánh bất ngờ. Địa cung vô cùng to lớn, đại khí bằng bạc, đường hành lang bên trong có tiên lực quang huy, không biết chiếu rọi nơi này đã bao nhiêu năm, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng dập tắt. Có thể tưởng tượng được địa cung này đã từng mạnh mẽ. Lại lắng động vô số năm tháng vẫn như cũ chưa từng nhiễm lên nửa điểm gian nan vất vả vẫn như cũ huy hoàng, nổi giận, lộ ra một luồng nhàn nhạt ý chí. Tất cả mọi người là con người chấp động. Bọn họ bị khiếp sợ. Rốt cuộc là người phương nào, năm đó vậy mà có thể có huy hoàng như vậy cung điện, nghĩ đến tất nhiên là cường giả đứng đầu có khả năng đứng ở tam thập tam thiên tiên vực đỉnh phong tồn tại. Không phải vậy cũng không xứng trong địa cung này thường ngủ. Tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Phảng phất ở trước mắt bọn họ cũng là hoàng cung mà bọn họ đều là bình thường bách tính. Bọn họ làm sao có thể không phải kích động sâu không thấy đáy hầm ngầm thậm chí liên tiếp lấy cái này một tòa vô thượng thần cung. Xem ra bọn họ suy đoán không tệ. Nơi này tất nhiên có cường giả truyền gia tồn tại. Chỉ cần tìm được. Vượt qua là nghĩ đến, lòng của mọi người đều là đang rung động. Siêu cấp truyền thừa của đại năng, nếu đạt được, sợ rằng sẽ trực tiếp tạo liền cho rằng tuyệt thế nhân vật thậm chí có khả năng sáng lập ra một phương đứng đầu thế lực, thậm chí không kém gì đạo thống chi địa tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, rất nhiều thế lực đều là trong lòng nhu đồ. Bọn họ đều ở là gia tộc của mình, thế lực, tông môn dự định mà Vân Phi Dương đợi đạo tông đám người thánh tử cùng thánh nữ cũng giống như thế nghĩ đến. Bọn họ cũng đang nghĩ, truyền thừa này, rốt cuộc sẽ thuộc về người nào. Tất nhiên là bọn họ một trong số đó. Con người Vân Phi Dương chấp động. Tất cả mọi người ở đây, cảnh giới của hắn cùng thực lực đều là người mạnh nhất cảnh giới đạo cảnh ngũ trọng thiên. Cho dù tông môn cùng thế gia trưởng lão cũng không phải hắn là đối thủ, hắn không thể nghi ngờ là nơi này người mạnh nhất. Nếu có truyền thừa, tất nhiên thuộc về hắn. Cương giả kia cũng tất nhiên sẽ lựa chọn hắn, nếu như hắn thật đạt được truyền thừa, vậy hắn được địa vị sẽ tại đạo tông trực tiếp tăng lên, cái gì tiêu thần, cái gì thánh đồ, trong mắt hắn đều không đáng giá được nhắc tới. Hắn sẽ là tương lai thánh đồ của đạo tông. Hắn đem đại biểu ý chí của đạo tông. Tiêu thần, ha ha. Trong lòng của mỗi người đều là ai cũng có âm mưu. Bọn họ xuyên qua đường hành lang, đi tới tòa này địa cung trung ương, lúc này trước đại điện có một đạo tượng đá điêu khắc chính là một con rồng sinh động như thật. Nhưng con rồng này không giống nhau. Người hắn choàng áo giáp, trái cầm trường thương trong tay, tay phải cầm tâm chắn, một đôi mắt rồng cứ như vậy nhìn chăm chú phía trước cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, hắn đứng ở nơi đó, chấn thủ lấy cung điện. Nhìn qua, phảng phất chính là đang nhìn đám người Vân Phi Dương. Cho người cảm giác là lạ. Nhưng yêu nói không ra, tất cả mọi người đương nhiên sẽ không đi để ý tới cái kia một tòa tượng đá mà thôi, chẳng qua là một bài trí, không ảnh hưởng toàn cục. Bọn họ trực tiếp vượt qua Long Kỵ Sĩ tượng đá, đi về phía địa cung bên trong. Ở bọn họ xuyên qua bên người Long Kỵ Sĩ, tượng đá kia hình như nhếch miệng lên một chút, sau đó lại nhanh chóng khôi phục, một đôi vốn là hòn đá điêu khắc đôi mắt cũng chớp động một tia quan mang, nhưng cũng vẹn vẹn trong nháy mắt. Coi lại, nó là song vẫn như cũ tượng đá, không có biến hóa. Xuyên qua địa cung đại điện, cả đám đều là đi vào, bên trong càng rộng rãi phảng phất nơi này là cổ đại đế vương vào chiều Kim Loan điện, nhưng so với Kim Loan điện càng chiều rộng, lớn hơn. Trong điện có 18 đạo bàn long cây cột. Khoảng cách chín rất, thần long dương nhanh múa đuốt, muốn đằng như bay. Mà ở đại điện đằng trước, vẫn như cũ có một tòa tượng đá. Cùng phía ngoài Long Kỵ Sĩ độc nhất vô nhị. Khác biệt duy nhất chính là trước mắt cái này một tòa tượng đá Long Kỵ Sĩ, sinh ra xúc giác, mà phía ngoài cái kia một tòa không có vẫn như cũ người khoác áo giáp, cầm trường thương trong tay chú thủ tại chỗ này. Mà sau lưng Long Kỵ Sĩ có hai con đường, một tả một hữu bên. Con người tất cả mọi người đều là theo chân chấp động, lộ ra ngưng trọng. Hai con đường cái này lựa chọn thế nào? Mọi người phạm vào khó khăn. Các vị, trước mắt có hai con đường. Xem ra chúng ta chỉ có thể tách ra đi, đạo tông ta sẽ mang theo một đội người đi một bên khác không biết cao tăng cửu lòng tự đức cao vọng trọng, không biết có thể mang theo một đội người đi mặt khác một đường. Nói ánh mắt Vân Phi Dương nhìn về phía cao tăng cửu lòng tự. Đám người cũng không có ý kiến. Mặc dù cửu lòng tự là chùa miếu, nhưng thực lực cực mạnh, mà cửu lòng tự lần này dẫn đội thực lực cao tăng cũng cực kỳ khủng bố, Phật pháp cao thâm, có hắn dẫn đội, không thể thích hợp hơn. Cao tăng kia gật đầu không có từ chối. Nếu như thế, lão nạp liền mang theo một đội đi. Không biết Vân thí chủ lựa chọn cái kia một con đường. Nghe vậy, con người Vân Phi Dương chớp động nhìn về phía hai con đường, sau đó hắn được ánh mắt ổn định ở bên trái tại trên con đường kia. Đại sư, ta lựa chọn bên trái đầu này. Vân Phi Dương mở miệng. Cao tăng kia cũng không có nhiều lời, mà mang theo 50 người đi về phía bên tay phải Long Kỵ Sĩ. Vân Phi Dương lại là mang người đi về phía bên trái. Đội ngũ trăm người bị ép buộc chia làm hai đội, như vậy tổ hợp lại lực lượng lập tức bị suy yếu một nửa, chẳng qua đây cũng là không có cách nào, đường đang ở trước mắt bọn họ luôn luôn muốn làm ra lựa chọn. Đám người Vân Phi Dương bước vào đường bên trái trên đường không yên ổn, trong đó yêu thú hoành hành, uy lực mạnh mẽ, đám người đều là xuất thủ chống cự, chém giết yêu thú, nhưng yêu thú nơi này phảng phất không giết xong, vượt qua giết càng nhiều. Con người tất cả mọi người đều là ngưng trọng. Giết thế nào không hết? Có người lên tiếng, âm thanh lộ ra một tia e ngại. Vân Phi Dương đợi đạo tông thực lực thánh tử cùng thánh nữ hoàn toàn không sợ, trong tay Nghê Thường Vĩnh Đông lực nở rộ yêu thú toàn bộ bị đóng băng, hóa thành phấn vụn. Trong tay Vân Phi Dương tiên lực lưu động, yêu thú không cách nào chống cự. Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu đứng chung một chỗ. Sắc mặt hai người cũng có chút khó coi, cái này muốn giết tới khi nào, vượt qua giết càng nhiều, bọn họ sẽ bị tươi sống mệt mỏi chết ở chỗ này, nhất định phải nghĩ biện pháp. Không phải vậy, bọn họ còn không có tìm được di tích muốn toàn bộ tử trận. Phong Lưu sư huynh, làm sao bây giờ? Tiểu Khả Ái lên tiếng nói. Con ngươi Phong Lưu chớp động. Ngươi không phải yêu thú hóa hình thành người sao, mà còn huyết mạch của ngươi cường đại, xa trên những yêu thú này, ngươi quay trở lại, đi tìm một chút, nơi đó tất nhiên có khống chế cơ quan yêu thú nghĩ biện pháp phá hư hết, bởi vì nên có thể ngăn trở trước mắt thành đàn yêu thú. Nghe vậy Tiểu Khả Ái gật đầu, xoay người chạy về phía cửa vào. Yêu thần phụ thể, đế yêu huyết mạch nở rộ, yêu thú ở đây đều không phải là đối thủ của Tiểu Khả Ái, hắn một đường đi, một đường giết, ngạnh sinh sinh giết trở lại cửa vào. Tiểu Khả Ái thở hồng hộc trên thân bị thương. Ánh mắt hắn ở trên đại điện du tẩu, cũng không phát hiện cơ quan gì, đang nghĩ ngợi đột nhiên con ngươi chấn động một cái, hắn ở chỗ này cảm nhận được một luồng không tầm thường khí tức, có gì đó quái lạ, đồng dạng, cũng rất cường đại. Suy suy, là tiếng ma sát, hòn đá ở ma sát mặt đất, mà còn không ở nơi này. Cái kia, âm thanh tới từ nơi đâu? Nghe cái kia tiếng cọ sát chói tai, Tiểu Khả Ái không thể không cả người nổi da gà lên, sau lưng rẽ run, luôn cảm giác nơi này có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Mà còn... hòn đá kia mài địa âm thanh càng ngày càng gần. Cựu Thiên Thần Hoàng. Chương 1463, tượng đá, sống lại. Âm thanh kia khiến người ta không rét mà run. Cho dù cảnh giới Tiểu Khả Ái cùng tâm tính đều là cảm thấy một luồng lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Con người hắn không thể không co rụt lại. Sau đó ánh mắt điên cùng tìm, là nơi nào hòn đá đang động. Đại điện đều là hòn đá chế tạo, 18 cây bản lòng trụ đều vững vàng bất động, phía sau tượng đá nếu động, không thể nào âm thanh từ đằng xa truyền đến. Còn nếu hai con đường bên trong có hòn đá đang động cũng không thể nào. Nơi đó đều là người cùng yêu thú. Như vậy con có khả năng. Nghĩ tới chỗ này, con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động, chẳng lẽ là... Đúng lúc này, âm thanh càng ngày càng gần. Phảng phất đang ở trước mắt. Âm thanh càng lúc càng lớn, con ngươi Tiểu Khả Ái đột nhiên nhìn về phía đại điện lối vào, lập tức chấn động thân thể, bởi vì đại điện lối vào có một đạo tượng đá nửa lộ ra. Nhìn, chỉ có một nửa. Là tượng đá kia. Chính điện cái kia Long Kỵ Sĩ tượng đá, nó sẽ động. Mà lại là nó tự mình di động, đến nơi này, hắn nửa gương mặt nhìn cực kỳ quỷ dị, nhìn hắn giống như là đang nở nụ cười, khơi gợi lên khỏe miệng đôi mắt nhìn càng tăng thêm tà ma. Nắm đấm Tiểu Khả Ái siết chặt, bầu không khí trở nên quỷ dị. Suy suy, tượng đá vẫn còn ở động, chính hảo tượng đá đều là xuất hiện ở trước mặt Tiểu Khả Ái, hắn còn đang di động, khoảng cách Tiểu Khả Ái chỉ có khoảng trăm thước, đột nhiên hắn bất động. Ông ông, tượng đá đang rung động. Trước mắt tượng đá rung động, phía sau tượng đá cũng đang rung động. Tiểu Khả Ái đột nhiên quay đầu lại, con người hắn điên cuồng chớp động, phía sau tượng đá cũng thay đổi, mặt mũi của hắn nguyên bản vô cùng uy nghiêm, nghiêm túc, nhưng lúc này trở nên đồng dạng tà ma, cồn cồn khí tức nở rộ. Như vậy không khí quá dọa người. Giống như Tiểu Khả Ái cảm ứng được cái gì, hai cái này tượng đá như vậy giống nhau, chẳng lẽ lại là bọn họ tiến vào cung điện xúc động bọn họ? Mà bọn họ cũng là cơ quan yêu thú. Mà trước mắt tượng đá, hấp dẫn chính điện tượng đá, cho nên nó mới đến đây. Con người Tiểu Khả Ái chớp động, một quyền vung ra, tiên lực kinh khủng chấn động hư không, trực tiếp rơi vào trước mắt trên tượng đá của Long Kỵ Sĩ, một tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc, cả cung điện đều giống như đang rung động. Giang rắc, tượng đá ra bị nẻ. Trên mặt Tiểu Khả Ái lộ ra nụ cười, hắn đánh nát tượng đá, có lẽ liền rách hiểu cơ quan yêu thú, nhưng rất nhanh nụ cười của hắn đọc lại. Tượng đá vỡ vụn, hòn đá rơi xuống, lộ ra bên trong áo giáp. Thân thể Tiểu Khả Ái run lên động, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lại trong tượng đá ẩn chứa? Đang nghĩ ngợi, hòn đá thật nhanh rơi xuống, chính như Tiểu Khả Ái phỏng đoán. Trong tượng đá bịt lại Long Kỵ Sĩ, mà Long Kỵ Sĩ trước mắt phá thạch mà ra, Long Kỵ Sĩ sau lưng cũng giống như thế. Hai cái Long Kỵ Sĩ xuống lại. Trong mắt của bọn họ chậm rãi mở ra, là màu tím. Yêu dị vô cùng. Cho người một loại cực kỳ mạnh mẽ khí tức nguy hiểm. Ánh mắt Long Kỵ Sĩ nhìn về phía Tiểu Khả Ái, nhếch môi cười một tiếng, sau đó chậm rãi mở to miệng miệng nói tiếng người, loài người, hôm nay các ngươi người nào đều không sống nổi. Bóng người Tiểu Khả Ái nhanh lùi lại cách xa hai cái Long Kỵ Sĩ. Hai cái Long Kỵ Sĩ đứng chung một chỗ, một cỗ sát khí xông ra chạy thẳng tới Tiểu Khả Ái, đi sức mạnh kinh khủng chấn ma xuống, sắc mặt Tiểu Khả Ái cực kỳ khó coi. Đây mới phải di tích lối vào mà thôi. giống như này khó khăn. Ở trong đó còn có cái gì? Trước mắt thực lực Long Kỵ sĩ đều là cực kỳ mạnh mẽ, hắn đối phó một còn có thể, nhưng hai người bọn họ liên thủ, cho dù hắn cũng có nắm chắc. Nếu ở thêm một cái trợ thủ, có lẽ có thể. Nhưng bây giờ, loài ngươi, xem ở ngươi trước thời hạn đem chúng ta thả ra phân thượng, chúng ta cho ngươi thống khoái, chết không cần quá thống khổ. Trong âm thanh của Long Kỵ sĩ lộ ra túc sát chi khí. Tiểu Khả Ái không sợ chút nào, yêu thần trên người phụ thể kinh khủng yêu uy chấn áp mà xuống, lập tức để cho con ngươi Long Kỵ sĩ chớp động. Bọn họ trên người Tiểu Khả Ái cảm nhận được uy áp, là áp chế đến từ thân thể cùng huyết mạch. Tiểu Khả Ái là đế yêu hậu duệ, huyết mạch thuần chính, uy áp chư thiên yêu thú đối với bất kỳ yêu thú gì đều có huyết mạch áp chế, nhưng cái này chẳng những không có để cho Long Kỵ sĩ kiêng kỵ, ngược lại đưa tới hứng thú của bọn hắn. Ngươi không phải người, là yêu thú, huyết mạch của ngươi thật mạnh, máu của ngươi để cho ta ngửi được ngọt ngào khí tức, ta quyết định uống cạn sạch máu của ngươi, đang giết ngươi. Con ngươi Long Kỵ sĩ chớp động một tham lam hào quang. Trên mặt Tiểu Khả Ái hiện đầy lãnh triệt, giống như hàn băng. Hai cái xuất sinh, hôm nay ta liền đem các ngươi rút gần lộ ra. Nói trong tay Tiểu Khả Ái lượng thiên xích nổi lên, không chút do dự, chẳng thiên một thức trực tiếp chém mà ra, chạy thẳng tới hai vị Long Kỵ sĩ đi. Trong tay Long Kỵ sĩ trường thương đón đỡ. Đánh. Hòa hoa vẩy ra, Tiểu Khả Ái bị đẩy lui, mà hai cái Long Kỵ sĩ cũng chấn động thân thể, cái này lực lượng bá đạo khiến bọn họ rất không thích, thậm chí chán ghét, cái này khiến bọn họ ánh mắt nhìn về phía Tiểu Khả Ái đều là lộ ra nồng đậm sát cơ. Đáng chết. Tiểu Khả Ái chân đạp tiên quang. Đáng chết chính là bọn ngươi, hai cái xuất sinh, cũng dám cùng ra ra tương để tịnh luận, muốn uống máu của ta các ngươi cũng muốn bản sự kia. Chu thần. Trảm Thiên Chu thần xích pháp thức thứ hai. Uy lực kinh khủng, một chiêu này có thể xóa bỏ cường giả đạo cảnh tam trọng thiên. Tiểu Khả Ái trực tiếp chạy một vị Long Kỵ sĩ đi, cái kia bóng người Long Kỵ sĩ phía trên lộ ra kinh khủng yêu khí cùng Tiểu Khả Ái liều mạng. Ầm ầm. Chấn động kinh khủng, Tiểu Khả Ái khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra, mà vị kia trường thường của Long Kỵ sĩ trực tiếp bị bẻ gãy, lồng ngực của nó lộ ra một đạo vết thương. Phát nổ. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động, hừ lạnh một tiếng. Đánh. Một tiếng nổ vang, trên người Long Kỵ sĩ máu và thịt vẩy ra. Nhưng cũng chưa chết, nhưng ngược lại một mảnh máu thịt bé bé, đau đớn Long Kỵ sĩ điên cuồng gầm thét. Yêu lực càng khủng bố hơn phóng lên tận trời, để cho sắc mặt Tiểu Khả Ái đều là tái đi. Ta sẽ sát ngươi. Hắn giống giận xông về Tiểu Khả Ái, hai đầu thực lực yêu long kinh khủng, tồi khô là hủ. Tiểu Khả Ái răng cắn chặt, một đôi con ngươi màu tím vàng điên cuồng chớp động lên. Giết. Lượng tiên xích huy vũ, đại chiến kinh khủng. Yêu long chiêu chiêu chí mạng, mà Tiểu Khả Ái giết ra tới vốn là hao phí một chút tiên lực, bây giờ ở trong tay yêu long bị thương, trực tiếp bị bức lui, chân bị trường thương xuyên thấu, máu tươi vẩy ra, hắn đem ngươi quỳ trên mặt đất. Lượng thiên xích chống đỡ trước người, không đứng lên nổi. Hắn được con ngươi không có e ngại. Yêu long cười lạnh. Ngươi không phải ngang hay sao? Thế nào không đứng lên nổi rồi? Hai cái con ngươi yêu long chớp động phong mang, màu tím yêu dị đôi mắt chớp động một khát máu. Nhận lấy cái chết. Liên tại bọn hắn ra tay với Tiểu Khả Ái, một đạo ngũ thải tiên quang chấn áp mà xuống, trực tiếp bức lui yêu long, một thân ảnh xuất hiện ở trước người Tiểu Khả Ái, hắn được con ngươi chớp động phong mang, lãnh triệt vô cùng. Là Phong Lưu. Trên mặt Tiểu Khả Ái lộ ra nụ cười. Phong Lưu sư huynh. Phong Lưu quay đầu lại, thế nào? Chịu đựng được. Tiểu Khả Ái gật đầu. Không sao, nhưng ta cần một quãng thời gian khôi phục một chút, sau đó hai ta liên thủ chém giết hai xuất sinh này. Giang giác. Trước 1464, cho ngươi cơ hội này. Tốt, không thành vấn đề, ta cho ngươi tranh thủ thời gian tu hành. Phong Lưu lên tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mắt hai đầu yêu long, con ngươi chớp động quang thải. Thân thể hắn bao quanh ngũ hành châu. Không có đức hạnh thần lực đang lưu động, nở rộ uy lực khủng bố. Lại tới một cái chịu chết. Yêu long cười dữ tợn. Phong Lưu nói với giọng thản nhiên, không phải, đã tới lấy mạng của các ngươi. Dứt tiếng, yêu long dưới chân ánh lửa ngút trời, bá đạo hỏa diễm trực tiếp đem hai đầu yêu long cắn nuốt, hỏa diễm cường hoành làm cho cả đại điện đều là vô cùng. Phong Lưu liền đứng ở trước người Tiểu Khả Ái. Là liền để cho Tiểu Khả Ái chữa thương thời điểm không phải bị quấy rầy cùng công kích, chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, là xong chuyện gì đều sẽ không phát sinh, không ai có thể mạnh hại hắn. Hưng hực. Hỏa diễm nung khô, biển lửa lan tràn. Ầm ầm. Trong chốc lát biển lửa sôi trào, yêu long trùng sát mà ra, chạy thẳng tới Phong Lưu đi, sắc mặt Phong Lưu không thay đổi, trong tay hắn có tiên lực màu vàng nóng lưu động. Chạy đuổi. Đánh. Ở trước mặt hắn nổi lên một đạo kim sắc tường, ngang ở trước mặt hắn, đem yêu long đón đỡ ở trong đó, lực lượng của bọn họ đánh ở phía trên, kim tường chấn động, nhưng vẫn như cũ vững chắc. Cho tàn nát. Yêu long gầm thét, nổ nát kim tường. Song tiếp theo một cái chớp mắt trọng lực kinh khủng rơi vào trên thân thể bọn họ. Hai đầu con ngươi yêu long đều là điên cuồng chớp động lên, phảng phất trên thân thể bọn họ đè ép một tòa như núi lớn nửa bước khó đi. Phong Lâm. Trong hư không, có màu xanh lá phong nhận chém giết mà ra, chạy thẳng tới yêu long đi, trên người bọn họ cắt hỏa hoa bắn tung bốn phía, vậy mà không cách nào tổn thương bọn hắn. Điều này làm cho con ngươi Phong Lưu chớp động. Hắn ngũ hành phương pháp đã có chút thành tựu, vô cùng kinh khủng, nhưng thời khắc này vậy mà không cách nào dung chuyển cái này hai đầu yêu long. Không hổ là trấn thủ yêu thú cung điện, quả nhiên bá đạo. Thực lực mạnh mẽ. Ngày khô, lực lượng kim thuộc tính hóa thành kinh khủng màu vàng thần thương, khoảng chừng mấy vạn nhiều, con ngươi phong lưu kiên định, chớp động sát cơ. Giết. Lập tức, kim thương xông ra, chạy thẳng tới yêu long đi. Trên kim thương ẩn chứa sức mạnh quy tắc kinh khủng, vô kiên bất tồi, kinh khủng thời cơ để cho yêu long cảm thấy uy hiếp chí mạng, con ngươi hắn chớp động, bá đạo yêu lực trực tiếp nghiền nát trọng lực quy tắc, sau đó trong tay yêu lực hóa thành hắc ám long đầu, cắn nuốt hết thảy. Kim thương bị điên cuồng vỡ vụn. Con ngươi phong lưu chớp động vẻ mặt nghiêm trọng. Hai xuất sinh này thực lực vậy mà kinh khủng như thế. Đáng chết. Phía sau chân tiểu khả ái bị thương vẫn còn, nhưng đã không ảnh hưởng toàn cục con ngươi hắn chậm rãi mở ra, trong đó tử kim phong mang, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Phong lưu sư huynh, ngươi một mình ta một giết bọn hắn, yêu thú bên trong liền tự sụp đổ. Phong lưu gật đầu chạy thẳng tới đầu kia không có có yêu long bị thương đi, mà tiểu khả ái lại là thẳng hướng cái kia yêu long bị thương. Song phương triển khai đại chiến. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, tiên lực không ngừng chấn động. Tiểu khả ái lượng thiên xích không ngừng rơi xuống trên người yêu long, nguyên bản cường thế yêu long bị tách ra, lực lượng bị suy yếu bị tiểu khả ái đè xuống đánh. Mà bên phong lưu cũng mạnh mẽ vô cùng. Thực lực của hắn trên tiểu khả ái còn có thể áp chế yêu long, hắn càng tăng thêm không đáng kể, hai người thế công điên cuồng giáng lâm. Chu thần. Lượng tiên xích dưới, thân thể yêu long băng liệt, bị tiểu khả ái chém giết. Mà ở hai con đường bên phải con đường kia yêu thú đều là không nhúc nhích đứng tại chỗ, mặc cho mọi người chém giết, mà chém sau khi giết bọn họ đang không có yêu thú đã tuôn ra. Cả đám đều là khẽ giật mình. Yêu thú chết hết rồi. Sau đó tiểu khả ái cùng phong lưu liên thủ đánh giết một đầu cuối cùng yêu long, bên tay trái yêu thú cũng không động đậy nữa, mặc cho chém giết, sau đó không xuất hiện ở hiện. Tình huống như vậy để cho Vân Phi Dương lộ ra nụ cười. Bọn họ thành công. Yêu thú đều bị giết tuyệt. Kiểm lại nhân số. Vân Phi Dương lên tiếng nói, ở đây 50 người chết hơn 10 người, mà đệ tử đạo tông tiểu khả ái cùng phong lưu hai người mất tích. Điều này làm cho con ngươi Vân Phi Dương chớp động. Các con ngươi thánh tử cùng thánh nữ thời gian dần trôi qua thay đổi. Mà lúc này, tiểu khả ái cùng phong lưu đi đến, thấy được yêu thú đều không phải thấy trong con ngươi của bọn họ đều là lộ ra nụ cười. Bọn họ đoán đúng rồi. Cái kia hai đầu yêu long, thật là mấu chốt. Giết bọn hắn, vấn đề giải quyết. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn về phía phong lưu cùng tiểu khả ái, trong mắt của bọn họ đều là lộ ra bất mãn, thậm chí phẫn nộ. Bọn họ ở chỗ này chiến đấu, chết mấy người. Mà thân lệ cùng phong lưu vậy mà đi ra tị nạn. Chờ đến vấn đề giải quyết mới trở lại được cách làm như vậy tất cả đều là sắc mặt khó coi. Coi bọn họ là cái gì? Công cụ sao? Các ngươi đi làm cái gì rồi? Ánh mắt Vân Phi Dương nhìn về phía hai người, vẻ mặt đóng băng, âm thanh vô cùng băng lãnh lộ ra chất vấn, điều này làm cho nguyên bản trên mặt mang nụ cười của Phong Lưu cùng Tiểu Khả Ái thời gian dần trôi qua thu liễm. Chúng ta diệt trừ cơ quan yêu thú. Cái chảy cái cối. Vân Phi Dương quát lạnh, uy áp khinh khủng giáng lâm. Để ép hướng về phía Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu. Rõ ràng các ngươi là đi ra tị nạn coi chúng ta là thương sự, chờ yêu thú đều bị chém giết mới trở lại được, tất cả mọi người ở đây là thấy được. Các ngươi còn dám cai chạy cai cối. Con ngươi tiểu khả ái chớp động, lộ ra lạnh lùng. Ngươi ý gì? Tiểu khả ái nói với giọng lạnh lùng. Hắn là diệt trừ yêu long, suýt chút nữa chết ở bên ngoài, nếu không phải phong lưu sư huynh xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hắn liền không về được. Mà bây giờ, nguy cơ tiếp xúc, Vân Phi Dương vậy mà nói bọn họ là nhát gan chối bỏ đoàn đội. Cái này cái mũ thật nặng nề. Hắn không phải quáng. Đây cũng là ngươi nói chuyện với ta thái độ. Ánh mắt Vân Phi Dương tỏa định tiểu khả ái, uy áp khinh khủng đang tràn ngập, tiểu khả ái không sợ chút nào, Vân Phi Dương vốn là không quen nhìn Tiêu Thần cùng tiểu khả ái còn có phong lưu. Bây giờ, bọn họ phạm sai lầm hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Cơ hội này, không dễ kiếm. Ngươi thái độ gì, ta biểu thị ra thái độ gì, ngươi là thánh tử đạo tông, ta cũng là thánh tử đạo tông, luận địa vị ta cũng không so với ngươi thấp, luận thiên phú, ha ha, ngươi so ra mà vượt ta sao? Câu nói của tiểu khả ái, để cho hai mắt Vân Phi Dương nhắm lại. Ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Ngươi, lặp lại lần nữa. Tiểu khả ái không sợ chút nào. Lặp lại lần nữa lại có thể thế nào, chính là lại nói 1000 lần 1000000 lần ta cũng không sợ ngươi. Vân Phi Dương ta đã biết các ngươi xem chúng ta khó chịu, chính hảo chúng ta cũng giống vậy. Hiện tại không động thủ bởi vì không đến lúc đó cơ, không phải vậy ta tất sát ngươi. Trong lòng tiểu khả ái bị đè nén nhiều năm tức giận vào giờ khắc này bạo phát. Tất cả mọi người là trầm mặc, thân ở như vậy trong không khí. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, sau đó trên mặt vậy mà lộ ra nụ cười. Ngươi không phải muốn cơ hội này hay sao, ta hiện tại liền cho ngươi. Nói Vân Phi Dương đi về phía tiểu khả ái, con ngươi màu tím vàng của tiểu khả ái bên trong chớp động điên cuồng sát khí. Hắn chờ đợi một ngày thật lâu rồi. Lượng thiên xích hiện lên bỏ ra, muốn đi hướng về phía Vân Phi Dương, bên người phong lưu kéo hắn lại, lên tiếng nói, thần lệ, không nên vọng động. Nói, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương con ngươi Vân Phi Dương chớp động vẻ mặt khinh thường. Nhưng ta lấy để cho hai người các ngươi cùng nhau. Chương 1465, mỗi người đi một ngả. Một câu nói, con ngươi phong lưu chớp động. Vân Phi Dương, khinh người quá đáng. Trên người của hai người đều có khí tức kinh khủng lưu động, ánh mắt hắn nhìn chăm chú Vân Phi Dương, ánh mắt đều là vô cùng lạnh lùng. Các thánh tử cùng thánh nữ của đạo tông đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem hết thảy đó. Mà cái khác rất nhiều người của thế lực cũng coi thường. Trong mắt bọn hắn, Tiểu Khả Ái cùng Vân Phi Dương dạy dỗ bọn họ, hợp tình hợp lý, bọn họ từ bỏ đồng đội một mình chạy chối chết người như vậy, coi như là giết đều không quá đáng. Bọn họ còn dám hoàn thủ, còn có mặt mũi kêu gào. Ánh mắt bọn họ đều là lộ ra vẻ khinh thường. Mà ánh mắt Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu nhìn về phía hắn nhóm, đều là một bộ nhìn thẳng ngốc vẻ mặt, vốn bọn họ là muốn giải thích, nhưng Vân Phi Dương căn bản cũng không giải thích cho bọn họ cơ hội. Giờ này khắc này, bọn họ tự nhiên nhìn ra, Vân Phi Dương ở nhằm vào bọn họ, lấy bọn họ thoát đi viện cớ muốn giết bọn hắn. Cứ như vậy hắn liền chính là đứng ở đạo nghĩa điểm cao phía trên, cho dù về tới đạo tông hắn cũng có nói từ, nói Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu phạm thượng, không phục tùng quản giáo, ra tay với hắn, bị hắn tại chỗ chém giết, rất nhiều thế lực đều có thể làm chứng cho hắn. Phong Lưu cùng Tiểu Khả Ái chết cũng chết vô ích. Như vậy, thánh điện chỉ còn sót Tiêu Thần, cô trưởng Nan Minh. Gì đủ gây cho sợ hãi. Chờ đến hắn đạt được di tích truyền thừa, hắn chính là thánh đồ của đạo tông, Tiêu Thần đem trở thành quá khứ thức, sau đó đến lúc hắn, Vân Phi Dương muốn giết hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay, giống như chém giết sâu kiến. Con ngươi hắn nhìn về phía Phong Lưu cùng Tiểu Khả Ái. Các ngươi cùng lên đi, đừng nói nữa ta khi phụ các ngươi. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động sắc cơ. Hai người đang muốn động thủ, một thanh âm từ phía sau bọn hắn truyền đến. Phong Lưu sư huynh, Tiểu Khả Ái, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lập tức hai người quay đầu lại giữa Tiêu Thần đi tới, Bạch Y Lệ Phong Hoa, khí chất vô song, một tấm tuấn giật trước mặt lộ ra bình tĩnh. Hắn dậm chân đi tới, đứng ở bên người Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu. Tiêu Thần, ngươi đã đến rồi. Trên mặt Tiểu Khả Ái lộ ra vẻ kích động, Tiêu Thần gật đầu, nhìn về phía hai người, hắn lên tiếng nói, ta so với các ngươi trước bước vào trong di tích, chỉ có điều phát hiện một chỗ nơi tu hành, liền tu hành một đoạn thời gian. Vừa rồi nghe được tiếng đánh nhau mới đi ra. Nghe vậy, con ngươi Phong Lưu cùng Tiểu Khả Ái chớp động. Ngươi kia cũng không tới giúp ta, nếu không phải Phong Lưu sư huynh xuất hiện, ta liền chơi xong. Tiểu Khả Ái có chút bất mãn, Tiêu Thần mỉm cười. Ta lúc đi ra, các ngươi đã giải quyết chiến đấu, ta muốn ra tay cũng không có cơ hội kia à. Lúc này Tiêu Thần, cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên. Đám người Vân Phi Dương nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động. Hắn, tại sao lại ở chỗ này? Mà còn, hắn nói hắn đã sớm đến nơi này phát hiện một chỗ nơi tu hành. Nhưng bọn họ tại sao không có phát hiện? Tiêu Thần, ngươi nói nơi tu hành ở nơi nào? Vân Phi Dương mở miệng, thấy Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, con ngươi bình thản. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Một câu nói, để cho sắc mặt Vân Phi Dương khẽ biến. Con ngươi các thánh tử cùng thánh nữ của đạo tông đều là chớp động bất mãn vẻ mặt, Tiêu Thần, ngươi quá ích kỷ, chúng ta cùng là đệ tử đạo tông, nếu ngươi phát hiện chỗ tốt, liền thành nói cho chúng ta biết, chúng ta cùng nhau tiến bộ, đối với đạo tông đều có chỗ tốt. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không suy cười một tiếng. Lời nói này thật là lý trực khí tráng. Tiêu Thần tức giận đều muốn cười, nhìn lấy Tiêu Thần bọn họ cười lạnh nói, không nên lên tiếng đạo tông ngậm miệng đạo tông, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, ta cùng các ngươi không quen không có tất muốn nói cho các ngươi, đang nói, ta nói cho các ngươi biết, để cho tu vi các ngươi tỉnh tiến, sau đó đối phó ta. Ta lại không phải người ngu. Cuối cùng, chú ý các ngươi xưng hô, Tiêu Thần hai chữ này không phải là của các ngươi có thể gọi, ít nhất được tôn ti cũng không hiểu sao. Ngươi muốn xưng ta là thánh chủ. Câu nói của Tiêu Thần, để cho các sắc mặt thánh tử cùng thánh nữ khẽ biến, có chút xanh mét. Con ngươi Vân Phi Dương cũng đang nhấp nháy. Ngươi nếu là thánh đồ của đạo tông, nên lấy đạo tông đại nghĩa làm trọng, phát hiện chỗ tốt, bí mà không phải phát, là đạo lý gì? Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Tương lai của đạo tông tự nhiên có ta tới kháng, còn chưa tới phiên các ngươi, không chút khách khí nói một câu đạo tông có Tiêu Thần ta như vậy đủ rồi. Lại nói, vừa rồi ngươi mà nói ta đều nghe được chỗ tốt liền mở miệng một tiếng đệ tử đạo tông. Thế nhưng là vừa rồi các ngươi là thế nào đối đại Phong Lưu sư huynh cùng thần lệ, còn cần ta lặp lại lần nữa? Các ngươi còn muốn mặt không nên? Ta đều thay các ngươi e lệ, thay các ngươi chờ chẽn. Ngươi không phải phải chiến hay sao? Ta giúp ngươi bây giờ ta cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên, ngươi cảnh giới đạo cảnh ngũ trọng thiên, để ngươi chiếm cứ cái này tiện nghi, nhưng đạo cảnh ta nhất trọng thiên có thể chém giết đạo cảnh tứ trọng thiên lâm phong, chính ngươi ước lượng một cái, ngươi vẫn là phủ định muốn xuất thủ, hậu quả ta không phụ trách. Câu nói của Tiêu Thần để cho sắc mặt Vân Phi Dương khó coi. Thật sự là hắn kiêng kỵ Tiêu Thần. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm Tiêu Thần vậy mà trưởng thành đến nước này, cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên, mặc dù hắn cảnh giới cao hơn Tiêu Thần nhưng nếu là thật sự đánh một trận, hắn không có nắm chắc gáp chế Tiêu Thần. Thậm chí rất có thể sẽ chiến bại. Thấy được Vân Phi Dương không lên tiếng, Tiêu Thần cũng không để ý đến, hiện tại hắn cũng không muốn cùng Vân Phi Dương phát sinh xung đột, chuyện của bọn hắn có thể áp hậu. Hiện tại còn tỉnh thoảng đợi. Sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu, lên tiếng nói, Phong Lưu sư huynh, Tiểu Khả Ái, từ bây giờ các ngươi hai cái theo ta, ba người chúng ta một đội. Nghe vậy hai người gật đầu. Không được. Vân Phi Dương mở miệng, lần này xuất hành Thái Thượng trưởng lão phân phó, do ta dẫn đội, các thánh tử đều nếu nghe ta chỉ huy. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đó là bởi vì ta không có ở đây. Ta nếu ở, ngươi tính là cái gì chứ? Câu nói này Tiêu Thần chưa nói, mang theo Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu trực tiếp rời đi, cũng không quay đầu lại. Từ nhỏ bắt đầu ba người chúng ta cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ nào, không phải muốn đi theo, ta sẽ chỉ cố lấy ba người chúng ta cái khác một mực mặc kệ chết chớ có trách ta, chúng ta có được đồ vật cũng sẽ không chia cho ngươi nhóm. Sắc mặt Vân Phi Dương khó chịu vô cùng. Tiêu Thần, ngươi chờ đó cho ta. Vân Phi Dương nhìn về phía bóng lưng Tiêu Thần, tức nghiến răng ngứa nhưng lại không thể làm gì, lúc này Tiêu Thần đã có thành tựu. Hắn đang nghĩ đến hạ thủ không phải dễ dàng như vậy. Làm sao bây giờ? Thánh tử Thương Lãng đứng ở bên người Vân Phi Dương, lên tiếng hỏi so sánh. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, con ngươi khôi phục tỉnh táo. Liên để cho ba người bọn họ đi, chết đáng đời, ta cũng không tin chúng ta một đám người so với chẳng qua ba người bọn họ. Tất cả mọi người ở đây đều là như vậy cho rằng, bọn họ hơn 40 người chẳng lẽ không bằng ba người. Huống hồ đạo tông các thánh tử thánh nữ đều ở. Đi chẳng qua là ba cái kẻ yếu, căn bản cũng không cần để ý. Thế là, mọi người dậm chân mà ra, xuyên qua đầu này đường nhỏ sau cũng là cùng ba người Tiêu Thần mỗi người đi một ngả, địa cung minh ông, vô cùng vô tận. Bọn họ mỗi người dựa vào tạo hóa. Tiêu Thần mang theo Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu đơn độc đi ra. Tiêu Thần, ngươi hiểu rõ nơi này? Tiểu Khả Ái hỏi. Tiêu Thần mỉm cười, trả lời thành thật. Không hiểu rõ, lần đầu tiên tới. Tác giả Linh Thần nói, chương 4, 8000 chữ hoàn tất, cầu hoa tươi. Sau đó ở chỗ này nói một chút Linh Thần đổi mới nguyên nhân mọi người đều biết Linh Thần còn đang đi học. Bây giờ khai giảng, học kỳ mới vừa khai giảng khẳng định phải bận rộn một đoạn thời gian. Ta cũng không phải toàn chức tác giả, cho nên không thể nào làm được toàn bộ ngày gõ chữ tình hình, nhưng ta đều biết tận lực thỏa mãn võ thần độc giả yêu cầu. Chút này ta tin tưởng các ngươi đều xem được. Cho nên ban ngày Linh Thần thời gian không nhiều lắm, không thể gõ chữ, đổi mới đều ở buổi tối, mặc dù không phải toàn chức nhưng một ngày vẫn như cũ có 8000 chữ đổi mới, đã không phải ít. Chuyện trường học, chuyện cá nhân, sách mới chuyện, ở tăng thêm võ thần đổi mới, Linh Thần bể đầu ét. Tê chán phân thân thiếu phương pháp, cho nên mọi người cũng thông cảm một chút Linh Thần được không? Nói thật ta gần như không có hưu nhàn thời gian. Gần như đều nhào vào viết sách. Một chuyện cuối cùng, võ thần kết thúc còn sớm, không nên lo lắng, còn tốt hơn nhiều chuyện xưa muốn cùng các ngươi chia sẻ. Cuối cùng nói một câu, cầu hoa tươi. Cửu Thiên Thần Hoàng. Chương 1466, mang theo mùi tanh mưa. Không hiểu rõ, lần đầu tiên tới. Tiêu Thần mỉm cười nói, con ngươi Tiểu Khả Ái không thể không trợn tròn lên, khuôn mặt bên trên đều là lộ ra không dám tin. Không hiểu rõ, ngươi còn khoác lác. So sánh, Tiêu Thần cười nói, đó là bởi vì ta không muốn cùng đám người Vân Phi Dương đi cùng nhau. Đại lộ hướng này, các đi một bên, thấy được bọn họ tâm ta phiền. Tiểu Khả Ái gật đầu. Cái kia ngược lại là, ta cũng phiền bọn họ, hôm nay nếu không phải ngươi đã đến, ta cùng Phong Lưu sư huynh tất nhưng đã cùng Vân Phi Dương đánh nhau. Nhắc lên chuyện này, Tiểu Khả Ái phát hỏa lớn. Phong Lưu cũng lanh tính một chút, nhưng cũng bị Vân Phi Dương chọc giận. Hắn thật ngông cuồng. Điều này làm cho đáy lòng Phong Lưu ngạo khí cũng bị kích phát, ai không phải thiên chi kiêu tử, ai không phải thánh tử đạo tông Vân Phi Dương ngươi có thể một tay che trời. Hắn không tin. Mà còn cho dù Vân Phi Dương đạo cảnh ngũ trọng thiên lại như thế nào, hắn liên thủ với thần lệ, chưa chắc không thể bại hắn. Nhưng Tiêu Thần tới. Hắn bình tĩnh lại, nghĩ tới mới vừa rồi là Vân Phi Dương cố ý đang chọc giận bọn họ, khiến bọn họ động thủ trước, như vậy hắn liền đứng ở sửa lại. Coi như song đối bọn hắn hạ sát thủ cũng không có vấn đề. Dù sao, là bọn họ động thủ trước. Bây giờ suy nghĩ một chút, Vân Phi Dương kia đối bọn hắn thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào hạ. Vậy mà như vậy tổn âm đức chiêu thức đều dùng. Như vậy tâm tư như thế nào xứng làm thánh tử của đạo tông? Phong Lưu đối với hắn sâu cho là nhục. Lúc này Tiểu Khả Ái cũng đã phản ứng lại, hắn con ngươi màu tím vàng chớp động lên một không cam lòng. Tiêu Thần lại cười nói, ngươi à, lục đục với nhau nơi đó là hắn là đối thủ, cùng đi theo với bọn họ khó bảo toàn sẽ không cho chúng ta xuống ngang chân. Đã như vậy, còn không bằng xa cách bọn họ, lại nói chúng ta phải thực lực chưa chắc so với bọn hắn yếu. Đúng vậy, mặc dù bọn họ chỉ có ba người, nhưng sức chiến đấu không tầm thường. Phong Lưu cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên. Nội tình thâm hậu, có hạ phẩm đạo khí ngũ hành châu bản thân, ngũ hành đạo pháp tinh thông vô cùng, thực lực không thể khinh thường. Tiểu Khả Ái đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, cùng cảnh vô địch, lượng thiên xích nơi tay, trảm thiên chu thần xích pháp, cho dù cấp độ đạo cảnh tứ trọng thiên được cường giả cũng có thể đánh giết. Về phần Tiêu Thần, cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên, đuổi ngang Phong Lưu, sức chiến đấu cùng cảnh vô địch, khóa cảnh chiến đấu giết địch đồng dạng không thành vấn đề, đạo khí trong tay phong phú, đều là lá bài tẩy, lại có thai âm chân hỏa, mọi việc đều thuận lợi. Ba người bọn họ không có hàng giải, có thể tùy cơ ứng biến. Như vậy chính hảo thích hợp. Phong Lưu sư huynh, Tiểu Khả Ái, tu vi của các ngươi có thể đang làm tăng lên, chính hảo ta chỗ này liền có như vậy trọng bảo. Nói, Tiêu Thần lấy ra hai viên âm dương quả. Ánh sáng vàng lưu động, dị hương xông vào mũi. Vầng sáng nhàn nhạt vờn quanh ở quả thân ở ngoài. Lập tức, Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu không thể không chấn động, bọn họ đều con ngươi đều là theo chớp động lên, bọn họ có thể từ trong tay Tiêu Thần quả bên trong cảm nhận được dị thường dư thừa lực lượng, mà còn đối bọn hắn có lực hấp dẫn thật lớn. Đây là cái gì? Phong Lưu lên tiếng. Sau đó, con ngươi hắn chớp động, giống như là đang suy tư, đột nhiên con ngươi hắn đốt sáng lên, chớp động chấn động quang thải, không phải là hiếm thấy chân phẩm, âm dương quả. Tiêu Thần gật đầu. Âm dương quả, liền cái này. Tiểu Khả Ái chỉ trong tay Tiêu Thần hai cái quả nhỏ. Phong Lưu gật đầu. Đúng là, âm dương quả có thể xưng hy thế kỳ chân, khoáng thế chân bảo, ở không phải thuộc về linh dược, phần trúc chân quả, chính là thiên địa tinh hoa sinh ra linh vật, cùng âm dương giao thái lúc nở hoa rồi, âm dương giao thái thời điểm kết quả, ở chỗ âm dương giao thái thời điểm thành thụ, tam âm hợp thành dương, vì âm dương quả. Dùng có thể khai thác cực hạn, đột phá cảnh giới, lại toàn không tác dụng phụ, một viên âm dương cổ thụ một lần chỉ có thể sinh ra 9 quả âm dương quả, 9 chính là cực số, cho nên âm dương quả này được vinh dự khoáng thế chân phẩm. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái mở to hai mắt nhìn. Tiêu Thần cũng mỉm cười. Vẫn là Phong Lưu sư huynh kiến thức rộng rãi, đúng là âm dương quả, dưới cơ duyên xảo hợp bị ta chiếm được mấy viên, trước kia luyện hóa tu hành, mới có thể để cho ta nhanh chóng bước vào cấp độ đạo cảnh tứ trọng thiên. Con ngươi Tiểu Khả Ái tỏa sáng màu. Nói như vậy nhưng ta lấy bước vào đạo cảnh tứ trọng thiên, đuổi kịp ngươi rồi. Tiêu Thần gật đầu, Tiểu Khả Ái không có khách khí, lấy qua một viên âm dương quả, một viên khác bị Phong Lưu lấy đi. Tiêu Thần, đa tạ. Nhìn về phía Tiêu Thần, Phong chạy nghiêm túc nói. Lúc trước Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái bước vào đạo tông, cảnh giới vẫn còn ở cấp độ thánh cảnh, bây giờ lúc này mới bao lâu? Thời gian mười mấy năm đã vượt qua hắn. Tốc độ tăng lên như vậy không phục không được. Xem ra có người sinh ra tới chính là ánh sáng vạn trượng tồn tại. Tiêu Thần trước mắt là, thần lệ cũng. Về phần hắn, nhiều nhất cũng là phải một người chứng kiến đi. Chứng kiến hai viên sáng chói tinh thần chiếu rọi 9 ngày một khắc này, hy vọng hắn có thể xem được. Tiêu Thần mỉm cười, ở chỗ này tìm một chỗ, là hai người hộ pháp. Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu cắn nuốt âm dương quả bắt đầu tu hành. 10 ngày sau, Tiểu Khả Ái bước vào đạo cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cảnh giới, mà Phong Lưu cũng thẳng tới tứ trọng thiên đỉnh phong, tới gần đạo cảnh ngũ trọng thiên, Tiêu Thần lại là ở đạo cảnh tứ trọng thiên trung kỳ viên mãn cấp độ. 9 quả âm dương quả, mình dùng 3 viên, cho Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu một người một viên, vẫn còn dư lại 4 quả, trở về phân biệt cho Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Hắn sẽ không để cho tu hành các nàng rơi xuống. Dù sao lần tiếp theo thập phong luận đạo, Tiêu Thần muốn cho Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ trở thành thánh nữ, tự nhiên không thể để cho cảnh giới của bọn hắn chênh lệch quá mức to lớn. Trên mặt hai người đều là lộ ra nụ cười. Âm dương quả, để cho cảnh giới của bọn hắn bay vọt tiến bộ. Cứ như vậy, ở nơi này một không biết trong di tích, bọn họ phấn khích lập tức có chuyện tăng lên một chút, bọn họ cũng sẽ an toàn một chút. Dù sao, nơi này có cái gì, bọn họ đều không rõ ràng. Cho nên tăng thực lực lên, đem đặc biệt trọng yếu. Ba người theo con đường này đi về phía trước, đi đã lâu, ở trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa mô hình nhỏ gò núi, không cao liền khoảng 100 mét trình độ, để ngang trước mặt của bọn hắn, mà gò núi chuyển xuống đi một cái sơn động, bên trong đen nhánh vô cùng, lộ ra gió lạnh, tanh nồng khó ngửi. Ở gò núi lại tại, có từng cây cổ đầm đột xuất, xoay quanh ở bọn họ khoảng xung quanh nhìn đặc biệt quái dị, ba người Tiêu Thần dừng bước lại, không có tùy tiện đi tới, trong mắt của bọn họ đều là lộ ra cảnh giác. Ở chỗ này, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hết thảy, cẩn thận là hơn. Núi này lỗ thủng bên trong, rất có thể có đầu quái thú. Chúng ta cẩn thận một chút, có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền chạy, không nên liều mạng. Tiêu Thần ngưng mắt lên tiếng nói. Bên người, Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu gật đầu. Bọn họ đang nhìn hang núi kia, muốn nhìn rõ trong đó có cái gì. Nhưng bên trong tối om, cái gì đều không thấy được, điều này làm cho Tiêu Thần nghĩ tới lúc trước bảo vệ âm dương quả cự mãng, rất có thể là tình huống như vậy là không phải nói nơi này có bảo bối. Con người Tiêu Thần sáng lên. Tí tách. Trên mặt Tiểu Khả Ái nhỏ rơi một giọt nước, Tiểu Khả Ái khẽ giật mình, có chút buồn bực. Trời mưa sao? Nói hắn xoa xoa trên mặt giọt kia thủy thần sắc chớp động một không hiểu, nhưng là cái này mưa thế nào cảm giác nhấp múa, còn có chút mùi tanh. Chương 1467, có động tiên khác. Tiểu Khả Ái có chút chê. Một đôi mắt to đều có chút ít không thoải mái. Nhưng đây là mưa, hết cách rồi, hắn không có cách nào thay đổi thiên tượng. Cái này cái gì ngày, xuống mưa theo miệng giống như nước, thật đúng vậy, buồn nôn chết rồi. Tiểu Khả Ái vừa mới nói xong, Tiêu Thần đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tiểu Khả Ái, một đôi mắt chớp động quang thải. Tiểu Khả Ái, ngươi nói cái gì? Cái này vừa hỏi, Tiểu Khả Ái phủ. A, ta nói gì rồi? Nói. Cùng Tiêu Thần mắt to trừng mắt nhỏ. Vừa rồi ngươi. Tiêu Thần nói. Ta mới vừa nói. Buồn nôn chết. Tiểu Khả Ái nháy mắt to, Tiêu Thần lắc đầu, không phải một câu này, ở trên một câu. Cái này mưa rơi theo miệng giống như nước. Nói, con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động, một đôi mắt đều là theo chớp động lên, Tiêu Thần cùng con ngươi Phong Lưu đều là vô cùng ngưng trọng. Nước miếng? Địa phương nào có nước miếng? Tự nhiên là trong miệng. Bọn họ nhìn về phía xung quanh răng nanh đồng dạng cây cột đang nhìn, bọn họ có loại cảm giác không rét mà run, bọn họ lúc này rất có thể sẽ ở cái nào đó trong miệng yêu thú. Thế nhưng là cái này làm sao có thể? Yêu thú nào có thể to lớn như vậy, giữ thiên thể? Ông ông! Dưới chân ba người Tiêu Thần chấn động, đại địa đều là đang lăn lộn, một tiếng giống mục đích bản thân trước mắt trong sơn động truyền đến, ba người đình thai nhức óc, sắc mặt trắng bệnh. Đó là cổ họng. Chạy nhanh! Sắc mặt Tiêu Thần vô cùng khó coi. Ba người xoay người chạy, nhưng lại hoạt động mặt đất dừng lại trực tiếp cuốn vào trong sơn động, sau đó trên trời hạ xuống trên nửa há mồm, răng nanh trên dưới dịch ra. Một viên đầu lâu to lớn nổi lên giống như Thái Sơn một thật lớn, toàn bộ thân hình quần của lấy, lại có dài vạn trượng. Vừa rồi ba người Tiêu Thần đứng, cũng là trong miệng của nó. Mà con yêu thú này, là đầu rồng khổng lồ. Hắn đồng thể hiện ra màu xanh, một viên lân phiến liền khoảng chừng có vài thước lớn, cứng rắn giống như thép như sắt thép, hắn dương nanh múa đuốt, chiếm cứ hư không một tiếng long hống, thiên khung trực tiếp xé rách. Con rồng này, ở viễn cổ nổi danh, là Trúc Âm. Hai con mắt của hắn như đồng nhất trăng. Được rồi, lâu đều chưa từng ăn người rồi. Ba người căn bản cũng không đủ ta nhét cái răng. Một thanh âm giống như tiếng sấm bình thường truyền ra, sau đó thân thể hắn chui vào nơi đây trong biển rộng không biết sâu đến mức nào, vậy mà có thể trở thành Trúc Âm nơi ở. Lúc này ba người Tiêu Thần liền thảm. Toàn thân đều là nước miếng, sền sệt lực, ở trong bụng Trúc Âm không ngừng quần quật lấy, cái kia cố mùi tanh khiến bọn họ không ngừng nôn mửa, lúc này bọn họ toàn thân đều là dịch nhợn. Nhìn, vô cùng buồn nôn. Bọn họ cũng không dám lên tiếng, nếu nuốt mất Trúc Âm dịch nhợn, không bằng chết đi coi như xong. Bọn họ không biết bay qua bao lâu, rốt cục cũng ngừng lại, nằm trên đất, ba người đưa tay lau sạch trên mặt dịch nhợn, sau đó thở ra một cái thật dài. Sau đó ba người liếc nhau, đồng thời nôn mửa. Thật là buồn nôn. Ba người cường giả đạo cảnh bây giờ nôn axit dạ dày đều đi ra. Tiêu Thần, chúng ta sẽ không bị cái này hỗn đản trở thành phân và nước tiểu kéo ra ngoài đi. Tiểu Khả ái nói, Tiêu Thần giơ chân đá hắn một cước. Ngươi ở buồn nôn ta liền. Hẹ. Không có Tiêu Thần nói xong xoay người, có nôn. Ta liền đá chết ngươi. Tiểu Khả ái cười hắc hắc. Hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Phong Lưu cũng có chút không tỉnh táo, bị một đầu không biết là yêu thú nào nuốt vào bụng bên trong, tình hình bây giờ của bọn họ, tại sao rách? Tiêu Thần, Phong Lưu ngươi nói chúng ta có hay không bị yêu thú này sinh ra đi, sau đó làm thân huynh đệ. Tiểu Khả ái tư tưởng nhảy vọt, một đôi mắt nhuộm nụ cười. Tiêu Thần, Phong Lưu, ngươi đứng đắn một chút được hay không? Tiêu Thần có chút bó tay rồi. Hai tử không phải như thế sinh ra, lại nói tiếp làm sao ngươi biết là cái yêu thú lợ như là công, làm sao bây giờ? Không bằng phá vỡ bụng của nó. Con ngươi Phong Lưu chớp động. Trong tay Tiêu Thần trong nháy mắt Long Phượng Thiên Ma chiến kích nổi lên, trực tiếp chém giết mà ra tiên uy ngập trời, một tiếng nổ vang, yêu thú trong bụng không có một tia tổn thương. Tiêu Thần nhíu mày. Đây là yêu thú gì? Ngay cả đạo khí đều không thể thương tổn, hơn nữa còn là trong cơ thể của nàng nơi yếu ớt nhất. Cái này, Tiêu Thần cũng có chút luống cuống. Lần đầu đụng phải tình huống như vậy, làm sao bây giờ? Phong Lưu cùng Tiểu Khả ái lên tiếng, con ngươi Tiêu Thần chớp động, hắn không tin hắn không phá nổi, hắn thai âm chân hỏa trong tay cùng Phượng Hoàng Thánh Diễm nổi lên, hỏa diễm dung hợp, lập tức hỏa diễm ngập trời, trực tiếp ở trong bụng Trúc Âm bốc cháy lên. Nhưng vẫn như cũ không được. Tiêu Thần mím môi, cắn răng. Đáng chết. Liền phát hỏa cũng không được, còn có thể như thế nào? Tạm thời không có cách nào, chúng ta ở đi một chút xem đi, chết là không chết được, nhưng không ra được là cái vấn đề. Phong Lưu cùng Tiểu Khả ái gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Ba người ở trong bụng Trúc Âm chậm chạp đi tới. Không dám quá nhanh, bởi vì quá trơn, xem như dịch nhợn. Mà Trúc Âm nếu khẽ động, bọn họ lại sẽ lăn một thân dịch nhợn. Ba người khổ không thể tả, điều này làm cho ba người đều là kìm nén một luồng khí nóng. Nếu có biện pháp, bọn họ nhất định phải giết tên xuất sinh này. Thân thể Trúc Âm vạn trượng, ba người không biết đã đi bao lâu rồi. Phát hiện phía trước có ánh sáng màu. Con người ba người đều là sáng lên, nhanh chóng đi tới, nơi này lại là cửa vào. Ba người không do dự, trực tiếp nhảy vào. Bây giờ bọn họ không có lựa chọn. Bên trong, không có chất nước dịch nhẩn, nơi này lại là một chỗ cỡ nhỏ cung điện. Ba người sợ ngây người. Cái này bụng yêu thú vậy mà có thể chứa một tòa cung điện. Kinh khủng như vậy. Bọn họ đều là không thể không hít một hơi lãnh khí. Ba người liếc nhau, chú ý cẩn thận. Sau đó đi về phía cung điện, sau đó đẩy ra cửa chính cung điện, phát hiện bên trong cũng không nghĩ nguy hiểm như vậy. Ngược lại trong cung điện có một đạo nước thanh trì, bên trong đựng đầy nước sạch, con người ba người sáng lên. Nước, là nước. Ba người không chút do dự cởi quần áo ra nhảy vào. Lúc này không có so với tắm rửa càng thống khoái hơn. Tẩy sạch trên thân dơ bẩn. Rửa mặt xong, ba người đổi lại quần áo mới. Trước đợi ở chỗ này đi, mặc dù nơi này nằm ở trong bụng yêu thú nhưng phảng phất là một chỗ, cũng không bị yêu thú bụng dịch xâm nhiễm, nghĩ đến bởi vì nên an toàn. Tiêu Thần lên tiếng. Phong Lưu cùng Tiểu Khả ái gật đầu. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Tiến đến. Ba người chấn động, cảnh giác bốn phía. Tiến đến. Tiến đến. Tiến vào chỗ nào? Ánh mắt ba người thấy được cung điện về sau còn có một đạo cửa đá, con người ba người chớp động, âm thanh kia chính là từ bên trong truyền đến, bọn họ là vào hay là không vào? Tiến vào, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Không phải tiến vào, bọn họ còn có đường lui. Nếu như thế, tiến vào. Ba người sóng vai mà đi, bước vào trong đó. Đẩy ra cửa đá, bên trong vậy mà lại là một chỗ đại điện, bên trong vậy mà đứng lặng lấy một đạo tượng đá điêu khắc chính là một bóng người, phong thái yểu điệu, ngọc thụ lâm phong, cho dù tượng đá vẫn như cũ cao lớn uy mãnh, phong lưu phóng khoáng. Xem ra là, mười phần mỹ nam tử. Là ngươi đang kêu gọi chúng ta. Chương 1468, Nam Hoàng Nữ Đế Thi. Là ngươi ở kêu gọi chúng ta. Thấy tượng đá kia, Tiêu Thần lên tiếng nói, con ngươi hắn tỏa định ở tượng đá kia phía trên. Tượng đá tất nhiên là mỗ vị đại năng, thực lực siêu tuyệt, nhưng cũng tất nhưng đã vẫn lạc. Không phải vậy hắn sẽ không để cho yêu thú kia cắn nuốt, con ngươi ba người Tiêu Thần đều là đang nhấp nháy. Vâng. Trong tượng đá truyền đến âm thanh, cùng thanh âm mới vừa rồi độc nhất vô nhị. Cần làm chuyện gì? Tiêu Thần lên tiếng, tượng đá kia rung động, phun tỏa sáng, nhưng không có nở rộ bóng người, nhưng sức mạnh kinh khủng vẫn là để đám người Tiêu Thần thân thể nhanh lùi lại. Lúc này, các ngươi ở trúc gầm trong bụng, ta truyền thừa, liền có thể đi ra, nếu truyền thừa thất bại, sẽ chết. Âm thanh kia truyền ra, trái tim ba người đang chấn động. Hắn vậy mà biết đến bọn họ ở đâu. Cái này, các ngươi có phải hay không đang hoài nghi ta tại sao biết đến các ngươi ở nơi nào? Nói, tượng đá kia nở nụ cười một tiếng. Bởi vì là ta để cho trúc gấm cắn nuốt cái này một tòa cung điện của ta trong di tích, đây mới phải hạch tâm chi địa. Con ngươi Tiêu Thần chấn động. Nơi này mới thật sự là truyền thừa chi địa, ở bụng yêu thú bên trong, điều này làm cho con ngươi ba người Tiêu Thần có chút chấn động, chuyện này rất cổ quái. Bọn họ không nghĩ tới. Nhưng nếu hắn biết đến tình cảnh của bọn hắn, xem ra cũng hợp tình hợp lý, ba người Tiêu Thần trầm mặc, hắn nói phải tiếp nhận truyền thừa của hắn thông qua có thể đi ra, không thông qua liền biết chết ở chỗ này. Cái vấn đề khó khăn này bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Bọn họ không nghĩ bị vây ở chỗ này. Truyền thừa, còn có cơ hội, nếu không tiếp thụ, như vậy cũng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Chúng ta tiếp nhận. Ba người cùng kêu lên nói. Tượng đá chấn động, tiên lực đang tỏa ra, ở trong hư không gột rửa ra từng đạo hư không gợn sóng. Đem tay của các ngươi đặt ở tượng đá, là được tiếp nhận truyền thừa, chuẩn bị xong lại bắt đầu đi. Ba người Tiêu Thần liếc nhau, bọn họ mặc kệ người nào đạt được truyền thừa, ba người bọn hắn đều có thể đi ra. Ba người dậm chân đi về phía tượng đá, lập tức bóng người của bọn họ biến mất, bị tượng đá hấp thu, thân thể ba người hoảng hốt tiến vào một đạo trong thế giới. Ba người mở mắt ra, thấy được trước người đứng một nữ tử, mặt mũi của hắn cực đẹp, xuất trần không nhiễm, giống như tiên tử. Trên người hắn là màu trắng sao y, lộ ra cặp đùi đẹp thon dài, trên mắt cá chân mang theo một chuỗi linh đăng, đi chấn đất đứng tại chỗ. Nhưng ba người Tiêu Thần phát hiện lòng bàn chân của nàng chưa từng đụng phải tới mặt đất, mà là tại hư không đi lại. Con người Tiêu Thần chớp động, nhìn về phía mắt cá chân nàng. Linh đang. Trong óc của hắn không thể không nổi lên một bóng người Tiêu Thần có chút giật mình, hai con ngươi xuất thần, nhìn chằm chằm nữ tử kia chân, điều này làm cho sắc mặt nữ tử kia không thể không nghiêm, đôi mắt đẹp chớp động một tia bất mãn. Nhìn đủ chưa? Thanh âm của nàng chấn động màng nhĩ Tiêu Thần hồi thần, phát hiện mình thất lễ, không thể không trên mặt áy náy, lên tiếng nói, thật xin lỗi, vừa rồi ta muốn nổi lên thê tử của ta, nàng giống như ngươi trên mắt cá chân mang theo một chuỗi linh đang, thích xích cước nhưng nàng lại mất tích, ta một mực đang tìm nàng. Chỗ thất lễ. Tiên tử chớ trách. Nghe vậy, sắc mặt nữ tử kia dịu đi một chút. Nếu không phải nhìn ngươi là người si tình, ta định muốn xuất thủ giáo huấn ngươi một trận, để ngươi như vậy thất lễ. Tiêu Thần cười cười không có nói chuyện. Ngươi không phải nam, như thế nào là nữ tử? Tiểu Khả Ái nói chuyện, phía ngoài tượng đá rõ ràng là nam tử, vì sao sau khi đi vào lại là nữ tử? Mà còn âm thanh cũng thanh âm nam tính. Vì sao lúc này là cái mỹ mạo tiên tử? Cái này có chút không hài hòa. Bọn họ có chút không tiếp thụ được. Phong Lưu một mực trầm mặc, không có nói chuyện, mà trước mắt tuyệt mỹ nữ tử cười cười nói, ta cố ý vi trì khiến người ta dựa theo ta bộ dáng pho tượng khắc thành nam tử. Ba người không lời, đây là cái gì ác thú vị? Ta tên Nam Hoàng Mây Nếu, số Nam Hoàng Nữ Đế, các ngươi bởi vì nên chưa từng nghe qua danh hào của ta, cái này đều không trọng yếu, nhưng lúc này các ngươi phải tiếp nhận chính là truyền thừa của ta. Các ngươi đã có chuẩn bị xong rồi? Nam Hoàng Nữ Đế, nếu xưng đế tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bọn họ vẫn như cũ chưa từng e ngại, ngang nhiên gật đầu. Chuẩn bị xong. Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu, nếu như thế vậy thì bắt đầu. Dứt tiếng, ba người Tiêu Thần riêng phần mình tách ra, lúc này Tiêu Thần thân ở một mảnh trong bồn tắm, y phục cái gì đều đã biến mất, mà ở bên cạnh hắn xuất hiện yêu diệm nữ tử, ở trên người hắn quấn quanh lấy. Các nàng vẻ mặt quyến rũ, trên mặt từng hồng. Da như mỡ đông, trước sau lồi lõm, trời sinh bưu vật, một đôi ngập nước mắt to ta thấy mà yêu, tay của các nàng đều là trên ngực Tiêu Thần du tẩu, chậm rãi hướng phía dưới. Cho đến bị một đôi ngọc tay nắm chặt, sau đó trên dưới đổ động, con ngươi Tiêu Thần lập tức biến đổi, hắn muốn động, lại phát hiện hắn không động được, lập tức đáy mắt nhiễm lên một tia tức giận. Thoải mái. Nữ tử kia lên tiếng, âm thanh xốp giòn xương. Lan đi. Thanh âm Tiêu Thần lạnh lùng. Khí tức của hắn đều có chút lạnh, mà đôi mắt nữ tử kia lập tức ẩm ướt, nước mắt trong mắt đảo quanh, một bộ nước mắt như mưa dáng vẻ. Trong lòng Tiêu Thần chấn động, càng tăng thêm phiền não. Hắn bị Nam Hoàng Nữ Đế hạn chế thân thể, những cô gái khác đều là bên người Tiêu Thần vần quanh, cười cười nói nói, thấy được nữ tử kia bị Tiêu Thần quở trách, không thể không nở nụ cười xinh đẹp. Muội muội, xem ra là ngươi còn hầu hạ không đúng chỗ, vẫn là ta tới đi. Tay trái bên một vị quyến rũ nữ tử mở miệng, sau đó thay thế vừa rồi vị trí của nữ tử kia, nàng đối với Tiêu Thần nháy nháy mắt nở nụ cười xinh đẹp. Yên tâm, ta sẽ để ngươi hài lòng. Nói, nàng cúi đầu. Lập tức, thân thể Tiêu Thần run lên, hắn thật nổi giận. Nữ tử trước mắt Tiêu Thần cảm giác bọn họ quá mức phóng đãng, mặc dù hắn biết đến đây là khảo nghiệm của Nam Hoàng Nữ Đế, thế nhưng là vẫn như cũ chạm đến ranh giới cuối cùng của Tiêu Thần. Trong lòng của hắn chỉ có ba người: Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ cùng Khương Vân Hy. Nhưng bây giờ tính là gì, mà đang đây là? Nữ tử kia ngừng, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Thần một mặt lạnh lùng dáng vẻ, đột nhiên đứng dậy, toàn bộ thân hình hiện ra ở trước mắt Tiêu Thần. Tiêu Thần nghiêng đầu đi, mà nàng lại là ngồi tới. Con người Tiêu Thần tinh hồng, nữ tử đang động, Tiêu Thần hai tay nổi gần xanh, tiên lực mênh ngông, vùng vẫy huy quyền lập tức làm vỡ nát trước mắt đếm vị nữ tử. Tiêu Thần phun ra một ngụm máu tươi. Nam Hoàng Nữ Đế, ngươi quá mức. Giang giác. Cảnh tượng vỡ nát, bóng người Tiêu Thần đi ra, Nam Hoàng Nữ Đế có chút hăng hái nhìn về phía Tiêu Thần, sắc mặt Tiêu Thần vô cùng khó coi. Ta chẳng qua là thử một chút nhân phẩm của các ngươi mà thôi, về phần giận đến như vậy sao? Vậy cũng là giả, cũng không phải thật phát sinh, lại nói, coi như là thật cũng ngươi kiếm lời. Con ngươi Tiêu Thần lạnh lùng. Ngươi thật là đủ. Nam Hoàng Nữ Đế cũng không có sinh khí, rất nhanh Phong Lưu cùng Tiểu Khả Ái đi ra, sắc mặt hai người cũng không được khá lắm nhìn, xem ra đều là theo Tiêu Thần có giống nhau gặp phải. Thấy ba người, Nam Hoàng Nữ Đế nở nụ cười. Cửa ải này, coi như các ngươi thông qua. Chương 1469, câu chuyện của Phong Lưu. Ba người các ngươi còn tính là chính nhân quân tử. Nam Hoàng Nữ Đế hừ một tiếng, bộ dáng kia nơi đó giống như là cái thế cường giả, đơn giản liền giống là một tiểu nữ sinh. Nhìn, có điểm giống. Nũng nịu. Ba người Tiêu Thần đều có điểm bó tay rồi, nữ tử trước mắt nơi đó có một chút cường giả dáng vẻ vậy mà đối bọn hắn tiến hành như vậy trắc nghiệm. Thật là say. Tiêu Thần nhìn về phía Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu. Hai người thần sắc đều có chút ít mất tự nhiên, hiển nhiên bởi vì vừa rồi khảo nghiệm kia nguyên nhân. Nữ đế, cái kia chính thức truyền thừa, có thể bắt đầu chưa? Ba người Tiêu Thần bây giờ không được vây ở chỗ này, bọn họ suy nghĩ đuổi đến mau đi ra. Đôi mắt đẹp của Nam Hoàng Nữ Đế chuyển động. Sau đó cười nói, nhưng lấy, vậy các ngươi nghe cho kỹ. Đạo thứ hai khảo hạch chính là các ngươi giảng thuật một món mình trải qua, không thể tạo ra, nhất định phải là chân nhân chuyện thật, chân thật, muốn chân tình bộc lộ. Ba người sinh mục kết thiệt. Đây là cái gì khảo nghiệm? Nam Hoàng Nữ Đế này là điên rồi sao? Vẫn là đang trêu cợt bọn họ. Sắc mặt ba người đều là lộ ra một tia khó coi tâm tình, Tiêu Thần hít sâu một hơi, Nữ Đế, chúng ta không phải lại cùng ngươi đùa giỡn, cũng không có rảnh giúp ngươi đùa giỡn, mặc dù chúng ta không bằng ngươi cường đại, nhưng cũng sẽ không tùy ý ngươi tới đùa cợt. Tiểu Khả Ái con người tím vàng chớp động phong mang. Sắc mặt Phong Lưu cũng nghiêm trọng, khó coi. Bọn họ cảm giác Nam Hoàng Nữ Đế ở coi bọn họ là khỉ đuồng nghịch. Bọn họ đây rất không thoải mái. Nam Hoàng Nữ Đế cười nói, ta nói là khảo hạch chính là khảo hạch, các ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, vậy vĩnh viễn lưu lại trong bụng trúc cấm đi. Nói, nàng xoay người, muốn rời đi. Song quyền của Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu nắm chặt, bọn họ lúc này hận không thể đánh Nam Hoàng Nữ Đế trước mắt một trận, nhưng bọn họ không phải là đối thủ, chỉ sợ còn có thể đụng tới người ta. Liền biết bị trấn áp. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, hít sâu một hơi. 1, 2, 3. Nam Hoàng Nữ Đế xoay người, trong cái miệng nhỏ nhắn đếm lấy 1, 2, 3, trên mặt nàng lộ ra cổ linh tinh quái, ở trong mắt nàng, không ra 3 cái đếm, đám người Tiêu Thần nhất định sẽ gọi lại nàng. Cho nên nàng đi không nhanh. Chờ một chút. Quả nhiên, vừa đếm tới 3, thanh âm Tiêu Thần truyền ra. Nữ Đế quay đầu lại. Tiêu Thần lên tiếng nói, chúng ta đồng ý. Lúc này bọn họ bị quản chế tại người, không có cách nào. Chỉ có thể thỏa hiệp, mặc kệ Nam Hoàng Nữ Đế muốn bọn họ như thế nào, bọn họ đều chỉ có thể chiếu vào làm, bọn họ không có cách nào. Không làm, chỉ có thể rơi vào trong bụng trúc âm. Lấy thực lực bây giờ của bọn họ căn bản cũng không khả năng xông ra, cho nên, trước mắt chỉ có một con đường, đạt được truyền thừa, dựa theo Nam Hoàng Nữ Đế nói tới. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nụ cười Nam Hoàng Nữ Đế đầy mặt. Thấy Tiêu Thần ba người, lên tiếng nói, các ngươi thật giống như không vui đây, không cần miễn cưỡng, ta không thích nhất miễn cưỡng người khác. Ba người Tiêu Thần vô cùng tức giận, sắp tại chỗ nổ tung, nhưng là vẫn lộ ra nụ cười. Ngoài cười nhưng trong không cười, Nam Hoàng Nữ Đế cũng không cần thiết hắn đưa tay chỉ hướng Phong Lưu, lên tiếng nói, ngươi vẫn luôn không phải làm sao nói chuyện liền theo ngươi bắt đầu đi. Con ngươi Phong Lưu chớp động, bước ra một bước con ngươi hắn chớp động, hình như chuyện lúc trước không muốn bị nhắc lên, nhưng là vẫn mở miệng, thanh âm Phong Lưu trở nên trầm thấp, lúc trước có cái tiểu hài tử, cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, ăn xin mà sống, tỷ tỷ rất thương yêu đệ đệ, ăn ngon đều cho đệ đệ, đó là một năm mùa đông, tỷ tỷ đi ra ăn xin, đệ đệ lưu lại trong miếu đổ nát chờ tỷ tỷ, nhưng đợi một ngày, tỷ tỷ đều chưa có trở về, ngày thứ hai, mấy tên ăn mày giơ lên thi thể. Tỷ tỷ trở về, tỷ tỷ chết rồi. La nhảy sông tự vận, thân thể đều bị ngâm sưng phù, là bị người phát hiện vớt lên tới, đệ đệ thấy thi thể tỷ tỷ, phủ, hắn lên tiếng khóc lớn, tỷ tỷ chết rồi, thương hắn nhất tỷ tỷ, một mực bảo vệ tỷ tỷ của hắn chết rồi. Con ngươi Phong Lưu chớp động, trong đó lộ ra đắng chát. Giọng nói của hắn rất có tư tính, rất dễ nghe, con ngươi Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái chớp động lên, bọn họ tự nhiên biết đến trong miệng Phong Lưu tiểu hài tử chính là hắn. Đây chính là Phong Lưu thân thế của sư huynh hay sao? Hai người đều có chút ít động dung. Đôi mi thanh tú của nam hoàng nữ đế nhíu chặt, một gương mặt xinh đẹp cũng có chút khó coi. Tiểu Nam Hải hắn hỏi những người kia, tỷ tỷ chết như thế nào? Một đám đám ăn mày đều là vẻ mặt chớp động, không dám nói. Tiểu Nam Hải vẻ mặt hung dọa người, cặp mắt huyết hồng, ở hắn hỏi tới dưới, bọn họ mới mở miệng, nói tỷ tỷ là ở ăn xin thời điểm bị một thế gia con cháu thấy được, hắn thấy được tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp, nổi lên lòng xấu xa bắt trở về nhà, tỷ tỷ ở không có đi ra, chờ ở lúc đi ra, quần áo không chỉnh tề, vẻ mặt trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, còn có trường ấn. Bởi vì nên bị tao đạp. Tỷ tỷ không chịu nổi khuất nhục như vậy, nhảy sông tự vận. Tiểu Nam Hải canh chừng thi thể tỷ tỷ một ngày một đêm, khóc một ngày một đêm, ngày thứ hai đem thi thể tỷ tỷ mai táng, sau đó biến mất. 15 năm sau, Tiểu Nam Hải trưởng thành, còn học được một thân bản lãnh, hắn ở một lần về tới lúc trước địa phương, lẻ loi một mình, đi đến cái kia thế gia, một người một kiếm, huyết tẩy cái kia thế gia, một nhà trên dưới hơn 400 người, bao gồm người hầu hài tử một tên cũng không để lại, toàn bộ tru sát. Hắn là tỷ tỷ báo thủ. Hắn về tới tỷ tỷ trước mộ phần, khóc giống đứa bé, hắn hình như tỷ tỷ có thể sống đến đây, thế nhưng là rốt cuộc không thể, rốt cuộc không thể. Phong Lưu nói đến đây, âm thanh khàn khàn. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là động dung. Nam hoàng nữ đế lên tiếng nói, người trong cuộc đáng chết, thế nhưng là nhà kia phụ nữ trẻ em cùng người làm không phải bởi vì đáng chết. Một câu nói, con ngươi Phong Lưu trong nháy mắt tinh hồng, ánh mắt kia để cho nam hoàng nữ đế đều là chấn động thân thể. Phong Lưu bây giờ có chút dọa người. Không phải, bọn họ đáng chết, toàn đều đáng chết. Người trong cuộc coi như là thiên đao vạn quả đều không đủ để tiết phẫn, ngươi nói phụ nữ trẻ em không đáng chết, đó là con của các nàng cùng con cháu, bọn họ quản giáo không phải nghiêm, mặc cho hắn làm sàng làm bậy, trà đạp lương gia nữ tử, bước nàng nhảy sông tự vận, trách nhiệm của các nàng không thể trốn tránh, tự nhiên đáng chết. Nuôi không dạy lỗi của cha, bằng vào điểm này nhà bọn họ nam tử chết rồi, một đời truyền một đời, thượng bất chính hạ tắc loạn. Hải tử cũng hòa hại, cha nào con ấy, người kia đều có thể như vậy, sinh ra hải tử có thế nào lại là tốt, cùng khiến bọn họ họa hại người khác không bằng giết. Về phần người làm, nếu chúng ngã, liền thành khuyên nhủ chủ nhân, mà không phải trợ trụ vi ngược, cho nên cũng muốn giết, đổ cả nhà bọn họ thiên kinh địa nghĩa. Câu nói của Phong Lưu, nam hoàng nữ đế có chút không nói. Lúc này Phong Lưu có chút kích động. Ngôn ngữ cũng có cực đoan. Bởi vì việc này vẫn luôn là cấm kỵ của hắn, xưa nay không cho phép bị người chạm đến, gia nhân kia hại tỷ tỷ của hắn, chết rồi, nếu bọn họ thờ phụng cường giả chính là đạo lý, như vậy hắn giết bọn hắn càng tăng thêm không có lời gì để nói. Nam hoàng nữ đế vì bọn họ cãi lại, đây là Phong Lưu không thể cho phép. Phong Lưu nhắm hai mắt lại, hắn biết đến tâm tình của hắn có chút kích động, hắn cần thời gian bình phục, hắn xoay người, đi về phía một bên, không nói chuyện, trở nên trầm mặc lại. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là có thể cảm nhận được cái kia cố khí tức bi thương. Tác giả Linh Thần nói, hoa tươi bảng tên thứ hai, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Nhưng còn phải tiếp tục cố lên. Chúng ta tranh thủ bảo vệ địa vị, nhất định phải dùng sức vọt lên vịt. Thông thường cầu hoa tươi, hắc hắc dùng tay tức cười. Chương 1470, ngươi đùa bỡn ta. Chuyện này, Phong Lưu lần đầu tiên nói ra khỏi miệng. Đã từng vết sẹo bại lộ ở trước mặt người khác, bản thân Phong Lưu là kháng cự, nhưng lúc này là vô cùng thời khắc, bọn họ nhất định phải còn sống đi ra, hắn năm đó đã đáp ứng tỉ tỉ, phải sống cho tốt. Bất kể như thế nào, còn sống mới trọng yếu nhất. Hiện tại, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ. Cho nên, hắn nói, đem ấu niên chuyện nói ra. Lúc này, cảm xúc của Phong Lưu đã ổn định lại, nhưng vừa rồi dáng vẻ Phong Lưu thực sự rất đáng sợ, nếu như rồng có vảy ngược, như vậy vảy ngược của Phong Lưu là song là tỉ tỉ của hắn, cái kia cùng hắn không có huyết thống tỉ tỉ. Tiêu Thần đi qua, vỗ vỗ bả vai Phong Lưu. Phong Lưu ngẩng đầu, mỉm cười. Ta không sao. Tiêu Thần gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Nam Hoàng Nữ Đế, con ngươi Nữ Đế chớp động nhìn về phía Tiêu Thần, mỉm cười. Ngươi không phải nói ngươi ném đi thê tử hay sao? Vậy thì ngươi liền nói cái kia một đoạn đi, ta muốn nghe. Thanh âm của nàng bình thản, con ngươi Tiêu Thần lấp lóe. Đoạn ký ức kia từ đầu đến cuối trong lòng của hắn minh khắc, chưa từng quên đi. Thế là Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, nàng kêu Khương Linh Hy, cổ linh tinh quái linh, thần hi hi. Tính tình của hắn chính là cổ linh tinh quái, nụ cười của nàng liền giống là thần hy, nàng giống như ngươi, trên mắt cá chân treo linh đăng, cho nên nhũ danh của nàng liền gọi là tiểu linh đăng. Ta tương ngộ với nàng ở Thiên Huyền Đại Lục, Nguyệt Thần Cung. Đáy mắt Tiêu Thần lộ ra nụ cười, đó là tốt đẹp như vậy, liền giống là lúc trước Khương Linh Hy ở thời điểm như vậy, hắn đều con ngươi chớp động hồi ức. Thật lâu rồi, đều nói thời gian có thể ma diệt hết thảy. Nhưng Khương Linh Hy một cái nhăn mày một nụ cười vẫn luôn ở trong lòng Tiêu Thần, hắn hoa tâm. Không phải, nhưng hắn lại là đa tình, Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, còn có Khương Linh Hy hắn cũng không thể mất đi, hắn nguyện ý vì bọn họ bỏ ra hết thảy, bao gồm sinh mệnh, thử hỏi như vậy tình cảm sao có thể là hoa tâm. Tiêu Thần mục đích bản thân cho là mình không phải hoa tâm người. Hắn đối với ba người các nàng tình cảm đều là cực hạn khắc sâu, khắc cốt minh tâm trình độ, thậm chí càng tăng thêm thâm hậu. Thấy con ngươi Tiêu Thần, Nam Hoàng Nữ Đế không biết tại sao, lại có chút ít đau lòng Tiêu Thần, bởi vì hắn ở con ngươi Tiêu Thần bên trong thấy được thâm tình, loại đó tâm tình là không lừa được người, là nhân loại chân thật nhất tình cảm. Môi của nàng không thể không mân khởi tới, thấy Tiêu Thần, Tiêu Thần cũng trong mắt không có thấy Nam Hoàng Nữ Đế, lúc này hắn phảng phất về tới thời kỳ thiếu niên, về tới Thiên Huyền Đại Lục, về tới Nguyệt Thần Cung, về tới cùng Khương Linh Hy mới quen được một khắc này. Đó là một diệu linh nữ tử, khuôn mặt xinh đẹp đến cực hạn, thanh thuần bên trong lộ ra mấy phần câu người quyến rũ, tuổi không lớn lắm, nhưng phát dục cực tốt, một đôi thon dài chân dài siêu việt tỷ lệ vàng, nàng trần trụi chân nhỏ, trên mắt cá chân treo một chuỗi tiểu linh đăng, đi trên đường đinh đinh keng keng, mười phần êm hai. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều để Tiêu Thần vì thế mà chấn động. Thấy Tiêu Thần, nhuận miệng cười, ta gọi tiểu linh đăng, mẹ ta cho ta lấy, dễ nghe. Ta tới cấp cho ngươi làm vợ mà. Nói xong, trên mặt nàng mang theo ngượng ngùng, một cặp con ngươi linh động bên trong có nhàn nhạt liễm diễm ba quang, phảng phất doanh doanh một đầm thanh tuyển, nàng không có nhìn Tiêu Thần, một tấm vốn là cực đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn bay đầy ánh nắng chiều đỏ, phảng phất thiên biến dáng chiều bình thường mỹ lệ. Sau đó, Tiêu Thần cự tuyệt nàng. Nàng rời khỏi. Cảnh tượng hoán đổi, lúc này Tiêu Thần tại trong Nguyệt Thần Cung đã thương nặng, khi hắn nhanh muốn không được, nàng một lần nữa xuất hiện, nàng lo lắng cho mình, vì mình đi cầu Nguyệt Thần Cung đại trưởng lão. Nàng mỗi một lần nhíu mày đều làm cho đau lòng người. Sau đó, nàng vì mình vong tình, lấy bằng hữu bình thường nhận thức lại, nhưng tình cảm làm sao lại nói quên liền thật có thể quên. Hắn ở một lần yêu chính mình, mà mình cũng không có để ý, cho đến từ trong miệng sư phụ biết được nàng vì mình làm nhiều chuyện như vậy, trong lòng Tiêu Thần ngũ vị tạp trần. Cuối cùng, tình cảm chiến thắng hết thảy. Tiêu Thần biết đến, lần này, hắn thật không có đường lui, hắn yêu cái kia một mực yên lặng bỏ ra không cầu hồi báo choáng váng cô nương. Thế nhưng là, nàng lại mất tích. Cái này một khi thất tung chính là hơn trăm năm thời gian. Trên Tiêu Thần nghèo bích lạc xuống hoàng tuyền đều chưa từng tìm được nàng, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng từ bỏ, hắn không tin nó sẽ chết, nàng tất nhiên còn sống, mà mình nhất định sẽ tìm được nàng, nếu như thời điểm đó nàng vẫn yêu mình, như vậy người nào không cách nào ngăn cản nàng nhóm. Nếu như nàng không thương mình, hắn cũng biết đem nàng cướp về. Nàng mãi mãi cũng là của hắn rồi. Người nào cũng không thể đem nàng từ hắn được bên người cướp đi. Thanh âm Tiêu Thần truyền ra, con người Nam Hoàng Nữ Đế chớp động, trong đó vậy mà hiện ra nước mắt, nàng không thể tưởng tượng. Đây là muốn nhiều yêu một người mới sẽ như thế bỏ ra. Câu chuyện của Tiêu Thần nói xong. Nam Hoàng Nữ Đế trên hai gò má còn mang theo nước mắt. Con ngươi Tiêu Thần càng thêm kiên định. Hắn nói chính là hắn muốn làm. Linh Hy, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ tìm được lần này người ta sẽ không ở phụ ngươi. Tiểu Khả Ái trải qua cùng Tiêu Thần rất tương tự. Con ngươi Nam Hoàng Nữ Đế chớp động. Hai người các ngươi chuyện xưa thế nào nghĩ như vậy, ngươi nói là sự thật sao? Nam Hoàng Nữ Đế nhìn về phía Tiểu Khả Ái trừng mắt mắt to, Tiểu Khả Ái nghiêm túc gật đầu. Thấy hắn kiên định con người, Nam Hoàng Nữ Đế không nói gì thêm, nàng tin tưởng, bởi vì hắn ở trong mắt Tiểu Khả Ái thấy được hối hận vô tận hối hận. Hắn tự tay đẩy ra người yêu. Cùng Tiêu Thần khác biệt, lúc trước Tiêu Thần là ở sau khi đối phương rời đi mới yêu, mà Tiểu Khả Ái lại là lẫn nhau hái mộ nhưng bởi vì nguyên nhân đem hai người tách rời ra. Kinh nghiệm của bọn hắn khiến người ta ruột gan đứt từng khúc. Chuyện xưa kết thúc, con người Tiểu Khả Ái đều là hiện ra đỏ lên. Thấy ba người, con người Nam Hoàng Nữ Đế đang nhấp nháy. Sau đó nàng chậm rãi mở miệng, chuyện xưa của các ngươi đã động ta, cho nên cửa ải này tại ta chỗ này tính toán là thông qua. Nhưng, phong lưu chôn giấu ở trong lòng lệ khí quá sâu không thích hợp truyền thừa của ta, cho nên tiếp xuống, chỉ có Tiêu Thần cùng Thần Lệ hai người các ngươi mới có thể tiến nhập tầng sâu khảo nghiệm. Đối với cái này, mặt phong lưu không thay đổi. Hắn đối với truyền thừa nhìn không phải rất nặng, là hắn được mãi mãi cũng là của hắn, không phải là của hắn rồi cho dù hắn tại tranh đoạt cũng vẫn như cũ không phải là hắn. Tâm tình của hắn rất khá. Thấy Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, Phong Lưu vỗ bả vai của hai người, lại cười nói, tiếp xuống các ngươi phải cố gắng, chúng ta có thể không thể đi ra ngoài phải nhờ vào các ngươi. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái gật đầu liên tục. Phong Lưu sư huynh, yên tâm đi. Nói, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Nam Hoàng Nữ Đế, chậm rãi lên tiếng, Nữ Đế, tiếp xuống khảo hạch là cái gì chúng ta rốt cuộc làm sao làm mới có thể đạt được truyền thừa, liền nói thẳng đi. Đối với cái này Nam Hoàng Nữ Đế nở nụ cười. Các ngươi cũng không phải tiếp nhận truyền thừa của ta, ta làm sao biết? Một câu nói, con người ba người Tiêu Thần đều là khẽ giật mình. Thấy nam hoàng nữ đế trong mắt của bọn họ đều là lộ ra tức giận, chuyện cho tới bây giờ bọn họ làm sao lại không rõ bọn họ bị chơi xỏ, nào có tiếp nhận khảo hạch muốn kể chuyện xưa. Ngươi đùa bỡn chúng ta. Chương 1471, truyền thừa bắt đầu. Ngươi đùa bỡn chúng ta. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra bị đè nén tức giận, khí thế kia giống như là một đầu nổi giận hùng sư bình thường, nam hoàng nữ đế đều là cảm giác buồng tim của mình lọt nửa nhịp. Mắt to của nàng có chút lấp lóe. Vốn cũng không phải truyền thừa của ta nha. Lời này vừa nói ra con ngươi Tiêu Thần chớp động phong mang, ngươi kia ở nơi này cái cho chúng ta khảo hạch, thế nào, đùa nghịch chúng ta rất có ý tứ. Con ngươi Tiêu Thần hiện ra lãnh mang. Phong lưu càng thêm hơn. Con ngươi hắn lộ ra sắc cơ, hắn đều bí mật nói hết ra kết quả là bị người đùa bỡn, hắn lúc này phẫn nộ muốn giết người. Nam hoàng nữ đế bái một cái tay. Các ngươi trước đừng nóng giận, ta cũng không phải cố ý. Tiếng nói nam hoàng nữ đế rơi xuống, hư không bắt đầu chấn động, từng đạo tiên lực ba động nổi lên, ba người Tiêu Thần không thể không chấn động. Luồng khí tức này thật cường liệt. Bọn họ đều là cảm nhận được một cỗ cảm giác bị đè nén. Giang giác. Hư không bị xé nứt. Một thân ảnh dậm chân mà ra, trung niên bộ dáng. Khuôn mặt cùng thạch giống độc nhất vô nhị. Đám người Tiêu Thần con ngươi chớp động, mà người đàn ông kia đã đi tới, đứng ở bên người nam hoàng nữ đế, thấy được người kia, nam hoàng nữ đế không thể không thẻ lưỡi. Dạng như vậy hoạt bát lại biết điều. Người đàn ông kia nhìn về phía ba người Tiêu Thần lại cười nói, các ngươi không nên trách nàng, là ta để cho nàng làm như vậy, ta một mực đang thấy, vì chính là thử một chút tâm tính của các ngươi, ta cũng không muốn truyền thừa của ta bị một chút lưu manh đạt được. Người đàn ông kia đứng chắp tay, khí thế rộng rãi. Con ngươi ba người Tiêu Thần chớp động. Ngươi chính là tượng đá điêu khắc người. Thanh âm Tiêu Thần truyền ra, con ngươi người đàn ông kia mỉm cười, gật đầu, giọng nói của hắn cũng theo trước kia tượng đá truyền đến. Nam hoàng nha đầu nói không sai, nơi này mới là ta lưu lại hạch tâm chi địa, cũng truyền thừa chi địa, ở tọa kỵ của ta trong bụng trúc âm. Người đàn ông kia lên tiếng. Tọa kỵ? Cái kia khổng lồ có thể so với thiên địa yêu thú lại là người đàn ông trước mắt tọa kỵ. Người đàn ông kia tu vi gì? Cảm nhận được ba người Tiêu Thần khiếp sợ, người đàn ông kia chậm rãi mở miệng, các ngươi liền gọi ta Linh Đế đi. Tên của ta cũng quên, bởi vì thật quá lâu quá lâu. Linh Đế. Nam hoàng nha đầu khảo nghiệm các ngươi đều thông qua, nhưng tiểu gia hỏa kia đáy lòng lệ khí hơi nặng quá, ta không quá yên tâm, đi truyền thừa của ta giao cho ngươi, xin lỗi, ta sẽ truyền cho ngươi một đạo pháp môn xem như bồi thường. Linh Đế nhìn về phía Phong Lưu. Phong Lưu khẽ giật mình. Sau đó không mình hành lễ, đa tạ Linh Đế tiền bối. Không sao. Nói ánh mắt Linh Đế nhìn về phía Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, sau đó ánh mắt hắn rơi vào bóng người Tiểu Khả Ái, con ngươi hắn chớp động lên. Phảng phất nhìn thấy cái gì không tầm thường đồ vật không được. Ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi? Thấy, Tiểu Khả Ái, Linh Đế mở miệng cũng là một câu nói kia, Tiêu Thần cùng Phong Lưu đều là khẽ giật mình, mà con ngươi Tiểu Khả Ái cũng chớp động sau đó lên tiếng, Linh Đế tiền bối là nhìn tấu thân phận ta thật sao? Linh Đế không lên tiếng, thần sắc của hắn đã trở về đáp. Tiểu Khả Ái nói, tiền bối thân thế của ta không có cách nào thay đổi, đây là cha mẹ ta cho, mặc dù ta không biết bọn họ ở nơi nào, sống hay chết, ta đều không hối hận, mà còn ta muốn nói tiền bối xem ta hiện tại là tốt hay xấu. Sắc mặt Linh Đế không thay đổi. Hắn được ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Khả Ái. Tà niệm của ngươi bị phong ấn. Hắn được âm thanh truyền ra, con ngươi Tiêu Thần chớp động, tà niệm của Tiểu Khả Ái bị phong ấn rồi. Cái này với hắn mà nói đơn giản thiên đại hảo sự. Như vậy, hắn cũng không cần ở chịu hành hạ. Tiêu Thần vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Tiểu Khả Ái ừ một tiếng, nhưng chỉ có thể phong ấn đến cấp độ đạo cảnh thất trọng thiên, ở đi lên lại không được, sau đó đến lúc ta chỉ sợ không khống chế nổi. Nói đến đây thanh âm Tiểu Khả Ái lộ ra không cam lòng. Thiên phú của hắn vốn không chỉ như thế. Đạo cảnh không phải là cực hạn của hắn, hắn muốn nhập thánh. Hắn muốn đứng ở võ đạo đỉnh phong. Thế nhưng là, thực tế không cho phép hắn làm như vậy. Ngươi nghĩ làm một người tốt? Linh Đế nhìn về phía Tiểu Khả Ái, lên tiếng hỏi thăm, Tiểu Khả Ái gật đầu không chút do dự, con ngươi tràn đầy khát vọng. Muốn? Đương nhiên muốn, không phải vậy ta vì sao muốn một mực áp chế nó? Linh Đế tiền bối, ngươi có biện pháp hay không giúp ta tiếp tục trấn áp nó? Tự nhiên là có. Linh Đế mỉm cười gật đầu, trên mặt Tiểu Khả Ái lộ ra nụ cười. Cho nên ngươi cũng không thể tiếp nhận truyền thừa của ta, phong ấn cùng truyền thừa của ta lẫn nhau chống lại trong thân thể của ngươi tồn tại hắn, không thể tiếp nhận truyền thừa của ta, không phải vậy ngươi sẽ chết. Ta nguyện ý, ta thối lui ra khỏi truyền thừa. Tiểu Khả Ái đáp ứng không chút do dự, truyền thừa trong mắt hắn cũng không phải rất trọng yếu, nhưng hắn nhất định phải trấn áp lúc này tà niệm. Cái này với hắn mà nói mới là cực kỳ trọng yếu. Được rồi. Linh Đế lăng không một chỉ, trong chốc lát hư không chống rông khắc họa ra một đạo pháp trận, trận đồ tối nghĩa cổ xưa, lộ ra cực kỳ khủng bố phong ấn lực, bao phủ ở đỉnh đầu Tiểu Khả Ái phía trên, Tiểu Khả Ái tiếp nhận cực lớn lực lượng đánh sâu vào, toàn thân vô cùng thống khổ. Mà ở trong người hắn lộ ra một tia tà khí. Hai con ngươi của Tiểu Khả Ái đóng chặt, hắn có thể cảm nhận được phong ấn lực ở thẩm thấu đến trong thân thể của mình, pháp trận luân chuyển, Tiểu Khả Ái tà khí không cách nào tiết ra ngoài. Tiên bối, hắn tàn niệm chỉ có thể phong ấn, không phải có thể diệt trừ hay sao? Thấy Linh Đế, Tiêu Thần mở miệng. Linh Đế lắc đầu. Tà niệm cùng hắn cùng nhau, hắn bộ tộc này ra đời mới bắt đầu cũng là có được tà niệm lại uy lực to lớn, không cách nào loại trừ, trừ phi chết. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Nói như vậy, tà niệm muốn trung thân nương theo Tiểu Khả Ái. Phong Lưu cũng tỉnh tỉnh mê mê, xem không hiểu, nhưng hắn không hỏi, bởi vì hắn biết đến đây là Tiểu Khả Ái tư ẩn, hắn tôn trọng ý kiến của hắn. Hiện đang tiếp thụ truyền thừa chỉ có một, ngươi qua đây đi, truyền thừa thông qua, ngươi sẽ thâu được ích lợi rất nhiều rồi, truyền thừa chẳng qua, ngươi phải chết, ngươi hai cái bằng hữu sẽ trung thân vây ở chỗ này, có lẽ đợi nhưng ta tìm được kế tiếp truyền nhân sau mới có thể ra đi. Linh Đế mỉm cười nói, giọng nói của hắn dễ dàng nhưng trái tim Tiêu Thần lại rất nặng nề. Trên bả vai hắn trách nhiệm thật nặng, nhưng hắn lại việc nghĩa chẳng từ nan, bởi vì không có lựa chọn. Hắn chỉ có thể đi tới. Được rồi, ta đã biết, Linh Đế tiền bối, bắt đầu đi. Tiêu Thần lên tiếng nói. Linh Đế nhìn về phía Nam Hoàng Nữ Đế, Nam Hoàng Nữ Đế đi tới, đứng ở trước mặt Tiêu Thần, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Thần, có chút ngượng ngùng. Nhắm mắt lại. Tiêu Thần không hiểu, thấy Linh Đế gật đầu. Tiêu Thần nghe lời nhắm mắt. Hắn cũng không tin nữa Nam Hoàng Nữ Đế, nàng gạt người. Thấy Tiêu Thần nhắm hai mắt lại, khuôn mặt Nam Hoàng Nữ Đế đỏ lên, sau đó cũng nhắm mắt lại, trán của nàng sáng lên một đạo ấn ký, sau đó lấy trán mình chống đỡ lên trán Tiêu Thần. Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình, vừa muốn phản kháng. Chợt nghe thấy Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, không nên mở mắt, không muốn chết cũng không muốn rồi động, chuyển thừa đã bắt đầu. Lúc nàng nói chuyện, bờ môi cùng Tiêu Thần gần trong gang tấc, thơm gió đập vào mặt. Trên mặt Tiêu Thần là có chút phím hồng. Sau đó ánh sáng đem hai người nuốt sống rơi mất tới. Chương 1472, ta chính là truyền thừa. Ông ông. Pháp trận lực lượng trên đỉnh đầu Tiểu Khả Ái không ngừng xoay tròn, không trung huyễn hóa ra tiên lực kinh khủng đang lắc lư, thậm chí bóp méo thành các loại tạo hình, sau đó một tiếng nổ vang, cái kia pháp trận vỡ vụn, giống như bọt biển đồng dạng tại hư không vỡ nát, nhưng cái kia tiên quang cũng không có tiêu tán theo, mà còn huyễn hóa thành một đạo tiên lực sen lẫn thành lưới rơi xuống, trực tiếp bao phủ trên người Tiểu Khả Ái. Sau đó lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ yếu, cuối cùng đem Tiểu Khả Ái bao khỏa. Trên mạng có tiên quang phun trào, nếu như ngươi xích lại gần xem xét tỉ mỉ liền sẽ phát hiện ở đó một tấm lưới phía trên lại có dày đặc vô cùng đường vân, mà còn mỗi một đạo đường vân cũng không giống nhau. Hình người lớn nhỏ lưới, chí ít có hơn vạn đến đường vân. Trong đó đều là phong ấn lực, là gắn ở trên thân thể Tiểu Khả Ái. Xuy suy, trên người Tiểu Khả Ái lộ ra cồn cồn khói đen. Nét mặt của hắn tương đối thống khổ. Nhìn phảng phất đang vùng vẫy, nhưng là lại hình như không phải bản thân Tiểu Khả Ái, mà vây ở trong thân thể hắn ác ma kia. Một bên Phong Lưu thấy đều là hơi sợ, cũng không phải bản thân của hắn sợ hãi, mà còn loại đó nguyên mục đích bản thân sâu trong đáy lòng cảm giác kia, hắn căn bản là không khống chế được, hắn được con ngươi không thể không liên tục chớp động, đây là có chuyện gì? Bởi vì khí màu đen kia, không nên nhìn, sẽ bị lây nhiễm tâm trí của ngươi. Lúc này, thanh âm Linh Đế truyền đến, lúc này Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế tiếp nhận truyền thừa Tiểu Khả Ái trấn áp ta niệm, chỉ còn sót Phong Lưu cùng Linh Đế không sao nhàn. Người tên gì? Linh Đế thấy Phong Lưu, vãn bối Phong Lưu. Sắc mặt Linh Đế nghiêm, ta không hỏi ngươi tính tình, là tính danh. Phong Lưu. Thưa Linh Đế, vãn bối họ Phong, tên một chữ một chạy chữ. Linh Đế không thể không khỏe miệng giật một cái. Dù sao cũng mất chuyện, vừa rồi đáp ứng ngươi, dạy ngươi một bộ công pháp, như vậy thì hiện tại đi, đem bản lĩnh của ngươi hiện ra cho ta xem một chút. Linh Đế nhìn về phía Phong Lưu, Phong Lưu gật đầu, trên người hắn có ngũ hành linh châu lưu động, năm hành khí hơi thở vô cùng cường đại. Con ngươi Linh Đế sáng lên. Được rồi, không tệ. Ngươi là tu linh trận thuật. Linh Đế mở miệng, con ngươi Phong Lưu sáng lên, vạn bối đối với linh trận vô cùng rất thích. Bạch. Vừa dứt lời, Linh Đế đưa tay một chỉ, một đạo hào quang màu xanh lam trực tiếp xuất vào trong mi tâm Phong Lưu, thân thể Phong Lưu lập tức cứng ngắt lại, con ngươi chớp động. Đây là khắc họa linh trận pháp môn, đối với ngươi rất có ích lợi, ta là song hợp ý, theo tâm ý của ngươi, hiện tại ta dạy cho ngươi vẽ lên trận. Trên mặt Linh Đế mang theo nụ cười. Phong Lưu hiểu ý cười một tiếng. Đa tạ Linh Đế tiền bối. Lần này, tất cả mọi người là có chuyện làm. Phong Lưu đang học tập khắc họa linh trận, Tiêu Thần cũng cùng Nam Hoàng Nữ Đế bị tiên lực bao khỏa trong đó, dung hợp truyền thừa. Lúc này đáy lòng Tiêu Thần có quá nhiều nghi vấn. Cái chán đối với cái chán có thể truyền thừa. Đây là gì? Ngươi biết cái gì? Đột nhiên, Tiêu Thần bên tai truyền đến thanh âm Nam Hoàng Nữ Đế, nhưng Nam Hoàng Nữ Đế không có nói chuyện, mà lại là trong lòng mình nghĩ, chẳng lẽ lại là nàng nghe được suy nghĩ của mình. Nhiều lời, không phải vậy ta mắng ngươi làm gì? Thanh âm Nam Hoàng Nữ Đế truyền đến, bây giờ ngươi ta nằm ở truyền thừa, tạm thời tâm linh tương thông. Ngươi suy nghĩ cái gì ta tự nhiên biết đến. Tiêu Thần bó tay rồi. Truyền thừa này thật đúng là quá mức. Vậy mình tư ẩn chẳng phải là đều bị Nam Hoàng Nữ Đế biết đến? Sắc mặt Tiêu Thần có đen một chút, Nam Hoàng Nữ Đế lại là hừ lạnh một tiếng, bản đế mới sẽ không vô sỉ như vậy, theo dõi ngươi tư ẩn. Tiêu Thần thường quen một hơi. Vậy cũng tốt. Thế tử ngươi còn thật đẹp mắt. Nam Hoàng Nữ Đế lên tiếng. Cái đó là? Hả? Ngươi thế nào biết? Ta xem. Ha ha, cỡ lớn thật là thơm hiện trường. Hai người dựa vào ý thức nói chuyện thiếm, đấu võ mồm, nhưng Tiêu Thần vậy mà cảm thấy thần trí của mình đang không ngừng thăng hoa, đang không ngừng làm lớn ra, liền giống với trí ít thần trí của mình giống như là hồ nước, như vậy hiện tại hồ nước chính là ở giống như là hải dương phương hướng đang phát triển. Tiêu Thần có chút rung động, mà còn thân thể tố chất của hắn cũng tại tăng lên. Chẳng lẽ đây chính là truyền thừa mang cho hắn chỗ tốt? Cũng không tệ lắm, tạm thời không có đụng phải đến bất kỳ nguy hiểm, không biết về sau sẽ có hay không có. Nghĩ đến, bóng người nam hoàng nữ đế thời gian dần trôi qua hư ảo dung nhập thân thể Tiêu Thần, giờ khắc này, sức mạnh kinh khủng để cho toàn thân Tiêu Thần truyền đến thống khổ. Thực lực nam hoàng nữ đế siêu cường, mạnh mẽ hơn Tiêu Thần nhiều lắm, giống như muốn đem cường giả cảnh giới thánh đạo vô cực lực lượng toàn bộ dung nhập một cấp độ đạo cảnh kẻ yếu trong thân thể. Thống khổ như vậy, có thể xưng cực hạn. Lúc này cũng là như vậy, nam hoàng nữ đế lực lượng thời gian dần trôi qua dung nhập trong thân thể Tiêu Thần. Tiêu Thần rốt cuộc biết vì sao muốn làm lớn ra thần trí của mình chi địa, bởi vì muốn đã dung nạp nam hoàng nữ đế tồn tại. Quá trình này lại là trọng điểm. Mình chịu nổi mới thật sự là truyền thừa thành công, khó trách linh đế nói truyền thừa chẳng qua liền biết chết, quả thực sẽ chết, trở về bị lực lượng nam hoàng nữ đế chống bạo thể mà chết. Lúc này Tiêu Thần nhức đầu muốn nức. Không riêng như vậy, thân thể hắn đều là bị chống đã nứt ra, máu tươi trực tiếp phủ lên hắn được bạch đi. Tiêu Thần đau muốn chết, xương cốt của hắn ở lốt bốp nghĩ đến. Tiêu Thần ngươi kiên trì chịu đựng, không phải vậy ngươi sẽ chết. Thanh âm nam hoàng nữ đế truyền ra, lộ ra quan tâm. Tiêu Thần cắn răng nghiến lợi, đã chịu thống khổ, ngươi cũng sẽ chết sao? Nam hoàng nữ đế nói, cái kia ngược lại là không có, ta không có chuyện gì. Tiêu Thần dưới đáy lòng gầm thét, dựa vào cái gì? Nhưng lúc này không có đường lui, hắn chỉ có thể chống được. Đi cũng được đi, không được cũng phải được. Không phải vậy, hắn liền biết chết. A, thanh âm thống khổ truyền ra, Tiêu Thần tê tâm liệt phế. Nam hoàng nữ đế giáng lâm ở trong thần thức của Tiêu Thần. Sau đó trực tiếp thúc giục tiên lực là lực lượng của mình thiết trí phong ấn, từng đạo gông xiềng nốt ở lực lượng của mình. Lực lượng của nàng quá mức cuồng bạo, phong ấn ước chừng thiết trí 12 đạo phong ấn, mới khiến cho Tiêu Thần có thể thừa nhận được, thống khổ cuối cùng kết thúc, lúc này Tiêu Thần đã nhìn không ra nơi tốt, kém một chút hắn liền thật đã chết rồi. Hắn lại ở quỷ môn quan đi một chuyến. Tiêu Thần lòng vẫn còn sợ hãi. Thanh âm nam hoàng nữ đế truyền ra, lộ ra vui sướng, Tiêu Thần chúng ta thành công. Khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên nụ cười. Ừm, thành công. Dứt tiếng, Tiêu Thần ngất đi, ngã trên mặt đất, thần thức của hắn cũng đen lại, nam hoàng nữ đế từ bên trong bay ra, rơi vào bên người Tiêu Thần, ôm lấy thân thể Tiêu Thần, bước ra quang huy chi địa. Thấy Tiêu Thần bị ôm ra, con ngươi phong lưu lập tức ngưng trọng, Tiêu Thần, thế nào rồi? Linh đế cũng xoay đầu lại, nhìn về phía nam hoàng nữ đế. Nam hoàng nữ đế nguyên bản nặng nề mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười, chúng ta thành công. Một câu nói, trên mặt phong lưu lộ ra nụ cười. Linh đế cũng giống như thế. Cuối cùng thành công, linh đế thở dài nhẹ nhõm, thấy nam hoàng nữ đế. Mà con ngươi nam hoàng nữ đế cũng thu liễm nụ cười, sắc mặt có chút không bỏ. Thành công, ta liền muốn rời khỏi ngươi thật sao? Con ngươi linh đế phức tạp, cuối cùng vẫn gật đầu. Chương 1473, các ngươi chịu được. DS, cầu đề cử nguyện phiếu 1 nguyện phiếu thêm 2 chương. Ngươi sẽ chết. Nam hoàng nữ đế nhìn về phía linh đế, thanh âm của nàng đều là có chút run rẩy, nàng sợ hãi nghe được linh đế kết quả nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Đứa nhỏ ngốc, ta vốn là chết rồi, chỉ có điều lần này là thật muốn rời đi. Nhưng có thể ở ta trước khi chết thấy được ngươi còn có hy vọng, ta liền không có cái gì tiếc nuối. Linh đế đi tới, vuốt vuốt đầu nam hoàng nữ đế, nụ cười của hắn rất hòa ái, hiền hòa, liền giống là phụ thân. Hốc mắt nam hoàng nữ đế đỏ lên, nước mắt phát sóc rơi mất. Ta không nghĩ ngươi biến mất. Linh đế nở nụ cười, thiên ý không thể trái, ta sau khi đi, liền để Tiêu Thần bồi tiếp ngươi đi, đã nhiều năm như vậy cuối cùng thành công, ngươi phải thật tốt sống tiếp. Nam hoàng nữ đế đứng tại chỗ nghẹn ngào. Một bên khác, tiên lực hóa thành lưới dung nhập vào trong thân thể tiểu khả ái, hai con ngươi của tiểu khả ái mở ra, con ngươi hắn bên trong chớp động quang thải, vô cùng chói mắt. Đa tạ tiền bối. Tiểu khả ái nhìn về phía linh đế, vẻ mặt chân thành tha thiết. Ừm, thời gian ngắn nó sẽ không ở xuất hiện, ngươi có thể an tâm tu hành chí ít trước chí thánh cảnh không thành vấn đề. Lời này vừa nói ra, tiểu khả ái cùng phong lưu đều sợ ngây người. Trước chí thánh cảnh không thành vấn đề. Đây chẳng phải là nói linh đế trước mắt ít nhất là cường giả chí thánh. Chí thánh chính là thánh hiển. Đó là có thể chấn giữ một phương tiên quốc tồn tại. Linh đế trước mắt lại là cường giả trí thánh cảnh. Mà lúc này phong lưu khắc họa linh trận cũng có một chút đầu mối, không bao lâu, là được rồi, đánh tốt lắm cơ sở. Lúc này ba người Tiêu Thần đều là đạt được ích lợi cực lớn, thu hàng to lớn, đương nhiên lớn nhất vẫn là Tiêu Thần. Đạt được truyền thừa của linh đế. Mà lúc này Tiêu Thần còn hôn mê, cái gì cũng không biết, hắn chỉ biết là mình bây giờ vô cùng buông lỏng, không có thống khổ, toàn thân nhẹ nhõm, vô cùng thoải mái dễ chịu. Mà lực lượng của hắn cũng đang không ngừng tăng cường. Khi Tiêu Thần chưa tỉnh lại đã là 5 ngày sau đó, Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu đều đang đợi lấy Tiêu Thần, mà Nam Hoàng Nữ Đế lại là hầu ở bên người Linh Đế, cực kỳ không bỏ. Tiêu Thần tỉnh lại, Linh Đế lộ ra nụ cười. Ngươi rất tốt. Tiêu Thần mỉm cười, tiểu tử Tiêu Thần, không có để cho tiền bối thất vọng. Linh Đế đi tới, vươn tay ra tới. Mặc dù Tiêu Thần không hiểu nhưng là vẫn vươn tay ra. Linh Đế đưa tay ở lòng bàn tay của hắn phía trên khắc họa cái này từng đạo thần bí ấn ký, sau đó ẩn vào trong tay Tiêu Thần, giống như vừa rồi không còn có cái gì nữa phát sinh. Từ hôm nay trở đi, Trúc Âm là xong là tọa kỵ của ngươi, Nam Hoàng Nha Đầu liền giao cho ngươi, nàng sẽ trong thần thức ngươi, chờ được ngươi có thể hoàn toàn tiếp nhận lực lượng của nàng, chính là của ngươi đạt được truyền thừa cuối cùng thời điểm. Linh Đế nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt trịnh trọng, phảng phất giao phó hậu sự. Tiêu Thần gật đầu. Tiền bối yên tâm. Nam Hoàng Nữ Đế bĩu môi đi đến bên người Tiêu Thần, bóng người Linh Đế thời gian dần trôi qua trở nên hư ảo, cuối cùng tiêu tán, giờ khắc này Nam Hoàng Nữ Đế lên tiếng khóc lớn, giống như là hải tử. Ba người Tiêu Thần đều là không có quấy rầy. Khóc mệt mỏi, Nam Hoàng Nữ Đế xoay người, thấy Tiêu Thần, âm thanh khàn khàn, "Tiêu Thần, ta mệt mỏi, muốn ngủ." Tiêu Thần ừ một tiếng. "Vào đi." Nam Hoàng Nữ Đế đi về phía Tiêu Thần dựa chán chán Tiêu Thần phía trên, bóng người hóa thành một vệt ánh sáng chui vào trong thần thức của Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn về phía Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu. "Chúng ta đi thôi." Hai người cười một tiếng, cuối cùng bọn họ có thể đi ra. Trong tay Tiêu Thần lật một cái, lập tức vừa đến tiên quang hiện lên, bọn họ bóng người ba người thời gian dần trôi qua hư ảo, một lần nữa xuất hiện lúc sau đã sẽ tới lúc trước địa phương, mà ở trước mặt hắn có một đầu có thể so với thiên địa cự long. "Trúc Âm." Con người ba người đều là đang lắc lư. Như vậy yêu thú khổng lồ, đó là cảnh giới gì? Chỉ sợ siêu việt cấp độ bán thánh. Trúc Âm nhìn về phía Tiêu Thần, cổ họng phát ra gầm nhẹ thanh âm, con ngươi Tiêu Thần chớp động đem trong tay ấn ký lộ ra ngay, lập tức Trúc Âm túi đầu nghe lệnh, dị thường ôn thuận. "Trúc Âm bái kiến chủ thượng." Tiêu Thần gật đầu. "Trúc Âm, thân thể của ngươi quá lớn, ta không cách nào mang ngươi rời khỏi, này làm sao làm?" Nghe vậy, con ngươi Trúc Âm chớp động, sau đó thân thể thời gian dần trôi qua rút nhỏ, từ vạn trượng hóa thành ngàn trượng, ở hóa thành trăm trượng, ở 10 trượng. Sau đó tiên lực bao phủ hóa thành một thanh bản long thần kiếm, toàn thân đen nhánh, mũi kiếm hiện ra màu trắng, phong duệ vô cùng, vô kiên bất tồi. "Chủ nhân, nhưng ta lấy làm binh khí cũng có thể trở thành tọa kỵ, mặc cho phân công." Trúc Long thần kiếm phát ra âm thanh, đáy mắt Tiêu Thần lộ ra nụ cười, "Như vậy rất tốt." Lúc này yêu kiếm đã không thích hợp dùng nữa. Hắn tu kiếm đạo, chính hảo còn thiếu một thanh tiện tay kiếm, Trúc Long thần kiếm bây giờ chính hảo thích hợp, Tiêu Thần nắm trong tay, Trúc Long thần kiếm chấn động, vù vù nhận chủ. Tay Tiêu Thần cầm thần kiếm, uy phong lẫm lẫm. Chuyến này, bọn họ đều vô cùng hài lòng, đang muốn quay trở về, dù sao bọn họ đạt được truyền thừa, ở lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa, mà đúng lúc này, một cái trên người người đàn ông chật vật không chịu nổi, hướng lấy bọn hắn chạy tới. Thân xác của hắn hốt hoảng, vết thương chồng chất. Ba người Tiêu Thần nhíu mày. "Cứu mạng." Hắn chạy về phía ba người Tiêu Thần, "Cứu mạng, chúng ta đụng phải yêu thú cường đại, thương vong thảm trọng, các ngươi mau đi cứu người a." Tiêu Thần nhíu mày. "Cái kia một đội, Đạo Tông, Vân Phi Dương đội." Điều này làm cho sắc mặt ba người Tiêu Thần khá là khó coi, bọn họ tự nhiên là không muốn đi cứu được đám người Vân Phi Dương, nhưng dù sao bọn họ là thánh tử Đạo Tông cùng thánh nữ, nếu là bọn họ đều chết ở chỗ này, bên Đạo Tông không tiện bằng giao, vốn Đạo Tông cũng đã giống như anh hùng tuổi xế chiều, nếu ở tổn thất 8 vị thánh tử thánh nữ chỉ sợ Đạo Tông sẽ xuất hiện tuyệt tự uy lực. Thế là ba người Tiêu Thần đi theo người kia. Thấy được ba người Tiêu Thần đồng ý, miệng người kia sừng khơi gợi lên một không dễ dàng phát giác cười lạnh. Nơi này là một chỗ trong núi, trống không chi địa. Ba người Tiêu Thần đến nơi này, phát hiện không có mờ ai, không có đánh nhau dấu vết, không có người cùng yêu thú còn có vết máu, không thể không lên tiếng hỏi thăm. "Đám người Vân Phi Dương người đâu?" Lời này vừa nói ra, đám người Tiêu Thần phía sau truyền đến một thanh âm, có không nghĩ tới thánh đồ còn thật quan tâm chúng ta, như thế quan tâm sống chết của chúng ta. Ba người Tiêu Thần quay đầu lại, chỉ gặp đám người Vân Phi Dương đều ở nơi nào, Đạo Tông 10 vị thánh tử thánh nữ, thế lực khác mấy người, đều là mỉm cười nhìn về phía Tiêu Thần. Sắc mặt ba người Tiêu Thần lạnh lùng, cho đến bị lửa. Suy suy. Tiêu Thần đưa tay, giữ lại cái kia báo tin người, không cho phép hắn nói chuyện, trong tay có hỏa diễm bay lên, đem hắn đốt sống chết tươi, hóa thành cho bụi rồi. Sau đó thấy Vân Phi Dương, vẻ mặt lạnh lùng. "Các ngươi lừa gạt ba người chúng ta tới trước, có chuyện gì không?" Vân Phi Dương lại cười nói, "Tự nhiên là có chuyện, có người xem lại các ngươi bị yêu thú nuốt bây giờ lại sống thật khỏe trở về tất nhiên là đạt được bảo bối gì, thậm chí cái này phiến truyền thừa của di tích, giao ra, thả các ngươi đi." Câu nói của Vân Phi Dương đương nhiên. Sắc mặt Phong Lưu cùng Tiểu Khả Ái khó coi, Tiêu Thần không thể không cười lạnh, "Giao ra có thể, nhưng các ngươi chịu được." Chương 1474, còn cần không? DS, cầu đề cử nguyện phiếu 1 nguyện phiếu thêm 2 chương. "Ta giao ra có thể, nhưng ta sợ các ngươi không chịu được nổi, ta cho ngươi bây giờ nhóm cơ hội, hiện tại lăn đi, để chúng ta rời khỏi các ngươi có thể sống rời đi nơi này, không phải vậy hôm nay ai cũng tạm biệt sống." Ánh mắt Tiêu Thần nghiêm nghị, phong mang tất lộ. Trên người hắn không có tiên lực lưu động, đứng bình tĩnh ở chỗ cũ, nhìn trước mắt nặng người. Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu đứng ở bên người Tiêu Thần, vẻ mặt im lặng. Mà đối diện, con ngươi Vân Phi Dương chớp động, trên mặt hắn treo khinh thường. Thấy vẻ mặt ba người Tiêu Thần đều là lộ ra giễu cợt. Lúc này cục diện Tiêu Thần còn không thấy rõ ràng hay sao? Không giao ra bảo vật bọn họ muốn đi cũng không được, mà hắn lúc này còn dõng dạc khiến bọn họ thả bọn họ đi, không phải vậy người nào đều không sống nổi. Hù dọa ai vậy? Ai là bị dọa lớn? Mà rất nhanh, sau lưng Vân Phi Dương nhân số đang gia tăng, đám người Cửu Long tự dậm chân mà đến rồi, lúc này kín người hết chỗ, tới gần đội ngũ trăm người đem ba người Tiêu Thần vây quanh ở trong đó. Cửu Long tự cao tăng đứng bên người Vân Phi Dương. Con người hắn chớp động chắp tay trước ngực, hắn nghe được Vân Phi Dương truyền lời nói ba người Tiêu Thần đạt được truyền thừa cũng là lập tức chạy tới. Mỗi người đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cho dù đạo môn danh túc, Phật môn cao tăng, cũng không ngoại lệ. Lúc này ba người Tiêu Thần lặng lặng đứng tại chỗ. Nhìn chăm chú mọi người trước mắt, trong lòng Tiêu Thần không phản ứng chút nào, thậm chí có chút muốn cười. Đại sư, ngươi là đắc đạo cao tăng, tu Phật Pháp nhiều năm, sớm đã đạt đến hóa cảnh, thế nào bây giờ cũng muốn chiếm tiểu bối truyền thừa. Nhìn về phía Cửu Long tự cao tăng chư vị, Tiêu Thần mở miệng. Cửu Long tự sắc mặt cao tăng có chút mất tự nhiên. Chuyện này nói ra ngoài quả thực không dễ nghe. Đến là cái kia dù sao cái thế cường giả truyền thừa, ai có thể không phải mơ ước. Bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái kia hai tay cao tăng chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. A Di Đà Phật, Tiêu Thần thí chủ, cổ thánh truyền thừa, người có tài mới chiếm được, ngươi theo được truyền thừa nhưng truyền thừa chưa hẳn là của ngươi. Nói một cách khác chính là của ngươi mặc dù đạt được, nhưng ngươi thủ không được, vẫn là giao ra đi, không phải vậy các ngươi hôm nay kết quả sẽ không rất khá. Rất có thể sẽ chết. Con ngươi Tiêu Thần nhìn về phía cường giả Ma Vân Tông, lên tiếng nói: Đều nói cường giả Ma Vân Tông đều là người thành cao, bây giờ cũng muốn lội vũng nước đục này, hủy ngàn năm danh dự. Cường giả Ma Vân Tông con người chớp động. Nơi này nếu là cổ thánh di tích, tự nhiên có tranh đoạt, xuất hiện thương vong đó cũng là không thể tránh được, nói gì điếm ố Ma Vân Tông ta danh dự. Tiêu Thần cười nhạo. Nếu Ma Vân Tông ngươi một mình đứng ra chiếm truyền thừa của ta, ta Tiêu Thần không lời có thể nói, nhưng các ngươi gần trăm người chín đem ba người chúng ta bao vây, ngôn ngữ uy hiếp ngươi còn muốn nói là quang minh chính đại tranh đấu. Một câu nói, cường giả Ma Vân Tông trầm mặc. Câu nói của Tiêu Thần, bọn họ không lời có thể nói, nhưng là Ma Vân Tông tương lai, hôm nay bọn họ không thèm đếm xỉa, cũng không quản được nhiều như vậy, bọn họ còn muốn truyền thừa. Ở đây còn có rất nhiều thế gia tông môn, đều là trầm mặc. Nhưng bóng người của bọn họ đều là chưa từng ngượng bộ, cái này biểu lộ thái độ của bọn hắn, hôm nay ba người Tiêu Thần nếu không đem mình đạt được truyền thừa giao ra, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Bọn họ lại cho Tiêu Thần cơ hội. Các người đám này lão cẩu mỗi một cái đều là tự xưng danh môn chính phái, tự xưng là thanh cao. Nhưng bây giờ các ngươi đang làm cái gì? Cầm mạnh lăng yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, mặt của các ngươi đâu? Câu nói của Tiểu Khả Ái liền giống ở rút bọn họ hắn cái tát, bộp bộp vang lên. Điều này làm cho rất nhiều thế lực sắc mặt khó chịu. Nếu đều vạch mặt hắn đây liền không cần thiết. Đoạt lấy truyền thừa, giết bọn hắn, chuyện này sẽ không có người sẽ biết, trời biết đất biết còn có bọn họ biết đến, ở năm phe thứ ba biết được. Thế là, bọn họ mỗi một cái đều là vẻ mặt lạnh lùng. Tiêu Thần ngươi bởi vì nên biết, thực lực của các ngươi thủ không được truyền thừa. Hai quyền khó địch bốn tay, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn mình giao ra truyền thừa chúng ta có thể bỏ qua ngươi nhóm, không phải vậy mà nói hôm nay ai cũng cứu không được ngươi nhóm. Nói chuyện chính là cường giả Vũ gia cùng Cổ gia, mà đám người đạo tông đều là coi thường hết thảy đó. Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu đều là thánh tử đạo tông, thậm chí còn có một vị thánh đồ của đạo tông, nhưng bọn họ vẫn như cũ thờ ơ. Thậm chí trận này mưu đầu người hay là người đạo tông. Thánh tử, Vân Phi Dương, ngươi nói hết thảy đó, buồn cười biết bao. Nếu là làm ban đầu bọn họ cùng Tiêu Thần giao hảo, không phải làm khó bọn họ đồng thời đạo tông thiên kiêu thánh điện, gánh vác đạo tông tương lai hy vọng, Tiêu Thần sẽ nhẫn tâm nhìn lấy bọn hắn từng cái lạc hậu hơn người. Tự nhiên là sẽ không. Nhưng bọn họ không có, đối với ba người Tiêu Thần khắp nơi chia mũi nhọn vào. Bây giờ, càng thông đồng rất nhiều thế kẻ lực mạnh vây công ba người bọn họ, muốn đoạt truyền thừa của hắn, còn muốn trị bọn họ vào chỗ chết. Tiêu Thần nghĩ đến có ân báo ân, có cửu báo cửu. Cái này là tính cách của hắn. Bây giờ Vân Phi Dương làm như vậy, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Tiêu Thần không thể nào ở tha thứ hắn, nếu như một khi khai chiến, có lẽ những người khác xem ở đồng môn thân phận tha bọn họ, nhưng Vân Phi Dương phải chết, bởi vì hắn không thể tha thứ. Tiêu Thần, ta đang cho ngươi nhóm một cơ hội, đem truyền thừa giao ra, không phải vậy hôm nay nơi này là song là của các ngươi nơi táng thân, nếu như không muốn chết, vậy đưa ra các ngươi trả lời chắc chắn đi. Các cường giả con ngươi nhìn về phía ba người Tiêu Thần. Mà ba người Tiêu Thần nhìn nhau, lộ ra nụ cười. Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu tự nhiên là không sợ hãi, bởi vì bọn họ biết đến át chủ bài của Tiêu Thần, thậm chí không phải phải động thủ, những người này bọn họ liền biết chết không có chỗ chôn. Ta cũng lặp lại lần nữa, muốn mạng sống, hiện tại trực tiếp rời khỏi, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng đây cũng là một cơ hội cuối cùng, chờ ta xuất thủ thời điểm, các ngươi đem sẽ không còn có cơ hội. Con ngươi Tiêu Thần ngưng trọng, trên thân thể hắn có tiên lực bay lên. Đạo cảnh tứ trọng tiên trung kỳ cảnh giới. Một người đứng ra, đối kháng tới gần cường giả trăm người. con ngươi tất cả mọi người chớp động, trong lòng cười nhạo, gia hỏa này sợ không phải là thằng điên, cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên mà thôi, làm sao có thể chống lại bọn họ tới gần cường giả trăm người. Hôm nay, ba người bọn họ hẳn phải chết. Tiêu thần các ngươi không có cơ hội, hôm nay truyền thừa chúng ta muốn, mạng của các ngươi chúng ta cũng muốn. Các cường giả tiên lực trên người nở rộ, vô cùng sáng chói, độ cường hoành thậm chí có thể sánh ngang cường giả cấp đạo cảnh đỉnh phong. Cồn cồn uy áp đập vào mặt. Tiêu thần không sợ chút nào, áo quần hắn lạnh thấu xương, trước kia do dự, đều hóa thành sắc cơ. Được rồi, không người nào rời khỏi, như vậy cũng đừng trách ta, các ngươi không phải muốn truyền thừa của ta hay sao? Hiện tại ta liền cho các ngươi có thể tiếp hảo. Nói tiêu thần đem trúc long thần kiếm ném ra ngoài, lập tức rất nhiều thế lực phong thưởng. Trong đó, cao tăng cửu long tự cao hơn một bậc, lấy được trúc long thần kiếm, mặt của hắn sắc vô cùng kích động, hắn có thể cảm nhận được thanh này sự mạnh mẽ của kiếm, lộ ra dư thừa kinh lực. Hắn vừa muốn thu hồi, đột nhiên, trúc long thần kiếm chấn động. Cao tăng khẽ giật mình. Còn không chờ đợi phản ứng, hắn được đầu bị căn xuống dưới, máu me đầm địa, nguyên bản trúc long thần kiếm hóa thành một đầu kinh khủng trúc long chiếm cứ trong hư không, con ngươi chớp động, dọa người rồi vô cùng. Hiện tại, các ngươi còn cần không? Chương 1475, bên ngoài đạo tông toàn bộ. DS, cầu đề cử nguyệt phiếu một nguyệt phiếu thêm hai chương. Thân thể trúc long ngàn trượng chiếm cứ hư không. Khí tức kinh khủng siêu việt cấp độ bản thánh, con ngươi hắn chớp động ánh sáng, long uy trấn áp, tất cả mọi người là toàn thân run rẩy. Những người này bọn họ đều ở đạo cảnh, không cường giả bán thánh, cho dù có cũng không cần chống lại trúc long. Cảnh giới của hắn siêu việt bán thánh, trải qua vạn năm tuế nguyện, thực lực của hắn nếu hiện thế cũng là siêu tuyệt tồn tại. Đây là trúc long, có cường giả con ngươi chớp động xuống bể mật, đến trái tim trăm người đều đang run rẩy. Vừa rồi tiêu thần ném ra kiếm lại là một đầu trúc long biến thành, lúc này bọn họ vô cùng hối hận, lúc trước tiêu thần cho bọn họ cơ hội khiến bọn họ rời khỏi, nhưng bọn họ lại cho rằng có thể ổn đè ép ba người tiêu thần. Nhưng không nghĩ tới, tiêu thần vậy mà có thể triệu hoán trúc long. Siêu việt cảnh giới bán thánh tồn tại. Cái này ai có thể địch? Vân Phi Dương phủ, con người hắn chớp động e ngại. Không phải, là sợ hãi. Cái kia là đến từ linh hồn sợ hãi. Hắn là thiên tiêu, là thánh tử đạo tông, là đạo tông thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Nhưng ở siêu việt bán thánh cảnh giới yêu thú cấp bậc trước mặt trúc long, hắn cái dám cũng không bằng. Mau trốn a! Tất cả mọi người là rút lui, nhưng Phong Lưu dậm chân mà ra, hai tay kết ấn ngũ hành lực lượng dung hợp lại cùng nhau hóa thành kinh khủng trận pháp ngăn chặn đường đi ra ngoài miệng. Hắn có linh đế truyền thừa, trận pháp cường đại, tất cả mọi người là bị cản trở lại. Lập tức, các người sắc mặt khó coi vô cùng. Tiêu thần, truyền thừa chúng ta không nên, thả chúng ta rời khỏi đi. Có cường giả mở miệng, tất cả mọi người là nhìn về phía tiêu thần, mà sắc mặt tiêu thần lãnh đạm. Ha ha, tiêu thần cười lạnh một tiếng, truyền thừa các ngươi nói muốn muốn, nói không cần là không cần, các ngươi coi ta là cái gì? Con rối hay sao? Mặc cho các ngươi bài bố, ta lúc đầu cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi nghe sao? Các ngươi không có. Con đường này, là chính các ngươi lựa chọn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người vô cùng khó coi, lộ ra sợ hãi. Tiêu thần làm người lưu lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Cường giả thiên đế tông mở miệng, lông mày của bọn họ nhíu lên, hình như hơi không cao hứng. Nhưng tiêu thần lại con ngươi chết xạ lanh mang. Lưu lại một tuyến, các ngươi còn biết lưu lại một tuyến ba chữ này. Vừa rồi thái độ của các ngươi nhanh như vậy liền quên rồi. Các ngươi thế nhưng là muốn giết chúng ta tới, bây giờ thế cục đảo ngược các ngươi sợ, liền giống là làm người lưu lại một tuyến rồi. Sớm làm cái gì rồi? Ta hỏi cao tăng cửu long tự, Phật đạo bên trong người không vì ta chủ trì công đạo, ta lại hỏi cường giả ma vân tông, nhưng bọn họ hờ hững, mà các ngươi đối với chúng ta động sát tâm, muốn giết chúng ta chiếm truyền thừa, thử hỏi hành vi của các ngươi, thái độ của các ngươi. Đáng giá ta cho các ngươi lưu lại một tuyến. Các ngươi xứng sao? Câu nói của tiêu thần, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hư không tất cả mọi người là sắc mặt cực kỳ âm trầm. Chúng ta đều là đến từ Đan Dương thành thế lực khắp nơi. Các ngươi nếu giết chúng ta tông môn chúng ta thế ra sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cần phải biết. Thanh âm của bọn hắn lạnh lùng vô cùng. So sánh, tiêu thần không thèm liếc một cái. Đã từng có lẽ ta sẽ kiêng kỵ. Nhưng bây giờ ta khi các ngươi làm một cái dám, ta hôm nay chính là muốn giết các ngươi. Ai bảo các ngươi muốn chết? Tông môn của các ngươi cùng gia tộc muốn tìm liền đến đạo tông tìm ta, tới một cái ta diệt một. Tiêu thần tự nhiên có cái này phấn khích. Khỏi cần phải nói, thực lực trúc long đủ để quét ngang cả Đan Dương thành, không người là đối thủ của hắn, cho dù thái thượng trưởng lão cũng không được, cảnh giới trúc long vượt ra khỏi cảnh giới bán thánh. Đoán chừng ở cấp độ A thánh. Dù sao, cái kia nhưng linh đế tọa kỵ. Đi theo linh đế vài vạn năm năm tháng, ai có thể ngăn cản. Mà thần thức của hắn còn có nam hoàng nữ đế. Mặc dù không biết cảnh giới của hắn như thế nào, nhưng là có thể phong tỏa thực lực bản thân 10 đạo mới để cho mình miễn cưỡng tiếp nhận, ít nhất cũng bán thánh đỉnh phong tồn tại. Cường giả như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một người đều đủ để quét ngang ở đây bất kỳ bên nào thế lực, cho dù đạo tông đều có thể đồng dạng quét ngang. Đây chính là tiêu thần phấn khích. Chủ thượng, những người này xử lý như thế nào? Hư không, Trúc Long mở miệng âm thanh như sấm, ánh mắt tiêu thần nhìn về phía mọi người trước mắt, chậm rãi mở miệng, người đạo tông đứng ở một bên. Lời này vừa nói ra, đạo tông các thánh tử thánh nữ như được đại xá, rồi rít cách xa đám người. Lập tức, Cửu Long tự, Ma Vân tông, rất nhiều thế gia nhóm thế lực sắc mặt đại biến, mà thanh âm tiêu thần đã truyền ra, trừ người đạo tông, những người khác toàn bộ chu sát một tên cũng không để lại. Tuân mệnh. Lập tức, Trúc Long bay ra, xông về đám người, những nơi đi qua, không ai cản nổi. Gần như là trong nháy mắt, nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Thánh tử đạo tông thánh nữ đều sợ ngây người. Miêu sát. Bọn họ rời khỏi, mọi người còn có tới gần 80 người, bây giờ không hề có lực hoàn thủ, bị Trúc Long miêu sát, gần như là trong nháy mắt toàn bộ chết rồi. Máu tươi đổ khắp mặt đất. Trúc Long về tới bên người tiêu thần, hóa thành Trúc Long thần kiếm, về tới trong tay tiêu thần, giờ khác này ánh mắt tiêu thần nhìn về phía đám người Vân Phi Dương. Lập tức, thân thể bọn họ run rẩy. Từng cái ánh mắt đều là chớp động thần sắc sợ hãi. Tiêu thần bây giờ, không phải là bọn họ có thể đối kháng, Trúc Long kia quá mức đáng sợ, đến hiện tại bọn hắn vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Ta không giết các ngươi, là bởi vì là đạo tông của các ngươi đệ tử, thánh điện thánh tử thánh nữ, sự hiện hữu của các ngươi đối với đạo tông ta có tác dụng lớn lao, cho nên ta cho các ngươi cơ hội, lần này nhưng ta lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng từ hôm nay trở đi các ngươi nhất định phục tổng vô điều kiện ta, không phải vậy kết quả của các ngươi chính là vừa rồi bọn họ, hiểu không? Câu nói của tiêu thần, thân thể các thánh tử thánh nữ chấn động. Thấy tiêu thần, con ngươi nghe thường đang nhấp nháy tiêu thần trước kia, nàng không thèm liếc một cái, bây giờ chẳng qua hơn 10 năm thời gian hắn đã đạt đến đạo cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cảnh giới, mà còn đạt được cổ thánh truyền thừa, sẽ vượt qua cảnh giới bán thánh trúc long hộ đạo. Mà đi theo thần lệ của hắn cùng Phong Lưu, cảnh giới cũng vô cùng cường đại, Phong Lưu nửa bước đạo cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới đã đuổi kịp người mạnh nhất của thánh điện Vân Phi Dương, mà thần lệ cũng bước vào đạo cảnh tứ trọng thiên, hai người bọn họ các từ được đến truyền thừa, mà lúc trước bọn họ cùng tiêu thần đối nghịch. Bây giờ thành chó nhà có tang, thật là buồn cười. Bây giờ nàng cảm thấy mình có chút thật đáng buồn. Nhưng hết thảy đều vô dụng, bởi vì hết thảy đó đã trễ rồi. Bọn họ rối rít gật đầu, không dám chống lại. Sau đó, ánh mắt tiêu thần nhìn về phía Vân Phi Dương, chậm rãi mở miệng, bây giờ Vân Phi Dương hai người chúng ta nên tính toán chúng ta giữa chương mục, ngươi nói ngươi muốn chết như thế nào. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vân Phi Dương một bên. Tiêu thần tha thứ tất cả mọi người, chỉ có không buông tha hắn. Dựa vào cái gì? Hắn không phục. Tiêu thần, ngươi nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Mặc dù âm thanh Vân Phi Dương lộ ra lãnh triệt nhưng lại không có trước kia mạnh mẽ như vậy, không ai bị nổi. Bởi vì hắn sợ. Tiêu thần bây giờ, quang hoàn gia thân hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Con ngươi tiêu thần thâm thúy, tựa như lô đen, muốn đem Vân Phi Dương cắn ướt. Hắn nói, mình nhất định phải trị hắn vào chỗ chết. Thật là buồn cười. Vậy hắn sao lại không phải muốn đưa tiêu thần vào chỗ chết? Chỉ có điều, lúc này thắng làm vua thua làm giặc. Thành chính là tiêu thần, mà bại, là hắn Vân Phi Dương. Chương 1476, phục. Đợt, cầu đề cử nguyệt phiếu 1 nguyệt phiếu thêm 2 chương. Đây là ngươi làm nghiệt. Lúc trước ngươi đối xử chúng ta như thế nào ba người còn cần ta mà nói. Tiêu thần suy cười một tiếng, sắc mặt Vân Phi Dương khó chịu vô cùng. Ta cũng là thánh tử đạo tông, ngươi không thể giết ta. Vân Phi Dương mở miệng, song quyền siết chặt. Tiêu thần nói, thánh tử đạo tông thánh nữ lại thuộc về thánh điện, ta là thánh đồ của đạo tông, thánh điện chi chủ, giết ngươi thiên kinh địa nghĩa, ngươi còn có lời gì nói. Vẻ mặt Vân Phi Dương chớp động, hắn không cam lòng. Hắn không phục. Ngươi đã giết nhưng ta lấy, nhưng ngươi nếu dùng trúc long giết ta ta không phục. Ngươi nói giết ta là song đường đường chính chính giết ta, không phải vậy ngươi cái này thánh điện chi chủ chẳng phải là chỉ là hư danh. Vân Phi Dương ngưng mắt lên tiếng. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Tiêu thần đừng nghe hắn, trực tiếp giết hắn, bất kể hắn là cái gì nhiều lời. Tiểu khả ai cùng Phong Lưu lên tiếng. Con ngươi tiêu thần chớp động, hắn được vung tay lên. Keng. Trúc Long thần kiếm đâm vào trong khe đá, con ngươi tiêu thần lộ ra kiêu ngạo, nhếch miệng lên một đường cong. Ta cho dù không cần Trúc Long thần kiếm cũng có thể giết hắn, hắn trước khi chết cuối cùng một nguyện vọng. Ta thỏa mãn hắn, để hắn chết chỗ. Con ngươi tiểu khả ái cùng Phong Lưu chớp động. Không có nói chuyện, mà Vân Phi Dương lộ ra nụ cười. Dậm chân mà ra. Lúc này mới có dáng vẻ thánh đồ của đạo tông, nhưng ngươi chỉ sợ là giết ta không được, bây giờ nhưng ta là đạo cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ cảnh giới, cao hơn tận ngươi một cảnh giới, ngươi lấy cái gì thắng ta? Con ngươi Vân Phi Dương chớp động. Tiêu thần không có Trúc Long thần kiếm, chính là phế vật. Hắn có thể tùy ý nắm. Tiêu thần nhếch môi cười một tiếng, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vậy liền để ngươi nhìn ta là thế nào trở thành thánh đồ, cũng khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Dứt tiếng, tiêu thần dậm chân mà ra. Mỗi bước ra một bước, trong hư không đều ra đời một cỗ sức mạnh kinh khủng, cái kia là có thể uy áp thiên địa khí thế, cách không vọt thẳng hướng về phía Vân Phi Dương, sức mạnh kinh khủng, muốn đem Vân Phi Dương ép vỡ. Lực lượng của hắn cùng quy tắc ở thương khung ngưng tụ. Mà sắc mặt Vân Phi Dương cũng thay đổi, trên người hắn tiên lực kinh khủng nở rộ, kinh thiên động địa, một luồng lực lượng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Phảng phất thần vương giáng lâm bình thường trực tiếp chấn áp trên người tiêu thần. Đông. Khí tức kinh khủng ở hai người trên thân thể lưu động. Ánh mắt Tiêu Thần lạnh như băng quét giống Vân Phi Dương, thân thể hắn bất động một tơ một hào, phảng phất giống như núi cao đứng lặng nơi đó vị nhưng bất động, vững như thành đồng. Lực lượng của hai người đều là cực mạnh. Đạo tông con ngươi các thánh tử thánh nữ đều là vô cùng ngưng trọng, Vân Phi Dương là bọn họ người mạnh nhất trong, đạo cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ cảnh giới, mà cấp độ Tiêu Thần chẳng qua là đạo cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cảnh giới, thực lực của hai người chênh lệch to lớn. Mà còn cảnh giới càng cao, chênh lệch càng khó đền bù. Nhất là siêu việt thánh cảnh về sau, mặc dù Tiêu Thần đạt được truyền thừa của cổ thánh nhưng hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy toàn bộ tiêu hóa. Bọn họ không tin. Mà Tiêu Thần quả thực cũng không có. Mà hắn được Trúc Long thần kiếm cũng vô dụng, cứ như vậy cùng Vân Phi Dương liều mạng thực lực, bọn họ nói thật là không coi trọng Tiêu Thần, nhưng Phong Lưu cùng Tiểu Khả Ái thật là nhìn kỹ Tiêu Thần. Bọn họ biết đến tính cách Tiêu Thần. Nếu hắn dám không cần Trúc Long thần kiếm ngạnh kháng Vân Phi Dương, vậy chính là có niềm tin tuyệt đối, không phải vậy hắn không như vậy làm, mà nếu hắn như vậy lựa chọn, vậy đã nói rõ nay ngày cục diện của Vân Phi Dương là tình thế chắc chắn phải chết. Vậy hôm nay, liền để cho ta tới nhìn một chút thực lực thánh đồ của đạo tông rốt cuộc như thế nào. Con ngươi Vân Phi Dương chớp động, âm thanh lạnh lùng. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh, đáy mắt lộ ra sát ý. Như ngươi mong muốn. Đánh. Thân thể Tiêu Thần động, trong chốc lát, kinh khủng thiên địa quy tắc chấn áp mà xuống, tiên lực mênh mông giống như đại dương mênh mông, thân thể Tiêu Thần tinh thần chiến thể nở rộ bảo vệ thân thể, xung quanh thân thể của hắn vờn quanh vô tận lôi quang. Những này lôi thánh truyền thừa hắn lại hấp thu lực lượng thiên phạt, lúc này mệt mỏi ưỡn lên vô cùng cường đại, lôi điện màu tím lam lộ ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, bọn chúng ở trong tay Tiêu Thần hiện ra bất quy tắc hình dáng, phích lịch đi rồi vang lên. Lúc này Tiêu Thần phảng phất lôi đỉnh chi chủ, hắn đắc thủ bên trong trưởng khống hủy diệt lực lượng, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, cái kia khí tức kinh khủng vậy mà không kém gì đạo cảnh ngũ trọng thiên Vân Phi Dương. Thánh tử đạo tông thánh nữ đều là chấn động, con mắt của bọn họ đang điên cuồng chớp động, Tiêu Thần vậy mà cường đại như vậy, cái này sao có thể? Lúc này mới bao lâu, hơn 10 năm, hắn vậy mà phát triển đến tình trạng như vậy, trình độ như vậy quả nhiên là kinh khủng, không phải bọn họ có thể so sánh với. Xem ra thánh đồ của Tiêu Thần thực chí danh quy, thiên phú của hắn mạnh lên thật đáng sợ. Con người Vân Phi Dương chớp động, trên người hắn tiên lực phun trào hóa thành một đầu kỳ lân, thân thể hắn đứng ở đầu kỳ lân bên trên nhìn xuống Tiêu Thần, hai tay của hắn kết ấn, lập tức miệng kỳ lân phun thần quang, mạnh mẽ lực hủy diệt hết thảy. Lôi đỉnh của Tiêu Thần hóa thành kinh khủng thần long trùng sát mà ra, chạy thẳng tới Vân Phi Dương kia cùng kỳ lân đi, lôi long kinh khủng cắn nuốt hết thảy, hủy diệt hết thảy, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp nghiền nát hết thảy, chạy thẳng tới Vân Phi Dương đi. Hai người chiến đấu kéo ra kinh thiên động địa, công phạt của Tiêu Thần thủ đoạn mang theo thiên địa quy tắc, chính là trí cường quy tắc, cho dù cảnh giới không bằng Vân Phi Dương lại như thế nào. Tiêu Thần khóa cảnh năng lực vượt quá tưởng tượng. Chiến đấu ngay từ đầu cũng là áp chế Vân Phi Dương đánh, hắn tọa hạ kỳ lân bị Tiêu Thần ba quyền vỡ nát, Vân Phi Dương nhanh lùi lại, Tiêu Thần thừa thắng xông lên, đả thương nặng Vân Phi Dương. Chiến đấu kết thúc. Trên đất, miệng Vân Phi Dương phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hắn bại. Hắn bại bởi Tiêu Thần, hắn không thể tin được. Hắn lấy làm tự hào thực lực ở trước mặt Tiêu Thần không chịu nổi một kích. Chiến đấu, thủy chung là Tiêu Thần áp chế hắn, cho đến hắn chiến bại. Đám người nghe thường cũng sợ ngây người. Tiêu Thần chiến bại Vân Phi Dương ngoài dự liệu của bọn họ nghĩ tới rồi Vân Phi Dương có thể sẽ bại, nhưng càng nhiều bởi vì nên Tiêu Thần sẽ bại mới đúng, nhưng không nghĩ tới bọn họ tin tưởng Vân Phi Dương thảm bại cho Tiêu Thần. Là sự thật thảm bại. Con ngươi Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu chớp động nụ cười. Tiêu Thần thời điểm thật là quá mạnh, lúc trước ta tiếp đón các ngươi đã tới đạo tông, trở thành đệ tử đạo tông. Lúc này mới mấy năm, ngươi bây giờ mau đuổi theo ta, mà mặc dù cảnh giới của Tiêu Thần vẫn còn ở ta phía dưới nhưng thực lực đã siêu việt ta. Phong Lưu lắc đầu cười khổ, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái quả nhiên là thiên chi tiêu tử yêu nghiệt nhân vật. Bọn họ liền giống là tinh thần bình thường sáng chói. Mà Tiểu Khả Ái mỉm cười. Phong Lưu sư huynh, Tiêu Thần một mực là như vậy biến thái, ta đều quen thuộc, thiên phú của hắn không ai bằng, thực lực của hắn cũng biến thái, ngươi muốn quen thuộc. Phong Lưu gật đầu. Ta đã thành thói quen. Đối diện, con người đám người nghe thường điên cuồng chớp động. Vân Phi Dương chiến bại, bọn họ đã có thể thấy được hắn kết cục, mà bản thân Vân Phi Dương cũng có thể dự liệu được sau một khắc mình sẽ là như thế nào kết quả. Hắn đều con ngươi chớp động, sắc mặt tái nhợt. Tiêu Thần đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, chậm rãi mở miệng, lên tiếng nói, "Bây giờ Vân Phi Dương ngươi phục." Chương 1477, Thú Nhi đi. "Ngươi phục." Một câu nói, quanh quẩn bên tai Vân Phi Dương, ở công kích nội tâm của hắn, hai con ngươi của Vân Phi Dương thất thần, hôm nay một trận chiến này, hoàn toàn phá hủy tự tôn của hắn cùng kiêu ngạo. Hồi lâu, hắn nở nụ cười, cười đến phóng đãng, khóe mắt mang theo nước mắt. Con ngươi hắn nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi lên tiếng, "Tiêu Thần, ta hôm nay bại, nhưng có phải hay không bại bởi ngươi, mà còn bại bởi mạng, đây là ngày muốn tuyệt Vân Phi Dương ta." Nói, hắn đứng dậy, nhắm hai mắt lại. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, không lay động. Keng. Trúc Long thần kiếm trở về trong tay Tiêu Thần, Tiêu Thần vung kiếm, hư không vạch một cái, sau đó thu kiếm, Trúc Long thần kiếm về tới trong cơ thể Tiêu Thần. Thân thể Vân Phi Dương chấn động, trên cổ xuất hiện một đạo vết máu. Sau đó máu tươi phun ra. Trên mặt hắn không có thống khổ, thân thể ngã xuống. Bịch. Quẳng xuống đất. Thánh tử đạo tông Vân Phi Dương vẫn. Mấy người ở đây yên lặng như tờ, nghe thường đám người nhìn về phía vẻ mặt Tiêu Thần tuyệt đại mấy phần e ngại không có nói chuyện, Tiêu Thần mở miệng, chuyện chỗ này, các ngươi đi ở tùy ý, nhưng là chuyện của ta không cho phép nói ra ngoài nửa chữ, không phải vậy chớ có trách ta không khách khí, về phần cái chết của Vân Phi Dương các ngươi tùy ý, ta không có vấn đề. Nói xong, Tiêu Thần không có đang chú ý bọn họ, mang theo Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu xoay người rời đi. Còn người đám người nghe thường phức tạp. Thấy thi thể Vân Phi Dương, cuối cùng quyết định trở về đạo tông, về phần thi thể Vân Phi Dương, liền để hắn lưu tại nơi này đi. Cả đám đường về, trở về đạo tông. Mà Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái còn có Phong Lưu ba người cũng bên ngoài lịch luyện, bọn họ muốn ma luyện thực lực, khoảng cách lúc trước 2 năm thời điểm còn có chừng nửa năm. Bọn họ dự định tu hành ở Vô Tận Sơn Mạch. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Vô Tận Sơn Mạch di tích thời gian đã qua thật lâu, rất nhiều thế lực đan dương thành đều là chấn động, bài xuất đi cường giả toàn bộ ngã xuống. Đạo tông 10 người thánh tử thánh nữ, có 3 người không có trở về. Thương vong thảm trọng. Thật ra thì đạo tông chết chỉ có một vẫn là Vân Phi Dương. Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu tự nhiên là không có trở về, mà là tại bên ngoài lịch luyện, mà gia tộc khác cường giả tông môn tự nhiên là bị Tiêu Thần xóa bỏ. Thế là, thế lực khắp nơi đều là trầm mặc. Di tích rốt cuộc còn ở đó hay không? Bảo vật trong đó bị người nào đoạt được? Bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là đạo tông, dù sao chỉ có đạo tông có người trở về, mà còn nhân số chừng 7 người nhiều. Bọn họ không cam lòng. Nhưng là không thể làm gì, đạo tông thế lực gì, bọn họ thế lực gì, cùng đạo tông tranh phong, tự nhiên là không thể nào chống lại. Cho nên bọn họ đều nhịn. Lần này, thế lực khắp nơi tổn thất nặng nề, phải cần một khoảng thời gian tới nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ sợ cần mấy năm, so sánh lần này chết không chỉ là cường giả, còn có gia tộc cùng thiên kiêu tông môn nhóm. Đó là tương lai của bọn hắn. Bây giờ hơn phân nửa đều là chết yểu. Đây là dao động căn cơ, đương nhiên những Tiêu Thần này căn bản cũng không quan tâm. Dù sao cùng hắn không có quan hệ, một tháng đi qua, ba người Tiêu Thần sát nhập vào Vô Tận Sơn mạch hạch tâm nhất khu vực, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, chờ mạnh lên điểm lại đi. Bọn họ chiến yêu thú con chiến không giết. Dù sao bọn họ vì lịch luyện mà đến rồi, không phải là vì sát lục mà đến rồi, yêu thú cũng là sinh mệnh, không nên không công nếu tổn thất. Lâu, trong dãy núi Vô Tận phần lớn yêu thú đều biết ba người Tiêu Thần. Thế là nó nhóm chủ động chiến đấu, dù sao sẽ không chết. Bọn họ trợ giúp ba người Tiêu Thần rèn luyện. Tiêu Thần bọn họ cũng không đúng bọn họ hạ ngoan thủ, rất nhanh thời gian nửa năm đi qua, Tiêu Thần bước vào đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, Phong Lưu đạo cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ cảnh giới, Tiểu Khả Ái đến tứ trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Ba người tính toán lấy thời gian, hôm nay chính hảo nửa năm. Trận chiến cuối cùng về sau, Vô Tận Sơn mạch không còn xuất hiện bóng người của bọn họ, bởi vì bọn họ đã lên đường trở về đạo tông. Về tới đạo tông, Phong Lưu cùng Tiểu Khả Ái về tới thánh điện. Tiêu Thần đi thái thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền nơi đó. Thấy được Tiêu Thần tăng lên, Kinh Thiên Huyền vô cùng hài lòng, mấy vị khác thái thượng trưởng lão cũng trên mặt nụ cười, khen Tiêu Thần kỳ tài ngút trời, 2 năm từ đạo cảnh nhị trọng thiên bước vào đạo cảnh tứ trọng thiên. Lần này, Tiêu Thần lại có nửa năm thời gian nghỉ ngơi. Hắn đi Bích Du Phong, Thẩm Lệ trở về. Phân biệt 3 năm rưỡi, Thẩm Lệ bước vào đạo cảnh, lúc này cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cảnh giới, tiến bộ rất lớn, trong mắt Tiêu Thần mang theo nụ cười. Lệ nhi nhà ta càng ngày càng lợi hại. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu Thẩm Lệ, nụ cười của Thẩm Lệ lộ ra ngọt ngào. Hai người kết bạn đi tìm Lạc Thiên Vũ. Tiêu Thần đem âm dương quả cho các nàng. Hai người dưới sự bảo vệ của Tiêu Thần, đồng thời bước vào cảnh giới đạo cảnh tam trọng thiên. Lệ Nhi, Thiên Vũ, các ngươi nhớ nhà. Tiêu Thần lên tiếng, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ tựa vào trên vai Tiêu Thần cái đầu nhỏ nhẹ nhàng gật đầu. Muốn. Tiêu Thần cười nói, vậy ta mang các ngươi trở về đi xem một chút đi. Thật. Hai nữ con ngươi sáng lên. Tiêu Thần gật đầu. Ừm, ta lúc nào lừa qua các ngươi, 3 ngày sau, chúng ta liền xuất phát. Cùng Phong Lưu sư huynh cùng nhau. Nghe vậy, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ khẽ giật mình. Vì gì phải mang theo Phong Lưu sư huynh? Đúng rồi. Tiêu Thần cười nói, bởi vì Phong Lưu sư huynh cũng người thiên vực, hắn là đệ tử của Thánh Đạo Học Cung, sau đó bước vào Tam Thập Tam Thiên Thiên Vực, coi như cũng sư huynh của chúng ta. So sánh, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thất kinh. Phong Lưu sư huynh, vậy mà nói đệ tử của Thánh Đạo Học Cung. Tiêu Thần một mực bồi tiếp hai nữ đương nhiên cũng làm một chút thích làm chuyện, 3 ngày sau Tiêu Thần mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi tới thánh điện tìm được Phong Lưu cùng Tiểu Khả Ái. 5 người cùng nhau rời khỏi đạo tông trở về thiên vực. Rời khỏi mấy chục năm, hôm nay rốt cuộc một lần nữa bước vào mảnh này cố thổ, 5 người đều là sắc mặt kích động, đương nhiên con ngươi Phong Lưu kích động nhất. Đây là hắn bước vào Tam Thập Tam Thiên Tiên vực sau đó lần đầu tiên về tới thiên vực bây giờ đã thay đổi, thiên vực nhất thống, là Vô Thượng Thiên Cung thống ngự. Thánh Đạo Học Cung cùng Thiên Hoang chiến tộc hiệp trợ. Thánh Chiêu chi địa cùng Thánh Quốc chi địa túi đầu xương thần, rất nhiều thế lực cộng đồng phồn vinh. Thiên vực như thế để cho Phong Lưu vô cùng rung động. Đương nhiên, hắn còn không biết Tiêu Thần cũng là vô thượng thiên cung chi chủ, về tới đám người thiên vực cũng là tách ra, phong lưu trở về thánh đạo học cung. Tiêu Thần nắm lấy Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, lộ ra nụ cười, chúng ta thưa thiên hoang chiến tộc nhìn một chút. Bốn người bay về phía thánh quốc chi địa. Nhớ kỹ thiên hoang chiến tộc là Tú Nhi chấp trưởng. Không biết hiện tại Tú Nhi là cảnh giới gì, còn có Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên đám người sư huynh như thế nào, về tới đây, hết thảy đều đáng giá đến bọn hắn hoài niệm. Bước vào thiên hoang chiến tộc, bốn người Tiêu Thần đi thẳng vào, nhưng thánh chủ của thiên hoang chiến tộc bây giờ nếu không phải Trung Linh Tú, mà còn một người đàn ông, đứng đầu tu vi tiên đế, chưa bước vào thánh cảnh. Đám người Tiêu Thần phủ, tình huống gì? Trừ thánh chủ thay đổi, cái khác hết thảy cũng bị mất thay đổi. Tiêu Thần đám người đi tới thái thượng trưởng lão của thiên hoang chiến tộc điện, Hạo Thiên lão tổ đám người thấy được đám người Tiêu Thần vô cùng kích động. Khi Tiêu Thần hỏi thăm Tú Nhi nơi đó đi thời điểm, Hạo Thiên lão tổ chậm rãi mở miệng, thiếu chủ, Tú Nhi bọn họ không phải ở thiên vực, bọn họ cũng đi tam thập tam thiên tiên vực tu hành đi. Chương 1478, Thần Tiêu. Một câu nói, bốn người Tiêu Thần đều là khẽ giật mình. Trong mắt của bọn họ chớp động, lộ ra khiếp sợ, Tú Nhi đi tam thập tam thiên tiên vực tu hành đi, mà còn Hạo Thiên lão tổ nói vẫn là bọn hắn, còn có ai? Các nàng lại rời khỏi bao lâu rồi? Hết thảy đó, Tiêu Thần đều bức thiết muốn biết đáp án. Bọn họ có chút bận tâm. Dù sao bọn họ ở tam thập tam thiên tiên vực trải qua nhiều lắm, biết đến nơi đó so với thiên vực càng tăng thêm hung hiểm, càng thêm gian nan, bọn họ sợ hãi Tú Nhi bọn họ gặp nguy hiểm, lại vô lực chống lại. Bọn họ đã đi bao lâu rồi rồi? Tiểu Khả Ái lên tiếng, hắn so với Tiêu Thần càng tăng thêm lo lắng, Trung Linh Tú là đồ đệ của hắn, hắn người sư phụ này tự nhiên là lo lắng. Mà còn, đến bây giờ hắn mới biết. Một đôi con ngươi màu tím vàng đang không ngừng chớp động lên, lộ ra một chút bất an, Tiêu Thần tay rơi vào trên bờ vai của Tiểu Khả Ái, vỗ nhẹ, cũng là an ủi, để cho hắn hơi chấn định một chút. Tiểu Khả Ái hít sâu một hơi, không có nói nữa, ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên lão tổ. Chờ đợi đáp án. Hạo Thiên lão tổ lên tiếng, nói, liền ở các ngươi đi năm thứ hai, Tú Nhi chọn lấy một đứa con thu vì đệ tử, dạy bảo tu hành, sau đó là xong ném cho chúng ta, sau đó liền hẹn lên Long Huyền Cơ cùng Đường Diệu Âm, cùng nhau leo lên Tam Thập Tam Thiên Tiên Vực. Cũng không trở về nữa. Lời này vừa nói ra, bốn người Tiêu Thần đều là động dung. Tú Nhi thật là càng ngày càng có ý tưởng. Vậy mà cũng thu đệ tử, nhìn ngay tại lúc này thánh chủ của thiên hoang chiến tộc. Tú Nhi nói, nếu như các ngươi trở về, liền để ta nói cho các ngươi biết, nói bọn họ cũng muốn đi sông sáo cao hơn địa vực, bọn họ cũng phải trở thành cái thế cường giả, liền muốn sư phụ cùng sư bá như vậy. Đơn giản hồi náo. Sắc mặt Tiểu Khả Ái khó coi. Một bên Tiêu Thần gật đầu. Tú Nhi bọn hắn cũng đều là tu vi thánh cảnh. Nghĩ đến cũng có sức tự vệ, chúng ta một đường che chở Tú Nhi ý nghĩ, ngươi còn có thể bảo vệ cả đời hay sao? Tú Nhi trưởng thành, có ý nghĩ của mình, chúng ta bởi vì nên hiểu được, ủng hộ, để cho nàng xông vào một lần. Huống hồ, có Huyền Cơ cùng Diệu Âm bồi tiếp, yên tâm đi. Tiểu Khả Ái ử một tiếng. Bọn họ rời khỏi mấy năm, thiên vực phát sinh biến hóa cực lớn, thiên vực nhất thống, phát triển không tiền cường đại, nhân tài xuất hiện lớp lớp, lúc này di tích đối ngoại mở ra, người có đức chiếm lấy, mơ hồ có thể khôi phục cổ phong thái của thiên vực. Lúc này thánh chủ của thiên hoang chiến tộc đi tới. Hắn nghe nói có cố nhân trở về, còn tưởng rằng là sư phụ, thế là bước nhanh đi, nhưng nhìn thấy bóng người về sau, con ngươi chớp động một vẻ mất mát. Không phải sư phụ trở về, là bốn cái người xa lạ, không nhận ra nhưng tốt lắm quen mặt. Bái kiến lao tổ. Tần Tiêu trên mặt cung kính, sau đó ánh mắt nhìn về phía bốn người trước mắt, con ngươi không thể không chớp động, hắn là đứng đầu tiên đế, nửa chân đạp đến vào cấp độ thánh cảnh, nhưng bốn người trước mắt cho hắn được cảm giác vẫn như cũ sâu không lường được, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Hắn không thể không con ngươi chớp động, xẹt qua khiếp sợ. Thấy cảnh này, đám người Tiêu Thần nở nụ cười, Hạo Thiên lão tổ lên tiếng cười nói, "Tần Tiêu, bốn người trước mắt, liền là năm đó khai sáng thiên vực nhất thống nhân vật, đều là của ngươi trưởng bối, mà còn cho ngươi cũng có liên hệ lớn lao." Nghe vậy, con ngươi Tần Tiêu hung hăng rung động, ngay cả sắc mặt đều là thay đổi. Khai sáng thiên vực nhất thống. Vậy cũng là chuyện trăm năm trước, thời điểm đó còn không hắn, nhưng chuyện những người kia lệ hắn lại từ nhỏ chợt nghe thấy qua, từ nhỏ đã là hắn sùng bái đối tượng. Không nghĩ tới bây giờ bọn họ vậy mà liền đứng trước mặt mình. Lúc này Tần Tiêu tâm tình đều là trở nên kích động lên. Tiểu Khả Ái nhìn về phía Tần Tiêu, lên tiếng nói, ngươi là Tú Nhi đồ đệ, thật sao? Nghe vậy, Tần Tiêu không chút do dự gật đầu. Nhưng, con ngươi xẹt qua một mờ đi, sư phụ dạy ta bên trong liền đi, còn lại đều là các lao tổ tông dạy bảo, từ chỗ nào bắt đầu ở chưa từng thấy sư phụ, mà ta thay vị trí sư phụ, trở thành thánh chủ của thiên hoang chiến tộc. Mệt không? Tiểu Khả Ái mở miệng. Tần Tiêu gật đầu. Tự nhiên là mệt mỏi, nhưng ta sẽ giúp sư phụ bảo vệ cẩn thận thiên hoang chiến tộc, ta sẽ làm một vị tốt lắm thánh chủ, dẫn đầu người thiên hoang chiến tộc cùng thánh quốc chi địa dân biến được mạnh hơn. So sánh, đám người Tiêu Thần đều là lộ ra nụ cười. Tần Tiêu, từ hôm nay trở đi ngươi chính là thánh chủ của thiên hoang chiến tộc, không cần đang đợi sư phụ của ngươi, bởi vì hắn cũng đi tu hành đi, ngươi phải nhớ kỹ lời của ngươi nói, làm một tốt lắm thánh chủ, dẫn đầu thiên hoang chiến tộc người cùng con dân thánh quốc chi địa đi về phía mạnh hơn. Tiêu thần thấy Tần Tiêu lên tiếng nói. Một bên, Hạo Thiên lão tổ nói, Tần Tiêu, ngươi biết Tiêu thần hay sao? Tần Tiêu gật đầu. Biết đến, đó là của ta thần tượng trong lòng, là hắn một tay khai sáng hiện tại thiên vực cục diện, đã từng thánh chủ của thiên hoang chiến tộc, sau đó truyền vị cho sư phụ, càng vô thượng thiên cung chi chủ, sau đó phi thăng tam thập tam thiên tiên vực tồn tại. Tiêu thần sờ một cái lỗ mũi, hắn ưu tú như vậy. Hình như thật là. Đột nhiên, ánh mắt Tần Tiêu nhìn về phía Tiêu thần, con ngươi liên tục chớp động, lên tiếng nói, ngài chính là Tiêu thần hay sao? Tiêu thần gật đầu. Tần Tiêu cảm thấy lòng của mình đều đang chấn động. Tần Tiêu, ta có thể là truyền kỳ của thiên vực, nhưng cũng không phải một tốt thánh chủ của thiên hoang chiến tộc, cung chủ vô thượng thiên cung, ta có quá nhiều chuyện muốn làm, ngươi không nên học được ta, trên người ngươi trách nhiệm trọng đại, phải cố gắng hướng về phía trước, biết không? Tần Tiêu gật đầu liên tục. Qua một đoạn thời gian, ta sẽ tặng cho ngươi một phần lễ vật. Tiêu thần lên tiếng, Tần Tiêu vô cùng kích động, nhưng hắn không hỏi, điểm này hắn là biết. Mà lúc này Tiểu Khả Ái nhìn về phía Tần Tiêu. Đứa nhỏ này rất khá, thiên phú rất khá, mà còn tính tình cứng cỏi, tương lai không trở thành cường giả cũng không thể. Tần Tiêu, sư phụ ngươi liền là đệ tử của ta. Một câu nói, Tần Tiêu hít một hơi lãnh khí. Có thể cùng Tiêu thần đứng chung một chỗ, lại có Hạo Thiên lão tổ ở, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi trước mắt cái này so với nữ tử xinh đẹp hơn nam nhân nói. Sư phụ của sư phụ, là sư công A. Đệ tử Tần Tiêu, bái kiến sư công. Tần Tiêu không nói hai lời không mình hành lễ. Tiểu Khả Ái phất tay một luồng nhu hòa tiên lực đem hắn kéo lên, trên mặt nụ cười hiền hòa, Tú Nhi tuyển đệ tử rất tốt, đã ngươi sư phụ buông tay mặc kệ, vậy ta tới chỉ điểm ngươi tu hành một đoạn thời gian đi, thánh chủ của thiên hoang chiến tộc không thể quá yếu, không phải vậy lấy cái gì phục chúng. Con ngươi Tần Tiêu điên cuồng chớp động. Sư công tự mình chỉ đạo mình, vậy thì tốt quá. Sư công thực lực tất nhiên cực mạnh, nếu có thể phi thăng tam thập tam thiên tiên vực, như vậy cảnh giới của hắn ít nhất là trên thánh cảnh tồn tại. Vượt qua là nghĩ đến, hắn thì càng khiếp sợ. Liên là năm đó truyền kỳ của thiên vực hay sao? Quá mạnh, đã cường đại đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Một bên, Tiêu thần cùng Thẩm Lệ còn có Lạc Thiên Vũ ba người đều là mỉm cười, không có nói chuyện. Sau đó bốn người ở thiên hoang chiến tộc dạo qua một vòng cũng là đi đến vô thượng thiên cung. Nơi đó nghĩa phụ bọn họ đều ở đây. Nếu trở về, tự nhiên mau mau đến xem. Không biết bây giờ nghĩa phụ còn có Tiêu Hoàng các sư huynh sư tỷ cảnh giới đều như thế nào, phân biệt mấy năm, đến cửa chính ngược lại càng phát nhớ gấp. Chương 1479, làm cứu cứu. Vô thượng thiên cung, thiên vực đệ nhất thế lực. Thống ngự cả thiên vực, thánh chiêu chi địa cùng thánh quốc chi địa đều thần phục, có thánh đạo học cung cùng thiên hoang chiến tộc hiệp trợ, cộng đồng quản lý thiên vực bây giờ chỉnh ngay ngắn đang nhanh chóng phát triển. Lúc này, vô thượng thiên cung chi chủ là Bạch Thần Phong. Cái ngày này, năm lên trời cung tới bốn vị khách nhân, bọn họ đúng là đám người Tiêu thần. Trong mắt của bọn họ đều là chớp động nhiễm nhiễm nụ cười, đôi mắt đều là hoài niệm. Được rồi, lâu đều chưa từng trở về nữa nha. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ tay vác lấy tay, một đôi mắt đẹp đều là chớp động nụ cười, mà con ngươi Tiêu thần cùng Tiểu Khả Ái cũng chớp động. Rời đi nhiều năm, một lần nữa trở về, đặc biệt kích động. Liền giống là bên ngoài đánh liều nhiều năm, rốt cuộc về đến nhà, cảm giác như vậy, để cho hốc mắt của bọn họ đều là nóng một chút, thời kỳ thiếu niên một mực sung sáo, bây giờ trưởng thành, ngược lại muốn ăn giận. Nhưng bọn họ như thế nào ăn giận? Bọn họ đường phải đi còn rất dài. Lên đài bọn họ chưa hề đều không phải là đường về, mà không biết. Bọn họ muốn một đường đi tới. Nhưng nơi này vĩnh viễn là bọn họ tiếc nuối nhất địa phương. Bởi vì nơi này, đều là bọn họ người thân cận nhất. Nghĩa phụ, chúng ta trở về. Bốn người Tiêu thần đứng ở bên ngoài vô thượng thiên cung, chậm rãi lên tiếng tiên lực vầng sáng ở hư không nhộn nhạo lên gợn sóng một vòng truyền vào đi. Vô thượng thiên cung, trong đại điện. Bạch Thần Phong đứng dậy, con người chớp động, mà lúc này trong đại điện còn có Tiêu Hoàng cùng Sở Nguyên. Hai người bây giờ cảnh giới siêu cường, thánh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, thông thường hiệp trợ Bạch Thần Phong xử lý sự vật. Bây giờ sắc mặt của bọn hắn thay đổi, con ngươi đặc biệt kích động. Ta đi gọi đám người Thiến Nhi. Tiêu Hoàng mở miệng xoay người muốn đi gấp, Bạch Thần Phong lên tiếng nói, Tiêu Hoàng không cần đi, thanh âm gia hỏa này cả vô thượng thiên cung đều nghe được, chúng ta ra ngoài đi, chỉ sợ lúc này bọn họ đều đang hướng đại điện tới. Nghe vậy, Tiêu Hoàng nở nụ cười. Sau đó, Tiêu Hoàng cùng Sở Nguyên đứng ở bên người Bạch Thần Phong dậm chân mà đi ra ngoài xuất cung điện. Ở to lớn sân bãi, bốn người Tiêu thần đứng ở nơi đó, con ngươi Bạch Thần Phong không thể không chớp động lên thần sắc mừng rỡ. Nghĩa phụ, Tiêu thần cùng Thẩm Lệ còn có Lạc Thiên Vũ hô một tiếng, Bạch Thần Phong liên tục gật đầu, lúc này uy nghiêm vô thượng thiên cung chi chủ, tan hết uy áp, liền giống là một hiển hòa phụ thân. Trở về đã khỏi, trở về đã khỏi. Tiêu thần cùng ánh mắt Tiểu Khả Ái nhìn về phía Sở Nguyên cùng Tiêu Hoàng, đi ra phía trước thật ác độc hùng ôm một hồi, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Những người này đều là bọn họ từ thiếu niên đã xông qua được huynh đệ, sau đó trong hư không lại có mấy người bay tới, sắc mặt kích động, trên mặt mang nụ cười. Tự nhiên là đám người Mộ Dung Thiến Nhi. Tỷ. Tiêu thần kêu một tiếng, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. rơi vào Mộ Dung Thiến Nhi trong tay trên người tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu nhìn 4-5 tuổi, khuôn mặt nhỏ tinh xảo như cái búp bê, phấn điêu ngọc trác, vô cùng khả ái. Trong nháy mắt, hấp dẫn ánh mắt Tiêu Thần. "Tỷ, con của ngươi." Mộ Dung Thiến Nhi lộ ra nụ cười, mang theo tiểu nha đầu đi đến trước mặt Tiêu Thần, ngồi xổm người xuống, đối với tiểu cô nương ôn nhu nói, "Bà bối, đều cứu cứu." Tiểu nha đầu nhìn về phía Tiêu Thần, mắt to của ô lưu lưu chớp động quang thải, mang theo nụ cười, đưa ra tay nhỏ, ngại thanh mại khi mở miệng, "Cứu cứu, muốn ôm một cái." Tiêu Thần ngồi xổm người xuống, ôm lấy tiểu nha đầu. Thấy hài tử không sợ người lạ, Tô Trần Thiên cùng Mộ Dung Thiến Nhi đều là lộ ra nụ cười, Tiêu Thần cùng tiểu cô nương mắt to trừng mắt nhỏ, nhỏ tay nhỏ cô nương đặt ở trên mặt Tiêu Thần. "Cứu cứu xem thật kỹ, so với ba bà còn tốt nhìn nha." Nghe vậy, mọi người cười. Hài tử cùng Tiêu Thần có một loại cảm giác thân thiết, không sợ người lạ, mà còn đây là Tô Trần Thiên cùng Mộ Dung Thiến Nhi hài tử cũng là bọn hắn đám người này thứ một cái sinh ra hài tử, tất cả mọi người là ưa thích vô cùng. Mỗi người cũng làm hòn ngọc quý trên tay sủng ái. "Nói cho cứu cứu, tên gọi là gì?" Tiêu Thần thấy tiểu cô nương, hôn một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu, trắng nõn nà, thịt đô đô, mềm mại cực kỳ. Tiểu cô nương cười khanh khách, âm thanh thanh thúy. "Ta gọi Nha Nha." "Nha Nha." Tiêu Thần khẽ giật mình nhìn thoáng qua tiểu cô nương, tiểu cô nương vẻ mặt thành thật, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Thiến Nhi cùng Tô Trần Thiên. "Nha Nha là nhũ danh, chúng ta đều gọi nàng như vậy, tên là Trần Thiên cho lấy, kêu Tô Linh Tuyết." "Linh Tuyết, rất êm hay. Vậy sau này cứu cứu kêu Tuyết Nhi người được không?" Tiêu Thần thấy Nha Nha, cười nói, nụ cười kia nhu hòa cực kỳ, Nha Nha ôm Tiêu Thần, nằm ở trên bả vai Tiêu Thần, gật đầu. "Ừm ân." Tiêu Thần đối với Nha Nha thích cực kỳ. "Thiến Nhi tỷ, bây giờ Nha Nha mới 5 tuổi, vẫn chưa tới khảo nghiệm linh lực, hiện tại đánh tốt lắm cơ sở, tương lai rất có ích lợi." Lời này vừa nói ra, hàng nghĩa không cần nói cũng biết, Tiêu Thần muốn vì Nha Nha đặt nền móng. Người ở chỗ này thực lực Tiêu Thần mạnh nhất, cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên, thích hợp nhất là Nha Nha đặt nền móng. "Nha Nha, còn không cảm ơn cứu cứu." Mộ Dung Thiến Nhi cùng Tô Trần Thiên lộ ra nụ cười, có Tiêu Thần ở, con của bọn hắn có thể nói là tương lai tiền đồ sáng lạ. Nha Nha không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nghe lời. "Cảm ơn cứu cứu." Tiêu Thần vuốt vuốt đầu Nha Nha, cười nói, "Nha Nha, một hồi cứu cứu dâu ngươi ngủ có được hay không?" Nha Nha gật đầu, có chút mong đợi. "Cái kia cứu cứu sẽ kể chuyện xưa. Mẫu thân mỗi ngày đều cho ta kể chuyện xưa Nha Nha mới ngủ." Tiêu Thần mỉm cười, nụ cười như tắm rửa xuân phong. "Cứu cứu sẽ không kể chuyện xưa, nhưng cứu cứu biết đánh đàn. Cứu cứu gảy dễ nghe từ khúc cho người nghe được không?" Thế là, ở Tiêu Thần dụ dỗ xế chiều Nha Nha đáp ứng. Tiêu Thần gảy một khúc an thần từ khúc, Nha Nha nghe trong chốc lát liền đi ngủ, tất cả mọi người là ở ngoài cửa chờ, Tiêu Thần cùng Nha Nha trong phòng, Tiêu Thần ôm Nha Nha nằm ở trên giường, thấy ngủ ngon ngọt tiểu cô nương, Tiêu Thần trong tay tiên lực lưu động ở trên thân thể Nha Nha cắt tỉa. Là Nha Nha tẩy kinh phạt tủy, rèn luyện thân thể. Nha Nha còn nhỏ, cơ sở là tốt nhất đặt xuống, coi như là phế vật ở cường giả đạo cảnh trong tay đều có thể trở thành thiên tài. Mà con ngươi Tiêu Thần liên tục chớp động, thiên phú của Nha Nha rất khá, kinh mạch rất bình thường, thủ pháp Tiêu Thần nhu hòa, Nha Nha ngủ được theo thơ ngọt. Tẩy kinh phạt tủy về sau, lại là linh lực quán đỉnh. Từ hôm nay trở đi, Nha Nha sau đó Tiêu Thần đã vì hắn chạy tốt đường, linh mạch Nha Nha toàn bộ bị Tiêu Thần sơ thông, chờ đến linh lực thời điểm thức tỉnh, linh mạch Nha Nha sẽ toàn bộ triển khai, thậm chí Tiêu Thần là Nha Nha nhiều mở ra hai đạo linh mạch, như vậy, đến nay, điểm xuất phát của Nha Nha chính là cảnh giới Thiên Đan cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, trực tiếp vượt qua linh đài cảnh, tạo khí cảnh, tiên thiên cảnh bá cảnh. Lại tu hành cũng biết một đường xuân sẻ. Đây cũng là có cường giả đạo cảnh vì nàng đặt nền móng chỗ tốt. Là nếu cường giả thánh cảnh, tối đa cũng còn có thể để cho điểm xuất phát của nàng ở cảnh giới tiên thiên, mà Tiêu Thần ước chừng để cho Nha Nha trước thời hạn một cảnh giới lớn, nếu bản thân Nha Nha đã thức tỉnh tốt, rất có thể trực tiếp vào thiên huyền. Như vậy điểm xuất phát, chú định Nha Nha ngang đè ép một đời. 6 tuổi thiên huyền cảnh khái niệm gì? Tiêu Thần thời điểm đó đơn giản không dám tưởng tượng. Chương 1480, không bỏ. Lúc trước, mình 16 tuổi mới tiên thiên cảnh, mà tiểu cô nương 6 tuổi chỉ sợ cũng sẽ trở thành cường giả thiên huyền cảnh. Trên mặt Tiêu Thần treo nụ cười hiền hòa, thái thượng sờ một cái mặt Nha Nha, nhưng sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Tô Trần Thiên cùng Mộ Dung Thiến Nhi đứng dậy, đi về phía Tiêu Thần, trong sắc mặt lộ ra mong đợi. Tiêu Thần mỉm cười, "Tỷ, yên tâm đi, Nha Nha tương lai tới đường tuyệt đối sẽ thuận buồm xuôi gió, ngang đè ép một đời, hắn cất bước cũng là thiên đan đỉnh phong, rất có thể trực tiếp thiên huyền, sau đó ta sẽ thường xuyên trở về nhìn Nha Nha." Nụ cười Mộ Dung Thiến Nhi càng phát sáng lạ. Mà Lôi Vân Đình lại là nói, "Tiêu Thần, ngươi cũng không thể cố thử thất bị a, sau đó ta cùng Tuyết Nhi hải tử ngươi cũng phải vì hắn trải đường, không phải vậy huynh đệ không có làm." Tiêu Thần nở nụ cười, "Yên tâm, đều như thế." Nói, ánh mắt hắn nhìn về phía Lạc Uyển Tình, cười nói, "Uyển Thanh, các ngươi cũng phải nỗ lực." Sắc mặt Lạc Uyển Tình nhường đỏ, "Ngươi không phải cũng không có bảo bảo đâu hay sao?" Tiêu Thần cười khổ, "Ta còn không gấp, hiện tại ta cũng là làm cứu cứu người. Thì ta hải tử theo con của ta, ta trước qua đã nghiền, sau đó đến lúc tự nhiên muốn sinh ra một đống lớn hài tử. Tiêu Thần hắc hắc một ngày, bên người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đỏ mặt bóp hắn. Trên mặt Tiêu Thần co quắp, đến hút hơi lạnh. Mọi người một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, phảng phất vẫn là phương diện thiếu niên thiếu nữ, bọn họ xưa nay không từng thay đổi qua. Tình Ngủ Nha Nha đi ra, lúc này chính hảo sắp ăn cơm, Nha Nha mắt to có chút mơ hồ, đi về phía mộ Dung Thiến Nhi, nhào trong ngực, cọ sát cái đầu nhỏ, nhẹ giọng nỉ non, "Mẫu thân, mới vừa rồi là cứu cứu dỗ ta ngủ sao?" Mộ Dung Thiến Nhi lên tiếng. Nha Nha hừ hừ, "Vậy tại sao ta tỉnh ngủ cứu cứu không có ở đây, cứu cứu đi nơi nào rồi?" "Đang đây là, Tiêu Thần đi tới. Cứu cứu vừa rồi có việc đi ra, vừa mới rút xong, liền trở lại xem ngươi." Nói, đem tiểu Nha Nha ôm lấy, Nha Nha cười khanh khách. "Cứu cứu, ta cảm giác hiện tại có chút không giống." Nha Nha tỉnh tỉnh mê mê, nhỏ bộ dáng vô cùng khả ái, nghe vậy Tiêu Thần cùng đám người Mộ Dung Thiến Nhi đều là con ngươi chớp động nụ cười. Nha Nha kia nói một chút, thế nào không giống nhau rồi?